Siêu. Tại mái nhà một điểm, nhảy hướng khác một tòa nhà lầu, rất nhanh biến mất. Chương 1214, ẩn hình nữ. Ven đường một tòa mặt đường lầu nhỏ lầu 2 đèn sáng, truyền đến một tiếng nữ nhân thét lên, Giang Hạo động tác một hồi, ngẫm lại, hướng cái hướng kia nấp đi qua. Lui lên lầu 2, đứng tại thiết giá tử bên trên đi đến nhìn lại, phát hiện trong phòng có hai nam một nữ, hai nam tử tất cả đều là cao lớn thô kệch, hình thể cường tráng, trên người xăm đầy hình xăm, mà nữ nhân kia nhìn qua phi thường trẻ tuổi, cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng. Nữ hài nằm ở trên giường, thân trên xích quả lấy, một tên đang cho nàng hình xăm, có lẽ là làm đau, cho nên nữ nhân rít gào lên, một mặt thống khổ biểu lộ. Có thể hay không nghỉ một chút, ngày mai lại văn, quá đau. Trên giường nữ hài cầu khẩn nói. 3. Đứng ở bên cạnh tráng hán đưa tay cho nữ hài một bạt hai, chúng ta cũng không có thời gian cùng ngươi chơi game, hôm nay nhất định phải chuẩn bị cho tốt, từ ngày mai trở đi, ngươi liền bắt đầu công tác kiếm tiền. Hình xăm nữ hải không dám lại nói cái gì, cắn răng kiên trì. Giang Hạo biết đây là nước Mỹ hắc giúp một cái truyền thống, bức bách nữ hải ra ngoài bán, ngay tại trên người các nàng hình xăm, riêng là một số dễ dàng bại lộ ra thịt địa phương, tỉ như cái cổ, vai, bắp đùi, cánh tay, cổ tay các vùng, văn bên trên bang phái phù hào, dạng này người khác nhìn thấy, liền biết các nàng thuộc về này cái tổ chức. Coi như những nữ hải tử này ra ngoài, cũng sẽ bị cảnh sát để mắt tới. Các nàng về sau còn muốn qua người bình thường sinh hoạt sẽ rất khó, tỉ như qua tìm việc làm, mọi người vừa nhìn thấy hình xăm, liền biết các nàng làm qua cái gì, làm cho các nàng khó mà trở lại người bình thường xã hội. Đây là hắc bang khống chế nữ nhân một loại biện pháp, để ngươi cả một đời đều khó mà đào thoát. Về phần nói rửa đi hình xăm, rất khó, hình xăm lúc hắc bang hội văn đặc biệt sâu, để ngươi khó mà rửa đi, vừa mới nữ hải kia cũng là bởi vì văn quá sâu, cảm giác đau đớn cho nên mới rít gào lên. Những cô bé này có chút là tự cam đoạ lạc, cũng có không nhỏ một phần là bị bức bách. Muốn hay không cứu trước mắt cô gái này? Giang Hạo tâm lý rất nhanh cho ra đáp án phủ định, hắn không phải thánh nhân, cứu bất thế người, huống chi, nếu như mình xuất thủ, đối cô gái này chưa hẳn cũng là chuyện tốt, cũng có thể sẽ hại nàng mất mạng. Nếu như mình giết hai cái trắng hán, cứu nữ hài ra ngoài, hắc bang tất nhiên sẽ tìm tới nữ hài, hoặc là người nhà nàng, nàng và người nhà nàng hạ chẳng, khả năng so hiện tại bi thảm gấp trăm lần. Giang Hạo nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy đến trên đường phố, chuẩn bị qua hắn địa phương nhìn xem, ngay tại vừa đi ra qua mấy chục mét, hắn đông nhiên cảm giác khác thường, hắn cảm giác có người tại nhìn mình chằm chằm, Giang Hạo giác quan thứ 6 không bình thường nhạy cảm. Hắn não tử nhanh chóng đi một vòng, thân hình không có bất kỳ cái gì dừng lại, phía trước có một cái chỗ ngoặt, Giang Hạo lừa gạt đến một ngõ nhỏ khác tử. Thân thể dán tại góc đường bên tường, phát động linh lực cảm thụ chung quanh khí tức, hắn nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, rất nhẹ. Tựa như mèo mở dạng, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, đây tuyệt đối là nhân khí hơi thở, không phải động vật. Đây là một dị năng giả thế giới, cái dạng gì sự tình cũng có thể phát sinh, Giang Hạo không dám có chút chủ quan. Trên đường phố không bình thường yên tĩnh, đêm nay liền phong đều không có, cũng không có mặt trăng, chỉ có nơi xa mở nhạt đèn đường. Giang Hạo đống nhiên cảm giác cái kia truy tung chính mình khí tức tiếp cận, ngay tại chỗ ngoặt bên ngoài, Giang Hạo đống nhiên thoát ra, hướng về chính mình dò xét khí tức vị trí ôm đồn qua. A. Giang Hạo trong thai nghe được một tiếng nữ hải tử tiếng kinh hô, đồng thời hắn cảm giác được, trong tay mình bắt được một chỗ mềm mại sung mãn địa phương. Nơi này hắn quá quen thuộc, Giang thị trộm Vũ Long trảo thủ, trên giang hồ tuyệt không phải là hư danh. Tuyệt đối là C. Thế nhưng là Giang Hạo hiện tại không có thời gian nghiên cứu những này, bởi vì hắn phát hiện, mặc dù mình trong tay nắm lấy đồ, vật, nhưng trước mắt lại cái gì cũng không có. Có thể trong tay cảm giác lại cũng sẽ không làm bộ, hắn tuyệt đối bắt được C hình bát. Mà lại là không có bất kỳ cái gì phòng ngự loại kia chạm đến. Giang Hạo tâm lý bỗng nhiên dâng lên một cái ý nghĩ, dị năng giả người tàng hình. Vâng! Ngay tại Giang Hạo kinh ngạc trong nháy mắt, một cỗ lực lượng từ đối diện dâng lên mà ra, đụng vào Giang Hạo trên thân, nhất thời đem Giang Hạo đánh bay lên, thẳng bay ra ngoài xa mười mấy mét, Giang Hạo thân thể trên không trung một cái xoay chuyển, vững vàng rơi trên mặt đất. Có thể chờ hắn đứng vững, lại hướng về phía trước nhìn lại. Vẫn như cũ nhìn không đến bất luận cái gì bóng người. Hắn đem linh lực cùng giác quan thứ 6 đều nâng lên tối cao, tùy thời chuẩn bị từ trong không gian rút đao ra để chiến đấu, sợ bị đối phương đánh lén. Thế nhưng là đứng một hồi lâu, chung quanh một chút phản ứng cũng không có, Giang Hạo cảm giác người dị năng giả kia cũng đã rời đi. Ngẫm lại vừa mới tiếp xúc này một chút, Giang Hạo đạt được mấy cái kết luận, đối phương tuyệt đối là cái người tàng hình, mà lại là nữ nhân, dáng người hẳn là còn rất không tệ. Đây là Giang Hạo lần thứ nhất chính diện tiếp xúc dị năng giả, hơn nữa còn có thân thể tiếp xúc. Đương nhiên, tiếp xúc vị trí hơi có chút mập mờ. Đây coi như là cái ngoài ý muốn, người tàng hình chỉ có thể ẩn hình tự thân, cho nên nàng cần xích quả thân thể. Giang Hạo cho là có người muốn đánh lén mình, nắm lấy qua, không nghĩ tới bắt tới đó. Chính mình này một chút bắt cũng không nhẹ, nữ nhân kia đau đều phát ra tiếng kêu thảm. Giang Hạo nhìn trái phải một cái, quyết định rời đi, không biết này tiếng kêu thảm thiết có thể hay không dẫn tới đại lượng hắc bang, vẫn là mau rời khỏi tương đối tốt. Rất mau ra 18 đường phố, tại ven đường cản dưới một chiếc xe taxi, taxi ra ngoài mấy chục dặm, Giang Hạo xuống xe, ở chung quanh quan sát một hồi, phát hiện không có người theo dõi, lúc này mới tại một cái góc tối, từ không gian thả ra bản thân âu yếm tiểu ma thác, cưỡi lên xe gắn máy về nhà. Ẩn hình nữ về đến nhà, thời gian đã khuya, vì không quấy rầy phụ mẫu, nàng nhảy lên thụ, nhẹ nhàng dẫm lên chặt cây, vụng trộm từ cửa sổ bò vào mình tại lầu 2 gian phòng. Gian phòng bên trong tràn ngập nữ hài khí tức, mềm mại giường lớn, phía trên bày biện hai cái lông nhung đồ chơi, bên cạnh bày biện bàn đọc sách cùng một cái giá sách, bên trong thả đầy các loại thư tịch, một bên khác là một cái tủ treo quần áo, bên trong tất cả đều là nữ hài tử y phục. Ẩn hình nữ nhảy đến phòng về sau, thân hình chậm rãi hiện hiện ra, lộ ra một bộ song cực kỳ xinh đẹp thân hình, 1m70 thân cao, tiểu mạch sắc màu da, da thịt vô cùng tinh tế tỉ mỉ, sung mãn thân trên, tinh tế vòng eo, thon dài thẳng tắp bắp đùi, còn có này thanh xuân mỹ lệ khuôn mặt, nhìn qua cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng. Thế nhưng là giờ phút này nữ hải tử trên mặt lại tràn đầy phẫn nộ, đi chân đất đi vào phòng 8, đôi kính chạm đất chiếu đứng lên, trong gương, hoàn mỹ sung mãn bên trên có nhất đại khối máu ứ động, nhìn kỹ lại, chính là một tay nắm ân ký. Nhẹ nhàng tiếp xúc chạm thử. Hút đau quá a. Ẩn hình nữ hận nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết hỗn đản, nếu để cho ta tìm tới ngươi, ta sẽ đem ngươi không không cho vồ nát. Nữ hài bạo nói tục. Tắm có làm dịu máu ứ động hiệu quả, ẩn hình nữ miễn cưỡng tẩy một cái tắm, trần trụi thân thể đi vào gian phòng, ngồi vào trên giường, kéo ra ngăn kéo tìm ra một hộp thuốc trị thương, gạt ra màu ngà sữa dược cao, tại máu ứ động chỗ nhẹ nhàng bôi lên đứng lên. A thật tốt đau nhức. Nữ hải lại nhịn không được khẽ kêu một tiếng. Nàng qua 18 đường phố, là vì điều tra nàng một người bạn sự tình, nàng có một người bạn đột nhiên bỏ học, tuy nhiên hai người đã từng gọi qua điện thoại, lại không tại gặp mặt. Mấy tháng về sau, đột nhiên tiếp vào nàng tử vong tin tức, nàng đi tham gia bằng hữu tang lễ, về sau nghe nói, nàng bằng hữu là bị hắc bang phần tử khống chế, để cho nàng đi mua y y, không biết làm sao, sau cùng chết thảm đầu đường. Nàng bằng hữu chỉ có 17 tuổi, cứ như vậy không? Nàng muốn bị tiêu diệt hắc bang, cho bằng hữu báo thù, bất quá nàng biết, bằng vào chính mình lực lượng khẳng định làm không được, nàng lần này qua 18 đường phố, liền là muốn sưu tập hắc bang chứng cứ, sau đó lại nghĩ hắn biện pháp. Nhưng lại tại nàng điều tra lúc, chợt phát hiện một người, người kia cũng tại lén lút hành động, không biết muốn làm gì, tò mò nàng muốn theo đi lên xem một chút, thật không nghĩ đến lại bị đối phương phát hiện. Nghĩ tới đây, nàng lần nữa nhìn về phía máu ứ động chỗ, đoán chừng máu ứ động chỉ sợ phải mấy ngày thời gian mới có thể tốt. Tâm lý đối ra hỏa kia càng hận hơn mấy phần. Đi đến trước bàn sách, kéo ra ngăn kéo, từ bên trong xuất ra một phong màu vàng nhạt giấy viết thư, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một cái giấy báo nhập học. Nhìn lấy thư thông báo, nữ hải ngữ khí kiên định nói, chờ ta bên trên sở cai hịt, liền có thể học được rất nhiều việc, tương lai cũng có cơ hội thành là anh hùng. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ đánh bại những người xấu kia, riêng là những hắc bang phần tử đó, đem bọn hắn bị tiêu diệt. Giang Hạo cưỡi tiểu ma thác về đến nhà. Hắn ở tiểu khu xem như người giàu có khu biệt thự, tương đối mà nói rất lợi hại an toàn, không đi cửa chính, dùng điều khiển chìa khóa mở ra nhà để xe, cưới tiểu ma thác trực tiếp tiến nhà để xe rất lớn, có thể buông xuống lượng chiếc xe hơi, đáng tiếc hiện tại chỉ có hắn tiểu ma thác. Từ nhà để xe về đến phòng, cởi quần áo ra thu nhập không gian, trần trụi thân thể đi vào phòng 8, đôi tấm gương nết nết miệng, tại hạ cấp chỗ chùi chùi, sau đó từ trên mặt nhẹ nhàng bóc một tấm mặt nạ ra người. Nước ấm xông qua thân thể, xét qua tràn đầy rắn chắc bắp thịt thân thể, bọt nước tại 8 khối cơ bụng cùng ngư nhân dây bên trên nhảy qua, sau cùng chạy tới dưới chân. Đêm nay thu hoạch không nhỏ, thương lấy tới, tuy nhiên chủng loại duy nhất, uy lực, bất quá cũng coi như nhiều viễn chỉnh công kích thủ đoạn, quan trọng hơn là lấy tới một khoản tiền, không cần vì sau này sinh hoạt lo lắng. Cái thế giới này là một cái toàn tân thế giới, có rất nhiều siêu năng giả tồn tại, Giang Hạo muốn kiếm tiền cũng không dễ dàng, quân không thấy mạ vẹo thế giới. Chỗ hắc báo cùng tức đại khỏa mấy cái thổ hào, thực đại đa số anh hùng qua đều rất bình thường, liền xem như tiểu xỉu dạng này đại buốt, muốn tiền đều phải qua cướp ngân hàng. Cho nên Giang Hạo quyết định, tiền với hoa là được, lấy làm nhiệm vụ thu thập dị năng lực làm chủ. Nghĩ đến thu thập nhiệm vụ, hắn lại nghĩ tới vừa mới gặp được người siêu năng kia ẩn hình nữ, đưa tay nhìn xem chính mình tay phải, hắn không phải tại dư vị vừa mới cái loại cảm giác này, tuy nhiên sờ tới sờ lui sắc thực thật thoải mái, hắn là tại phân tích. Hôm qua nhìn thấy siêu phàm cùng đại bại hoại đánh nhau, hệ thống không có phản ứng. Đêm nay thân thủ chạm đến siêu năng lực giả, hệ thống còn không có phản ứng. Nay hệ thống đến tột cùng như thế nào mới có thể thu thập đâu? Chẳng lẽ muốn bọn họ giao ra bản thân dị năng tâm pháp võ công bí tịch sao? Nói đùa, siêu năng lực giả hung ác nhiều đều là cơ nhân biến đến dị, liền tính toán chính bọn hắn, cũng căn bản không có cái gọi là tâm pháp bí tịch, chỉ là bằng vào đạt được năng lực hành sự. Nay đến tột cùng muốn thế nào đâu? Giang Hạo lâm vào mê mang. Tắm rửa xong, Giang Hạo đứng tại trước gương trà sát người, nhìn xuống nhìn, đống nhiên không rõ đầu đôi nghĩ, không phải là cần chính mình ba ba một số nữ siêu năng giả, mới có thể hoàn thành thu thập A. Cái này thật đáng sợ. Chương 1215, không tưởng được mới là kinh hỉ. Thời gian nhoáng một cái hai ngày quá khứ, ngày này chạm vào tối, nhân viên chuyển phát nhanh theo vang Giang Hạo chung nhà, đưa cho hắn một phong điều kiện, Giang Hạo mở ra xem, là phong màu vàng nhạt tin ký, mở ra tin ký, bên trong là sở các hịt nhập lấy thư thông báo. Giang Hạo tâm lý vui vẻ, rốt cục có thể đi siêu phàm học viện. Tới đó, hắn hội càng có cơ hội tìm ra thu thập siêu năng lực biện pháp. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo lần nữa đứng tại lúc trước hắn vượt qua đến cái chỗ kia, đứng tại ven đường các loại xe trường học, thời gian không dài, một cỗ xe trường học bắn tới, vững vàng đứng ở Giang Hạo bên cạnh, cửa xe mở ra, một cái mang theo màu da cam, cái mũ người da trắng bản tử đối Giang Hạo nhìn xem. Ngươi là Giòn Giang đúng không? Đúng. Hoan nghênh ngươi, mau lên xe, chúng ta còn có mấy người muốn tiếp. Mập mạp nói. Giang Hạo lên xe, quét trên xe mọi người liếc một chút, người trên xe cũng đều đang đánh giá Giang Hạo. Giang Hạo đối mọi người gật gật đầu, tìm dựa vào sau vị trí ngồi xuống. Xe trường học thúc đẩy, phía trước một cái mập mạp ra hỏa quay đầu, đối Giang Hạo cười cười, ngươi tốt, ta gọi bạn. Ta gọi Giang Hạo. Năng lực ta là biển lớn, ngươi đây, ngươi năng lực là cái gì? Bạn hỏi. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, cái này tiểu mập mạp cũng là nói nhiều. Năng lực ta là cận chiến, còn có giác quan thứ 6. Giang Hạo đạo. Bạn gật gật đầu, cận chiến cùng giác quan thứ 6, rất không tệ năng lực. Ta muốn chúng ta về sau có thể trở thành bằng hữu. Xe trường học vừa đi vừa nghỉ, lần lượt lại có mấy người lên xe, trên xe chỗ ngồi ngồi không sai biệt lắm. Ngay tại trạm tiếp theo, cửa xe lần nữa mở ra, một người dáng dấp ngọt ngào, có tiểu mạch sắc da thịt nữ hài lên xe. Trên xe đám con trai nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ hài, con mắt tất cả đều sáng. Có người bắt đầu hối hận, tại sao phải cùng bằng hữu của mình ngồi cùng một chỗ, lần này không có cùng cô gái xinh đẹp thân cận thời cơ. Giang Hạo nhìn thấy nữ hài, lại là hơi sững sờ, bởi vì nàng tướng mạo rất giống một người. Ti máy bay đóng cửa xe, nói nói, tốt, người đến đông đủ, hiện tại chúng ta xuất phát, sở cai hịt. Nói đạp cần ga xe trường học liền thoát ra ngoài. Thế nhưng là nữ hải mới vừa đi tới sau xe một bên, còn không có tìm tốt chỗ ngồi xuống, xe trường học mạnh mẽ động, để cho nàng cước bộ có chút lảo đảo, liền muốn té ngã. Giang Hạo khoảng cách nữ hải gần nhất, đưa tay nâng lên nữ hải. Ngồi ở đây đi. Giang Hạo nói hướng bên trong chuyển. Nữ hài nhìn xem Giang Hạo, hướng hắn nói tiếng cảm ơn, ngồi tại Giang Hạo bên cạnh, hắn nam hài nhìn thấy cực phẩm nữ hài ngồi tại Giang Hạo bên cạnh, trong lòng nổi lên đố kỵ, vậy mà để cái kia châu Á tiểu tử tìm tới thời cơ. Giang Hạo nhìn xem nữ hài, ngươi tốt, ta gọi Giang Hạo, ngươi có thể gọi ta Dọn. Nói vươn tay. Ngươi tốt, ta gọi Jessica. Nữ hài nhìn xem Giang Hạo đưa qua tay, do dự một chút, vẫn đưa tay cùng hắn nắm nắm. Vươn tay ra, Giang Hạo trong lòng tự nhủ. Nàng cũng gọi Jessica, mà lại dài giống như lúc, hoàn mỹ cà phê mỹ nữ Jessica Alba. Giang Hạo lại nhìn một chút bên cạnh mỹ nữ, hình dạng, dáng người, khí chất, thậm chí thanh âm nói chuyện, không sai, chính là nàng. Bất quá giờ phút này Jessica lại có chút sững sờ. Bởi vì ngay tại nàng và Giang Hạo lúc bắt tay, đồng nhiên cảm giác cái tay kia có một chút điểm quen thuộc, Jessica trong lòng nghi hoặc, vì cái gì chính mình sẽ đối với một cái tay có cảm giác quen thuộc cảm giác đâu. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Xe trường học càng mở càng nhanh, tài xế bỗng nhiên vừa cười vừa nói, bọn tiểu nhị, mọi người ngồi xuống đi, thắt chặt dây an toàn, chúng ta muốn lên thiên. Tài xế nói xong, ấn xuống mấy cái nút, xe trường học đuôi cửa mở ra, lộ ra mấy cái máy phun, ầm vang phun ra từng đạo ngọn lửa, xe hơi liền như tên lửa thoát ra ngoài. Tất cả mọi người cảm giác được một cô mãnh liệt thôi bối cảm giác, thân thể bị cái này chết chết đặt ở xe chỗ ngồi, rất nhiều người kinh hãi hét dầm lên. Liền liền cô gái bên cạnh cũng không ngoại lệ. Hô! Xe trường học xông lên chân trời, sau cùng xông vào tầng mây, cái này mới chậm rãi trở nên ổn định lại, lúc này các học sinh mới buông lỏng một hơi. Một đường phi hành, không biết bay bao xa, tài xế đối trên xe các học sinh nói ra, bọn tiểu nhị, siêu phàm học viện đến, nơi này lợi dụng tiên tiến nhất phản trọng lực tên lửa đấy. để trường học trôi nổi ở giữa không trung, mà lại hắn một mực đang di động, dạng này có lợi cho đề phòng những ác bá đó bại hoại, không để bọn hắn tìm tới trường học vị trí. Mọi người xuống xe, đi vào Lạ Lâm trường học, tâm lý tràn ngập chờ mong, phải biết, nơi này chính là siêu phàm học viện, bồi dưỡng tương lai anh hùng địa phương. Chật! Mọi người thấy một người mặc váy dài mỹ nữ đi qua, bên cạnh một người nam tử nhìn thấy váy dài, há mồm mạnh mẽ phun, lập tức phun lên cuồng phong, tung bay mỹ nữ váy dài, lộ ra bên trong tu ra bắp đùi cùng tiểu đệ quần. Rất nhiều người lập tức nhìn sang, còn có người phát ra hoa ngà tiếng hoan hô. Mỹ nữ tức giận phi thường, đối cái kia tung bay quần nàng ra hỏa xuề tay ra, phun ra một cô đóng băng hơi lạnh, cái kia phun phong nam lập tức bị đông lại, một mặt thống khổ dãy rủa, nhưng lại biến thành băng điêu. Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, đây chính là bọn họ chờ mong siêu phàm học viện à, làm sao cảm giác giống là lưu manh học viện. Jessica nhìn lấy băng điêu nam kinh ngạc nói ra, hắn sẽ không bị chết cóng đi. Hẳn là sẽ không, nếu không trường học sẽ ra mặt. Giang Hạo đạo. Jessica nhìn xem Giang Hạo đối nàng gật gật đầu. Giữa người và người quan hệ, không phải liền là một chút xíu quen thuộc à, làm cho đối phương dần dần thích ứng chính mình tồn tại, về sau mới sẽ không đột ngột. Mọi người đi lên phía trước, nhìn thấy một đội cổ động viên đang khiêu vũ, hết thảy có 7 người, hô hào hoan nghênh học viên mới khẩu hiệu, Giang Hạo bọn họ những này học viên mới dừng lại vỗ tay, có người quan sát sau kinh ngạc nói ra, các nàng tựa như là đa bảo thai à, giống nhau như lúc. Đúng lúc này, nay đội nhóm múa cổ vũ đông nhiên hướng trên trời vọt tới, thân ảnh từng cái biến mất, sau cùng hợp thành một người. Có người kinh ngạc nói, là phân thân thuật, một loại rất lợi hại siêu năng lực. Mọi người tiếp tục đi lên phía trước, trường học phòng học lớn trên bậc thang đứng đấy hai tên gia hỏa, một béo một gầy một cao một thấp, bản tử là chạy nhanh béo bay, người gầy là lò xo tay, người gầy đối bản tử lựa chọn mắt, vừa cười vừa nói, tân sinh đến, chúng ta qua treo chọc bọn họ. Bản tử nhô ra miệng, đông nhiên thoát ra ngoài, tốc độ nhanh như thiểm điện, vây quanh Giang Hạo bọn họ bắt đầu chạy. Giang Hạo mặc dù biết cái thế giới này siêu năng lực cường hãn, có thể tận mắt thấy tốc độ như thế, tâm lý vẫn như cũ kinh ngạc, tốc độ này, vận tốc hẳn là sẽ không thấp hơn 800 km/h. 3. Chạy nhanh tại một cái nam sinh trên nót đánh một chút, siêu, lại tung bay một người nữ sinh váy, 3. Nhẹ nhàng đánh vào một người nữ sinh trên ngông. Béo bay cái này mấy lần, gây nên tân sinh trận trận thét lên, hắn lại không bình thường đắc ý, khi hắn ánh mắt nhìn thấy Jessica lúc, nhãn tình sáng lên. Jessica cũng nhìn thấy béo liếc mắt đưa tình thần, biết giá hỏa này đối mình đã không có hảo ý. Siêu. Béo bay động, nghĩ đến Jessica bên này vọt tới. Đúng lúc này, Jessica trước người bỗng nhiên thêm một người, chính là Giang Hạo. Hắn sớm phát động, một bước bước đến Jessica trước người, không có chút gì do dự, cung chân vươn vai, hung hăng đánh ra một cái hắc hổ đào tâm. Béo phi thân tử tốt như chính mình đụng vào trên nắm tay một dạng, Giang Hạo quyền đầu hung hăng đánh vào hắn phì phì cái bụng. Toàn bộ quyền đầu tựa hồ cũng luồn vào qua. Mọi người bên tai truyền đến bành một thanh âm vang lên. Chạy nhanh thân thể dừng lại tại đó, hai chân lơ lửng giữa không trung, miệng há lớn, con mắt trừng lớn ra bên ngoài đột xuất, khắp khuôn mặt là thống khổ thần sắc. Giờ khắc này, toàn bộ trường học thao trường giống như trở nên yên tĩnh, vừa mới còn đi tới đi lui các học sinh, tất cả đều đứng tại chỗ quan sát, bọn họ không nghĩ tới, một cái vừa tới học sinh, có can đảm khiêu chiến trường học nổi danh lưu manh nhị nhân tổ. Lạch cạch. Chạy nhanh từ Giang Hạo trên nắm tay rơi xuống, thẳng tắp quẳng xuống đất, ôm bụng phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. A, đau quá a. Giang Hạo một quyền này, đối béo bay thế nhưng là tạo thành tổn thương không nhỏ, hắn không phải cường cân thiết cốt, cũng không phải người cao su không sợ thương tổn, hắn chỉ là tốc độ nhanh mà thôi. Mà liên tại chạy nhanh nằm trên mặt đất kêu rên lúc, Giang Hạo trong đầu đống nhiên truyền đến một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt chúc mừng thu thập viên, chiến thắng một tên siêu năng lực giả. Thu thập được bị chiến thắng siêu năng lực giả một hạng năng lực cực tốc, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Hoa ở. Cái này âm thanh hệ thống nhắc nhở âm thanh, đối Giang Hạo đơn giản như nghe âm thanh thiên nhiên. Tại trong lúc vô tình, hắn tìm tới thu thập siêu năng lực bí quyết, chiến thắng hai chữ này là quan trọng, hẳn là chỉ cần hắn chiến thắng siêu năng lực giả, liền có thể thu thập được bọn họ một hạng siêu năng lực. Giang Hạo lập tức mở ra hệ thống màn hình quét mắt một vòng, phát hiện thu thập tiến độ cột đã biến thành 120. Lò xo tay nhìn huynh đệ mình bị người đánh, lập tức giận dữ, hướng về Giang Hạo bên này vọt tới, tại khoảng cách rất xa địa phương, liền đối Giang Hạo đá ra một chân, hắn chân cấp tốc kéo dài, tốc độ cực nhanh, đối Giang Hạo mặt đá tới. Lò xo tay một chiêu này để Giang Hạo nghĩ đến thần kỳ tiên sinh, nghĩ đến phi, còn có cả điệp tích mẫu. Không biết cả điệp tích mẫu là ai? Hắn là sờ chít phỉ tở tở trong kia cái Ấn Độ khổ hành tăng, biết phun lửa, dầu chiên hải nhi, sẽ còn tay chân rỗi dài công kích người. Bại lộ tuổi tác hệ liệt. Đối mặt đá tới một chân, Giang Hạo không có trốn tránh, trong lòng tự nhủ đến được tốt, hiện tại lao tử gấp thiếu nhiệm vụ giá trị đâu, trên tay hắn nhất động, bắn ra ba cái phi châm tốc độ cực nhanh, chuẩn xác vô cùng ghim trúng lò xo tay chân huyệt đạo. A, lò xo tay đau nhất thời lùi về chân, ôm từ bản thân chân, phát hiện phía trên châm tận mấy cái châm, đau đến hắn nhe răng niết miệng, tranh thủ thời gian rút ra vứt bỏ. Tuy nhiên phá lò xo tay công kích, có thể Giang Hạo tâm lý nhưng cũng không bình thường kinh ngạc. Hắn phát xạ phi châm lúc, phía trên mang linh lực, nếu như là người bình thường, tuyệt đối sẽ bị cái này linh lực phi châm phong bế huyệt đạo ngã trên mặt đất, thế nhưng là lò xo tay lại chỉ là đau một chút. Giang Hạo biết, chính mình cần một lần nữa đối siêu năng lực giả định vị, nếu không rất dễ dàng ăn thiệt thòi, siêu năng lực giả rất nhiều năng lực là không thể dùng lẽ thường giải thích. Nhìn ta quấn thân thuật, lò xo tay bị Giang Hạo châm, không bình thường nổi nóng, hô to một tiếng hướng Giang Hạo vọt tới. Ở giữa không trung ra hỏa này tay chân liền biến thành bạch tuộc bộ dáng, cùng một chỗ chụp vào Giang Hạo, chỉ cần bị hắn cục tẩy tay chân bắt lấy, hắn liền có thể giống như Trương Ngư, kéo chặt lấy ra hỏa này, để hắn tuyệt khó tránh thoát. Hắn chiêu này thế nhưng là bắt lấy qua rất nhiều đối thủ, hiện tại dùng 10 phần thuận buồm xuôi gió, xem như hắn tuyệt kỹ một trong. Chương 1216, xác nhận xem qua thần, gặp được đối với người. Lò xo tay nào về phía Giang Hạo, hắn có lòng tin quấn lấy ra hỏa này. Hắn hội giống mãng xà dưới tiểu lộc, bị chính mình quấn ngạt thở, hắn muốn để hắn cảm thụ tử vong tiến đến lúc tư vị. Lò xo tay bay đến giữa không trung. Đồng nhiên, một cái đại tung lưới từ trên trời giáng xuống, hướng về lò xo tay che đậy quá khứ. Xoát. Cự đại tung lưới nhất thời đem lò xo tay che đậy ở bên trong, lò xo tay bay nhào thân thể lập tức ngã xuống mặt đất, bởi vì vọt tới trước lực, lại lầm nhầm hướng phía trước lăn ra ngoài xa xưa, đứng ở Giang Hạo bọn họ đám học sinh mới này trước mặt. Lúc này lò xo tay bị lưới đánh cá quấn rắn rắn chắc chắc, lò xo tay khẩn trương, muốn tránh thoát lưới đánh cá, thế nhưng là hắn cùng lưới đánh cá quấn quá loạn, càng dễ rủa lưới đánh cá buồn ngủ càng chặt, sau cùng lưới đánh cá cùng thân thể quyện vào nhau, lò xo tay chính mình đem chính mình vây chết. Ô ô ô thả ta ra, béo bay, nhanh tới giúp ta giải khai. Lò xo tay miệng bị cái mông ngăn trở, miệng bên trong nói ra lời nói đều âu nghẹn ngào nuốt. Tân sinh cùng người chung quanh nhìn thấy lò xo tay buồn cười bộ dáng. Tất cả đều cười ha ha đứng lên, thậm chí có ít người tâm lý còn cảm thấy hả giận. Đúng lúc này, Giang Hạo lần nữa thu đến một đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt chúc mừng thu thập viên, chiến thắng một tên siêu năng lực giả, thu thập được bị chiến thắng siêu năng lực giả một hạng năng lực người cao su, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Nhiệm vụ giá trị trong nháy mắt biến thành 220. Giang Hạo đại hỉ, tâm lý âu ra một tiếng. Chiến thắng địch nhân liền có thể thu được đối phương một hạng siêu năng lực. Dạng này xem ra chính mình nhiệm vụ này không khó hoàn thành, siêu phàm học viện nhiều như vậy học sinh, toàn đều có thể biến thành chính mình phân đáng. Gia hỏa này là ai? Trung quanh học sinh có người hiếu kỳ hỏi. Không biết, hẳn là năm nay tân sinh, nhìn rất không tệ bộ dáng, làm cho chạy nhanh cùng lò xo tay chịu đau khổ. Này này, điện tử nữ tới. Có người nói, người khác lập tức nhìn về phía từ lầu dạy học đi tới một cái mỹ nữ tóc vàng. Mỹ nữ ăn mặc phấn sắc váy ngắn, cao gầy dáng người. Thẳng tắp chân dài, chậm rãi đi đến người cao su trước mặt, nhìn thấy người cao su buồn cười bộ dáng, mỹ nữ cười cười, nhìn về phía một đám tân sinh nói ra, ta gọi Gần, là hội học sinh hội trưởng, hoan nghênh các ngươi nhập học. Mỹ nữ học xã hội trưởng Gần, điện tử nữ, Giang Hạo lập tức nhận ra cái này trong phim ảnh đại bút. Bất quá Giang Hạo lại không dám xác định điểm này, cái thế giới này tựa hồ trở nên khác biệt, đại năng giả nhiều không kể xiết, điện tử nữ chỉ sợ không đủ tư cách làm đại bút. Có lẽ cái thế giới này sẽ phát sinh rất nhiều chuyện xưa mới cũng khó nói. Nói xong hoan nghênh lời nói, Gần ánh mắt quét về phía Giang Hạo, đối Giang Hạo lộ ra một cái mỉm cười, cái này điện tử nữ dáng dấp xác thực rất xinh đẹp, áo lót nhỏ xuyên ra phong thái. Vừa mới đánh nhau, Gần tất cả đều nhìn ở trong mắt, đối Giang Hạo cái này châu Á tân sinh, nàng dâng lên hứng thú, mặc dù không có nhìn ra hắn đủng có năng lực gì, nhưng hắn ứng đối tình huống não tử lại không bình thường linh, đối phương chạy nhanh dùng nắm đấm. Đối phó lò xo tay dùng lưới đánh cá, vừa vặn khắc chế hai người dị năng lực. Nhanh lên khóa, mọi người cũng nhanh một điểm, nếu không liền đến trễ. Heger vừa cười vừa nói. Nói xong nàng vươn tay, từ trên người nàng cấp tốc bay ra mấy cái USB đại vòng tròn nhỏ phi đao, mấy cái mâm tròn phi đao tại người cao su trên thân thượng hạ tung bay mấy lần, lưới đánh cá nhao nhao nổ tung, lò xo tay cởi trói, nhất thời nhảy dựng lên. Náo nhiệt kết thúc, mọi người tản ra, gần lại nhìn một chút Giang Hạo quay người rời đi. Chạy nhanh cùng lò xo tay đứng lên, đối Giang Hạo lộ ra một cái hung ác biểu lộ, đi theo Gần đi. Tân sinh gặp lão sinh đi, nhao nhao tiến đến Giang Hạo bên người tự giới thiệu mình, đều rất lợi hại nguyện ý cùng Giang Hạo làm bằng hữu tư thế. Tuy nhiên đây chỉ là giống như trò chơi một trận đánh nhau, có thể Giang Hạo một cái còn không có chính thức nhập học tân sinh, liền đánh bại hai học giáo lâu năm lưu manh, lần này liền để sở hữu tân sinh đối với hắn lau mắt mà nhìn đứng lên. Jessica nhìn về phía Giang Hạo, ánh mắt trở nên có chút khác biệt, nàng biết, Giang Hạo là vì bảo vệ mình, mới có thể theo hai cái lao sinh phát sinh xung đột. Đối nguyện ý vì mình đứng ra bảo vệ mình người, không ai hội chán ghét. Giang Hạo dự tính ban đầu thực rất đơn giản, đầu tiên là không nguyện ý nhìn thấy Jessica bị đùa giỡn, như thế cô gái xinh đẹp. Sao có thể để cho người khác đùa giỡn đâu, muốn đùa giỡn cũng là mình đến A. Thứ hai cũng là hắn muốn lập uy. Trường học là một cái tiểu xã hội, ở chỗ này gặp được dạng này chuyện như vậy, nếu như muốn quá tốt, làm người làm việc không thể quá mềm, gặp được trường học phách lăng sự kiện, phương pháp tốt nhất cũng là một lần giải quyết hắn. Nếu như gặp phải học sinh xấu khi dễ, ngươi lộ ra mềm yếu một mặt, hắn liền sẽ một mực khi dễ ngươi, hơn nữa còn hội càng ngày càng làm trầm trọng thêm. Ngay từ đầu, nên một cục gạch đập tới, đánh hắn cái mặt mũi tràn đầy hoa đào nở. Ngươi yên tâm, từ nay về sau ngươi trường học sinh hoạt sẽ trở nên thư thư phục phục, mình không đi khi dễ người khác cũng sẽ không qua đến khi phụ ngươi, bởi vì bọn họ cũng đều biết ngươi không dễ chọc. Này hai tên gia hỏa ba ba tiếp cận đến, chính cho Giang Hạo lập uy thời cơ. Mà lại để Giang Hạo càng thêm kinh hỉ là, vậy mà thông qua giáo huấn lượng tên côn đồ, để hắn đạt được hai nhiệm vụ giá trị, quan trọng hơn là biết thu thập siêu năng lực phương pháp chính xác, cái kia chính là chiến thắng siêu năng lực giả. Bất kể nói thế nào, Giang Hạo mỗi lần xuất thủ rất nhiều chỗ tốt, có thể nói kiếm lợi lớn. Tranh thủ thời gian tiến lầu dạy học đi, chúng ta là tân sinh, có thể không thể tới trễ. Giang Hạo đối vây quanh ở chính mình chung quanh tân sinh nói ra. Đúng đúng đúng, thời gian không nhiều. Có người hô. Bọn gia hỏa này mới vội vội vàng vàng đi vào trong. Jessica cùng Giang Hạo song song đi vào trong, đông nhiên nhỏ giọng nói ra, giòn, vừa mới, cảm ơn ngươi. Thanh âm rất nhỏ, lại không bình thường dễ nghe, Giang Hạo về lấy xuất khí mỉm cười. Mười cái tân sinh đi vào lầu dạy học, tại nhắc nhở bài chỉ dẫn xuống tới đến một gian rộng rãi vô cùng phòng huấn luyện, ngay tại tất cả mọi người hiếu kỳ gian phòng bên trong giống tuyết, không có lão sư thời điểm, đông nhiên có người trên bục giảng hiện ra thân thể đến. Là một cái niên kỷ nhìn qua có 50 tuổi nữ nhân. Nữ nhân đối mọi người cười cười. Khéo lô mọi người tốt, ta là các ngươi hiệu trưởng Mai Lâm nữ sĩ, hoan nghênh các vị đến siêu phàm học viện, từ giờ trở đi, các ngươi đem tiếp nhận một trận khảo hạch, về sau căn cứ riêng phần mình năng lực, phân đến không cùng bằng cấp, các ngươi hội học được ứng dụng bản lĩnh, vì quốc gia này phục vụ, làm một người người yêu thích anh hùng. Một trận tẩy não, để đám học sinh mới này đều có chút choáng. Không khỏi hiển nhiên. Bọn họ trước khi đến cũng đều nghe nói qua siêu phàm trường học quý củ, biết trận này chia lớp đối tương lai tầm quan trọng. Hiệu trưởng nói xong cười phất phất tay, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Đang lúc những học sinh mới hai mặt nhìn nhau lúc, một người mặc bóng chảy trong nội y năm nam lão sư đẩy cửa ra đi tới, cầm trong tay cặp văn kiện, một mặt nghiêm túc đi đến đài, quét dưới đài đám học sinh mới này liếc một chút về sau, lớn tiếng nói, hiện tại bắt đầu chia bàn khảo hạch. Những học sinh này trước khi đến phần lớn nghe nói qua siêu phàm trường học chia lớp chế độ. Biết lần này chia lớp có lẽ sẽ ảnh hưởng bọn họ sau này nhân sinh. Ta gọi mòn, các ngươi có thể gọi ta mòn lão sư. Ta dưới chân tòa này cái bàn, gọi siêu phàm phân loại đài, mỗi người các ngươi lên đài, thi triển năng lực chính mình, ta hội căn cứ các ngươi năng lực, đem các ngươi phân là anh hùng học viện, hoặc là trợ lý học viện. Không cần lo lắng cái bàn, hắn rất lợi hại rắn chắc, là siêu cường hợp kim chế tạo, liền xem như siêu phàm đến cũng rất khó hư hao hắn, chỗ lấy các ngươi có thể thỏa thích thi triển các ngươi năng lực. Còn có câu nói sau cùng, nơi này, ta nói tính toán. Nghe mòn lão sư lời nói, rất nhiều học sinh trở nên khẩn trương lên, mòn mở ra kẹp, đọc lên một cái tên, vốn là người nào, lên đài triển lãm ngươi năng lực. Tròn vo người da trắng tiểu bàn đi tới, hơi chậm một chút chậm lại đài, nhìn mòn lão sư liếc một chút, nói ra, ta có thể bắt đầu à, huấn luyện viên. Để ta nhìn ngươi năng lực. Mòn sụ mặt nói ra. Bàn hít sâu một hơi, đồng nhiên hét lớn một tiếng. Và a a a a. Bành một tiếng. Bản thân thể lập tức biến thành một cái khí cầu, y phục trên người sụp ra, chỉ còn trên bụng treo một cái quần yếm sái, xem xét cũng là chuyên môn làm, bằng không tại loại này biến thân tình huống dưới, hắn liền một đầu quần cục đều không gánh nổi. Bản dung lực nhảy dựng lên, thân thể phiêu khởi, thật giống một cái khí cầu, tại đụng vào nóc phòng sau lại đánh xuống tới, hắn giống như này tới tới lui lui đánh bên trên đánh dưới. Ha ha ha ha. Dưới đài rất nhiều người đều cười rộ lên. Trợ lý ban. Mòn huấn luyện viên la lớn. Bản phun ra trong bụng khí, giống khí cầu nhột chí một dạng thân thể hiệu xịu xuống dưới, bị phân đến trợ lý ban, cái này khiến sắc mặt hắn có chút không dễ nhìn, dẫn theo chính mình đại quần cục chậm rãi đi xuống đài. Kế tiếp, vô rèn. Mòn huấn luyện viên hô, hắn mới sẽ không quan tâm thất bại giả tâm tình. Một người đeo kính kính người da đen tiểu gia hỏa đi đến đài, biến thành một bãi dịch nhờn, lập tức bị Mòn định là trợ lý ban. Một tên khạc đờm, đem huấn luyện đại sảnh cây cột ăn mòn ra một cái động lớn, trực tiếp tiến vào anh hùng ban. Một tên thi triển lục tí nạ gạ thuật, mà lại lực lớn vô cùng, tiến vào anh hùng ban. Biến hình thuật, một cô gái biến thành thiên trúc chuột, trợ lý ban. Kế tiếp, Jessica. Mòn đọc lên Jessica tên. Jessica lên sân khấu, thân ảnh chậm rãi biến mất, phàm là đường tại y phục bên ngoài địa phương tất cả đều biến trong suốt. Mòn huấn luyện viên xem xét cảm thấy rất hứng thú, ẩn thân thuật à, rất không tệ năng lực, ngươi còn có hắn năng lực sao? Jessica chậm rãi biến trở về đến, đối mòn huấn luyện viên nói ra, ta sẽ còn một chiêu năng lượng phòng ngự thuẫn. Năng lượng phòng ngự thuẫn, vậy ngươi tiếp một chiêu thử một chút. Mòn huấn luyện viên nói, đối Jessica vung ra tay, trong tay hắn nhất thời phát ra một đạo năng lượng trùng sóng. Giang Hạo có thể cảm giác được loại này trùng sóng, lại mắt thường khó gặp, Giang Hạo cảm giác hẳn là cùng loại sóng siêu âm công kích hình thức. Trên đài Jessica bị sóng năng lượng buộc công kích về sau, tóc thai rối bời phi vũ, thân thể sau này ngược lại lui ra ngoài. Năng lượng phòng ngự thuẫn. Jessica trước người nhất thời chống lên một cái hình tròn hộ thuẫn, hai loại năng lượng đụng vào nhau về sau, Jessica ổn định thân hình, mà giữa hai người, xuất hiện một tầng màu sắc sặc sỡ năng lượng đụng nhau gần sóng. Rất không tệ, anh hùng ban. Mòn đình chỉ công kích. Jessica trên mặt tươi cười, nàng nguyện vọng cũng là tiến vào anh hùng học viện, học được càng nhiều năng lực, sau này có thể tiêu diệt những hắc bang phần tử đó cùng người xấu. Giang Hạo tại dưới đài nhìn rõ ràng, nhìn thấy Jessica thi triển ra ẩn thân thuật cùng năng lượng phòng ngự thuẫn, Giang Hạo hiện tại đã 100% khẳng định, Jessica cũng là đêm đó chính mình gặp được ẩn thân nữ. Thực sự Jessica ngồi ở bên cạnh hắn, nói với nàng ra này tiếng cảm ơn lúc, Giang Hạo liền đã có hoài nghi. Hắn chuyên nghiệp học qua thanh nhạc, đối thanh âm so sánh mẫn cảm, đêm hôm đó ẩn thân nữ bị chính mình nắm, phát ra a một tiếng, tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi cả đời, có thể Giang Hạo lại nhớ kỹ. Còn có một chút cũng là Jessica dáng người. Giang Hạo có một đôi có thể phát hiện đẹp tuyệt nhãn, Jessica dáng người không bình thường đồng, tuy nhiên mặc quần áo, nhưng hắn cũng có thể quan sát đi ra, tuyệt đối là C, cùng đêm đó chính mình bắt được một cái kích thước. Hiện tại nàng lại thi triển ra ẩn thân thuật, này liền đã 100% khẳng định. Đêm đó ẩn thân nữ cũng là Jessica. Giang Hạo nhìn về phía Jessica thân trên, đột nhiên có chút đau lòng đứng lên, tối hôm qua chính mình như vậy dùng lực một chảo, cũng không biết có hay không bắt hỏng. Chương 1217, ta muốn làm anh hùng. Mòn huấn luyện viên mở ra cặp văn kiện, quét mắt một vòng ngẩng đầu nói ra, cái nào là dọn Giang, lên biểu thị năng lực chính mình. Rốt cục niệm đến chính mình, Giang Hạo bước nhanh đến phía trước đi đến trên đài. Mòn nhìn xem Giang Hạo, nói ra, ngươi trên tư liệu viết tốc độ ngươi cùng lực lượng siêu việt thường nhân, tinh thông các loại cận chiến, còn có nhạy cảm giác quan thứ 6, thương pháp cùng cùng tiện không tệ, là thế này phải không? Là huấn luyện viên. Giang Hạo trả lời. Mòn lắc đầu, ngươi những năng lực này, trừ giác quan thứ 6 bên ngoài, hắn đều là người bình thường năng lực, về phần giác quan thứ 6, cũng không thuộc về loại hình công kích năng lực, ngươi không cần biểu thị, trực tiếp tiến vào trợ lý ban. Giang Hạo sững sờ, hơi hơi lên nhíu mày, liền quyết định như vậy à? Huấn luyện viên. Như thế qua loa quyết định à, ta võ đạo công kích năng lực cũng rất mạnh. Giang Hạo đạo. Võ đạo, ha ha, tại siêu năng lực trước mặt không chịu nổi một kích, coi như ngươi luyện mạnh hơn, ta một cái cao tần sóng xung kích ném qua qua, ngươi như thế nào phòng ngự, ta dùng sóng xung kích hình thành phòng ngự cháo, ngươi lại có thể thế nào công phá ta phòng ngự, đừng nói cho ta dùng súng, súng lục, súng tiểu liên đều không đánh tan được ta phòng ngự. Mòn huấn luyện viên khinh thường nói ra. Tốt, đi xuống đi. Mòn đối Giang Hạo phất phất tay. Giang Hạo không phải một cái tùy tiện túi đầu trước quyền uy người, nói ra, mòn huấn luyện viên, có thể thành hay không, thử qua mới có thể biết, ta muốn tiến vào anh hùng ban. Hắn muốn đi vào anh hùng ban, bởi vì chỉ có tại anh hùng ban, tài năng tiếp thụ lấy cường lực huấn luyện, còn có đối chiến trường trình học, hắn mới có cơ hội thu tập được càng nhiều dị năng lực. Mòn sắc mặt trầm xuống, hàng năm đều có một ít đau đầu, nghi vấn ta quyết định, ngươi biết ta là thế nào làm à, cũng là đem bọn hắn đánh bay. Để bọn hắn biết bọn họ vốn chính là thuộc về cái nào giai cấp, làm sao, ngươi cũng muốn bị ta đánh bay à? Ta nguyện ý thử một chút. Giang Hạo không có lùi bước. Mòn nhìn chằm chằm Giang Hạo, đống nhiên khoát tay. Siêu. Một cỗ cự đại trùng kích sóng năng lượng hướng về Giang Hạo phong tới. Cái gì là sóng xung kích? Lớn nhất trực quan ví dụ cũng là nổ tung sau sinh ra lực đẩy, bom mảnh đạn giết người chỉ là một phần rất nhỏ, tránh thức lợi hại cũng là hắn sóng xung kích. Cỗ này sóng xung kích có thể trong nháy mắt đem trong đám người bẩn sống nát. Mọi người liền thấy Giang Hạo phía trước không khí một trận vặn mèo, đều vì Giang Hạo mướt mồ hôi, nhưng lại gặp Giang Hạo thân thể hướng bên cạnh siêu thoát ra, lấy cực nhanh tốc độ tránh thoát Mòn lao sư sóng xung kích công kích lộ tuyến. Oeng! Mòn phát ra sóng xung kích đụng vào bên cạnh trên tường, phát ra một tiếng ầm vang vang, các học viên cảm giác phòng trọ đều rung động run lên, có thể thấy được đạo này sóng xung kích uy lực lớn đến bao nhiêu. Giang Hạo có thể né tránh, những người này cũng là bội phục, rất nhiều nhân tâm nghĩ, nếu như đổi lại chính bọn hắn, khẳng định là không tránh thoát. Giang Hạo cũng không phải là tốc độ có bao nhanh, hắn khinh công không tệ, có thể cùng siêu năng lực giả bên trong tốc độ năng lực giả so sánh, trên lệnh còn có rất lớn, hắn chỉ là tại Mòn há mồm trong nháy mắt, giác quan thứ 6 sớm cảm giác được Mòn đối với mình địch ý, sớm dự phán thoát ra ngoài, cho nên mới khó khăn lắm tránh thoát. Ám khí. Siêu siêu siêu. Giang Hạo đánh ra một thanh đinh sắt, mười mấy mai thỏi sắt hung hăng bắn về phía Mòn toàn thân cao thấp, nhìn thấy bay tới bay đinh, Mòn không thèm để ý chút nào. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút dùng ra sóng siêu âm phòng ngự thuẫn, mười mấy mai bay đến trước người hắn bay đinh, trong nháy mắt bị bắn ngược ra ngoài, rơi xuống một chỗ. Liên điểm ấy vốn nhỏ linh à. Mòn chế rêu một câu, lần nữa vung tay lên, lại là một đạo sóng xung kích bắn đi ra. Giang Hạo xem xét thế tới, hướng không trung nhảy một cái, trong tay nhiều một cây chùy thủ, thân thể giãn ra hướng về Mòn vọt tới, lúc này hắn đã sử xuất kiếm pháp, kiếm tam, đồng thời tại dao găm bên trên ngưng tụ đại lượng linh lực. Dao găm cận thân. Mòn cũng giật mình, không nghĩ đến tiểu gia hỏa này động tác quỷ dị như vậy nhạy bén. Phòng ngự thuẫn. Hắn lần nữa sử xuất sóng xung kích phòng ngự thuẫn. Oeng. Giang Hạo dao găm hung hăng đâm vào phòng ngự thuẫn bên trên, hắn lấy nhất kích dùng tới chính mình mạnh nhất kiếm pháp, trên mũi kiếm còn che kín linh lực đụng phải sóng xung kích, vậy mà như lửa than gặp băng, trực tiếp vào qua. Mắt thấy dao găm liền muốn đâm trúng chính mình. Mòn tâm lý kinh hãi, hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình phòng ngự hộ thuẫn lại bị đối phương phá. Cái này khiến trong lòng của hắn chấn kinh. Ha ha. Mòn đông nhiên hé miệng, phát ra hét lớn một tiếng, từ trong miệng hắn phát ra một cỗ cự đại trùng kích sóng, hướng về Giang Hạo đánh tới. Giang Hạo giờ phút này cùng Mòn chỉ có một mét khoảng cách, đã vô pháp trốn tránh, trên thân bỗng nhiên vận khởi kim cương bất hoại thần công, đồng thời dùng linh lực bảo vệ nội tạng, trong tay dao găm không có một chút do dự, vẫn như cũ hung hăng đâm đi vào. Xoát cờ rắc. Giang Hạo chùy thủ trong tay, lấy vô cùng mau lẹ chi thế, tại Mòn ở ngực xẹt qua. Mòn y phục trên người bị vạch ra một đạo thật dài lỗ hổng. Mà Giang Hạo bị Mòn sóng xung kích đánh tới trên thân, một cú khoảng cách trực tiếp đem Giang Hạo lao ra xa mấy chục mét, ngã ra cái bàn, hung hăng nện vào phòng huấn luyện trên mặt đất, Giang Hạo lăn mình một cái, thân thể thuận thế ngồi chồm hổm trên mặt đất, con mắt hung hăng nhìn chằm chằm trên đài. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, phát hiện khóe miệng của hắn đã treo máu. Giang Hạo thụ thương, là nội thương. Tuy nhiên hắn có đã làm mạnh nhất phòng ngự, dùng tới kim cương bất hoại thần công cùng linh lực hộ thể, có thể Mòn cũng là một cái năng lực siêu cường loại hình công kích siêu năng lực giả, hắn sóng xung kích lực công kích 10 phần cường hãn, nội tạng nhận trùng kích, Giang Hạo không thể tránh né thụ thương. Mà trên đài Mòn giờ phút này cũng rất lợi hại chật vật, bộ ngực hắn bị vạch ra một đạo vượt qua 20cm lỗ hổng, mặc dù không có làm bị thương thân thể, có thể trên quần áo phá một cái động lớn. Mòn túi đầu nhìn xem trên quần áo động, trong lòng chấn kinh lại phẫn nộ, hắn không nghĩ tới. Tiểu gia hỏa này lại có mạnh như thế lực công kích, vừa mới này một dao găm, vậy mà để hắn cảm giác được một tia tử vong uy hiếp. Hắn giờ phút này rất lợi hại phẫn nộ, một học sinh, vẫn là một cái tân sinh, vậy mà như thế khiêu chiến hắn quyền uy, còn công phá hắn phòng ngự, để hắn tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt, càng xem Giang Hạo tâm lý càng khí. Mòn nhìn lấy dưới đài Giang Hạo, ngựa khí khinh thường nói ra, đây chính là ngươi năng lực à, chính ngươi có lẽ cảm thấy ngươi rất mạnh đúng hay không, ta cho ngươi biết. Ngươi tu hành như vậy người ta gặp nhiều, coi là khắc khổ nỗ lực là được, thế nhưng là ta phải nói cho ngươi, ngươi thành tựu chỉ sợ cũng chỉ tới mới thôi. Tại dị năng giả thế giới bên trong, nỗ lực cũng không phải là tiêu chuẩn, thiên phú mới là trọng yếu nhất, có ngày phú người sau này mới có thể có thành tựu cao hơn, mà ngươi võ đạo, đã sớm sờ đến trần nhà, sau này lại khó có thành tựu cao hơn, đây chính là ta phán đoán, cho nên nếu như ngươi nguyện ý lưu lại, liền ngoan ngoãn qua trợ lý ban. Mòn sụ mặt nói ra. Giang Hạo hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên nhìn lấy Mòn nói ra, vậy ngươi cho là ta như thế nào mới có thể có tư cách tiến vào anh hùng ban, đánh bại ngươi sao? Mòn trầm mặc một chút, không có trước tiên trả lời vấn đề này, bởi vì vừa mới Giang Hạo đâm về hắn một kiếm kia, Mòn cũng cảm giác được uy hiếp tính mạng, hắn có chút do dự muốn hay không tiếp. Nhìn thấy dưới đài các học sinh đều đang nhìn hắn, đột nhiên cảm giác được nếu như mình không tiếp đó, chính mình dựng nên uy tín liền bị trước mắt cái này đáng chết châu Á tiểu quỷ hoàn toàn phá hư. Tâm lý đối Giang Hạo càng thêm đoán hận. Ta vừa mới thủ hạ lưu tình, mới có thể để ngươi có tiếp cận ta thời cơ, đừng tưởng rằng chính mình chỉ thiếu một chút xíu, ta cho ngươi biết, ngươi còn kém rất xa, mà lại vĩnh viễn cũng sẽ không thành công. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nếu như ngươi có thể chiến thắng ta, liền thăng ngươi đến anh hùng ban. Mòn nói ra, sự tình đến nơi đây, đã không có chuyện gì để nói. Mòn cầm văn kiện lên kẹp, đọc lên kế tiếp học viên mới tên, Jonathan. Một cái tóc vàng tiểu tử nhảy lên đài, mang trên mặt mấy phần cao ngạo, đối mòn nói ra, năng lực ta là khống chế hỏa diễm. Tốt, biểu thị đi. Vâng. Jonathan khoát tay, một đoàn quýt ngọn lửa màu đỏ tại trên tay hắn dâng lên, tiện tay hướng bên cạnh ném đi, hỏa cầu đập trúng bên cạnh thiết giá tử, khung sắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, có thể thấy được cái này đoàn hỏa diễm nhiệt độ cao bao nhiêu. Mòn trên mặt tươi cười, không bình thường động, tiến vào anh hùng ban, dạng này nhân tài mới là sau này có thể giữ gìn hòa bình thế giới anh hùng. Tất cả mọi người nghe ra mòn câu nói này công khai tại khen Jonathan, thực nói là cho Giang Hạo nghe. Chắc thí kết thúc. Anh hùng ban cùng trợ lý đám người tại thời khắc này, liền tự động làm lượng sóng, có lẽ từ nay về sau, bọn họ liền sẽ trở thành hai thế giới người. Anh hùng đám người nở mày nở mặt, trở thành vạn chúng kính ngưỡng ngôi sao, mà trợ lý đám người, chỉ có thể làm một số hậu trường công tác. Mòn khép lại cặp văn kiện, đối anh hùng đám người vô vô tay, anh hùng ban các học viên, hiện tại mọi người theo ta đi, ta mang các ngươi qua phòng học. Quay người nhìn về phía trợ lý ban học viên, thuận miệng nói một câu, các ngươi ở chỗ này chờ một chút. Một hồi sẽ có lao sư tới đón các ngươi. Nói xong mang theo anh hùng đám người rời đi. Anh hùng ban các học viên rất lợi hại hiển nhiên từng cái rất là hưng phấn, cười cười nói đi theo mòn huấn luyện viên rời đi. Trợ lý ban các học viên yên tĩnh đứng tại chỗ, cảm giác liền giống bị vứt bỏ mở dạng, bị khác nhau đối đãi, cái này để trong lòng bọn họ rất khó chịu. Jessica đi tại phía sau cùng, rời đi phòng huấn luyện lúc, quay đầu nhìn Giang Hạo liếc một chút, từ khi lên xe, Jessica liền nhận Giang Hạo trợ giúp, tới trường học bị người đùa giỡn. Lại là hắn đứng ra, Jessica vốn cho là Giang Hạo hội tiến vào anh hùng ban, không nghĩ tới lại bị phân đến trợ lý ban. Có thể nàng nhìn thấy Giang Hạo đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại không núp ních, Jessica nghĩ thầm, giòn nhất định là rất thương tâm đi. Giang Hạo không nhìn thấy Jessica nhìn về phía hắn ánh mắt, hắn giờ phút này đang liệu thương. Vừa mới mòn huấn luyện viên cho Giang Hạo trùng kích cũng không nhẹ, chấn thương hắn nội tạng, cái này thương tổn đã không tính nhẹ, nếu như là người bình thường, khả năng vĩnh viễn cũng không khôi phục lại được. Hắn vụng trộm tay không vẽ bừa, cho mình dùng một cái liệu thương phủ, nhất thời cảm giác thương thế tốt hơn nhiều, liên tiếp dùng 3 cái, thương thế cơ bản khôi phục. Giờ phút này hắn đang dùng linh lực khai thông kinh mạch, chỉ cần tu luyện mấy cái tuần hoàn, thương thế hắn hẳn là có thể khỏi hẳn. Thời gian mấy phút nữa, cửa phòng đẩy ra, một cái người nhỏ bé tóc vàng trung niên nam lão sư đi tới, sở hữu trợ lý ban đồng học toàn bộ nhìn sang, nam lão sư đi đến mọi người phụ cận, cười cười, "Hả, các ngươi hẳn là năm nay trợ lý ban học viên đi?" Ta gọi James, là các ngươi sau này giáo viên chủ nhiệm. James lão sư. Các học viên thưa thất hô một tiếng. James phất phất tay, tốt, vừa mới khảo hạch chia lớp, ta biết trong lòng các ngươi có chút thất lạc, bất quá không quan hệ, mỗi người đều là hữu dụng, tới đi bọn tiểu nhị, đi theo ta qua trợ lý ban nhận môn. Đi vào trợ lý ban, James cho các học viên mở một cái đơn giản bản sẽ, nói cho bọn hắn học tập nội dung cùng làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Giang Hạo phát hiện làm việc và nghỉ ngơi thời gian trên cơ bản cùng phổ thông trường cấp 3 không khác nhau nhiều lắm, buổi sáng văn hóa khóa, buổi chiều thực tế chương trình học, về sau là tự do thời gian hoạt động, 5 giờ rưỡi chiều xe trường học hội đưa mọi người về nhà. Chương 1218, gặp được khiêu khích liền muốn hung hăng phản kích. Anh hùng trợ lý học tập nội dung có thể nói đủ loại, hóa học tri thức, vật lý cơ sở, cách đấu thuật, thương thuật, truyền tin kỹ thuật, phục vụ trợ giúp, loại đặc biệt điều khiển, bảng báo cáo xử lý. Ý phục ủi nóng các loại. Làm một cái tốt siêu phàm trợ thủ cũng là phi thường không dễ dàng, cần nhiều có thể đa tài, trong trong ngoài ngoài đa diện thủ. Kích quang bút điểm một chút màn hình, trước mặt mọi người xuất hiện một trường toàn bộ tin tức địa đồ. James nói ra, đây là chúng ta phòng học, trừ cái đó ra còn có rất nhiều công năng thất, tỉ như thư viện, thể năng huấn luyện thất, súng ống phòng huấn luyện, siêu năng lực phòng huấn luyện, thực chiến đối chiến đại sảnh, trọng lực phòng huấn luyện các loại. Nói xong những này, James nâng cổ tay nhìn thời gian. Bọn tiểu nhị, giữa trưa, các ngươi có thể đi canteen ăn một chút gì, trường học chúng ta bữa trưa vẫn là rất mỹ vị. Buổi chiều các ngươi có thể tự do hoạt động, qua thư viện, hoặc là qua những công năng này sảnh nhìn xem, các loại phòng huấn luyện tùy tiện dùng, còn có thực chiến đối chiến đại sảnh, các ngươi có thể đi quan sát người khác đối chiến, nếu như muốn hạ trạng, cũng có thể chính mình báo danh, sẽ có lao sư an bài đối thủ. Bất quá ta muốn nói rõ một điểm, chúng ta là trợ lý ban, chủ yếu là phụ trợ anh hùng chiến đấu cùng sinh hoạt. Các ngươi nơi này tuyệt đại đa số người siêu năng lực, cũng không thích hợp chiến đấu, cho nên ta xin khuyên mọi người một câu, báo danh phải cẩn thận, bởi vì thực chiến đối chiến tồn tại nhất định nguy hiểm, khinh giả khả năng bị người đánh một trận, trọng giả khả năng bị thương nặng, càng nặng người, có thể sẽ tạo thành thân thể tàn tật, mất đi siêu năng lực thậm chí bị đánh chết. Hắn học viên nghe lập tức đánh lên chống lui quân, bất quá Giang Hạo lại hưng phấn lên, thực chiến đối chiến đại sảnh, đây chẳng phải là chính mình cần có nhất địa phương à. Giang Hạo giơ tay lên. Dêm nhìn xem Giang Hạo, John đồng học làm sao? Ta muốn hỏi một chút, trong thực chiến nếu như đả thương đối thủ, hội có cái gì trừng phạt? Giang Hạo hỏi. Chỉ cần không tại đối thủ sau khi bị thương tiếp tục xuất thủ, dùng tàn nhẫn thủ đoạn trọng thương hoặc là giết tử đối thủ, liền không có bất kỳ cái gì trừng phạt. Dêm lão sư nhún nhún vai cho ra một đáp án. Giang Hạo đối đáp án này phi thường hài lòng. Mọi người đi vào nhà ăn, cầm khay lựa chọn chính mình ngưỡng mộ trong lòng đồ ăn, nơi này đồ ăn là miễn phí, màu sắc phong phú, không thể không nói sở cả hịt phúc lợi thật tốt. Giang Hạo bưng món ăn chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống, đúng lúc này, một cao một thấp một béo một gầy hai cái thân ảnh đung đung đưa đi tới, trong tay khay trên tay không ngừng vung dậy, chính là trường học nổi danh hỗn tử nhị nhân tổ, chạy nhanh cùng lò xo tay. Hai người chợt thấy đứng tại lối đi nhỏ đầu kia Giang Hạo, thân hình dừng lại, đối Giang Hạo đầu quân qua hoán độc cừu hận ánh mắt, Giang Hạo tự nhiên cũng nhìn thấy hai người, bưng món ăn đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn lấy hai tên gia hỏa. Buổi sáng hai người bị Giang Hạo đánh đau thêm nhục nhã, hai người đối Giang Hạo ghi hận trong lòng, về sau gần tới, hai người đành phải hậm hực rời đi, thế nhưng là đối Giang Hạo hận ý nhưng thủy chung không giảm, để một cái tân sinh đánh, bọn họ cảm giác rất mất mặt. Bất quá về sau nghe nói cái kia châu Á vậy mà không có tiến vào anh hùng ban, mà chính là bị phân đến trợ lý ban, hai tên gia hỏa đừng đề cập nhiều hà giận. Lò xo tay nhìn lấy Giang Hạo đống nhiên cười một tiếng, giơ tay lên bên trong ỉ nột khay ba vỗ một cái, phát ra một tiếng vang lớn, hấp dẫn nhà ăn rất nhiều người ánh mắt quan tới. Lò xo tay đối Giang Hạo cười nhạo nói, ai nha nha, chạy nhanh ngươi nhìn đây là ai, đây không phải cái kia hội cách đấu thuật châu Á tiểu tử à, rất lợi hại à. Thế nhưng là ta nghe nói hắn bị phân đến trợ lý ban, đây là vì cái gì đây? Chạy nhanh cố làm ra vẻ hỏi. Vì cái gì? Mòn huấn luyện viên cho ra đáp án là không có tiềm lực. Ha ha, hắn hiện tại đã sờ đến trần nhà, mà chúng ta vẫn chỉ là vừa cất bước. Chúng ta thực lực hội càng ngày càng mạnh, mà hắn chỉ có thể cố định đến bây giờ giai đoạn này, dậm chân tại chỗ, sẽ không có gì đại phát triển. Lo so tay lớn tiếng nói. Đây không phải là rất lợi hại đáng thương. Chạy nhanh một mặt thương hại nói ra. Một cái không có phát triển tương lai, xác thực rất thê thảm a. Lò xo tay vừa cười vừa nói. Hai người vừa nói một bên liếc nhìn Giang Hạo, chờ lấy Giang Hạo nổi giận. Giang Hạo cũng không là tính tình trẻ con, đối mặt dạng này khiêu khích ngôn ngữ. Căn bản là không có cách dung chuyển tâm hắn, để hắn sinh ra cái gì gợn sóng. Nếu như hắn bị đối phương ngôn ngữ chọc giận, nổi giận xuất thủ, đoán chừng ở giữa đối phương cái bẫy. Ở trường học đánh nhau hậu đả là phải bị trừng phạt, khinh giả cấm đoán, trọng giả khai trừ. Bất quá trường học cũng có giải quyết phân tranh nơi tốt, không phải phạm vi khác nhau đầu cuối máy bay, mà chính là bên trên thực chiến đối chiến lôi đài, hai người đánh một chầu, ai là anh hùng ai là cẩu hùng liền toàn đều đi ra. Giang Hạo nhìn lấy hai người từ tốn nói, buổi sáng có đần độn bị ta đánh cho như đòn, ta tin tưởng, sau này này hai cái đần độn sẽ còn bị ta đánh đau. Bị Giang Hạo trào phúng, chạy nhanh cùng lò xo tay không bình thường tức giận, chúng ta chỉ là bị ngươi vô sỉ đánh lén mà thôi, nếu như chính diện đối chiến. Ngươi căn bản không phải đối thủ. Thất bại giả vĩnh viễn có thể vì thất bại tìm tới rất nhiều lý do. Giang Hạo đạo. Hai tên gia hỏa bị câu nói này khí mãn mặt đỏ bừng. Ngươi dám lên hay không đối chiến lôi đài, chúng ta chính diện đánh một trận. Lò xo tay chỉ Giang Hạo hô. Phụng bồi đến. Giang Hạo tuyệt không yếu thế. Tốt, này buổi chiều lôi đài gặp. Chạy nhanh cùng lò xo tay nói xong thở phì phì đi. Trong nhà ăn người nhao nhao nhìn về phía Giang Hạo. Không nghĩ đến cái này châu Á tiểu tử lại bị phân qua trợ lý ban, cái này để người ta hơi kinh ngạc, còn có chính là, châu Á tiểu tử muốn cùng lò xo tay cùng chạy nhanh lên lôi đài, hẳn là có trò vui có thể nhìn. Rất nhiều người thảo luận lên song phương ai sẽ thắng, có người xem trọng Giang Hạo, bởi vì buổi sáng hắn đánh bại hai người, có thể càng nhiều người xem tốt lò xo tay cùng chạy nhanh, này hai tên gia hỏa là cấp cao lão sinh, thực lực mạnh phi thường, sở dĩ bại bởi Giang Hạo, nguyên nhân chủ yếu chính là không có phòng bị. Bị Giang Hạo đánh lén đắc thủ, nếu như chính diện đối chiến, bọn họ tin tưởng hai người đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng Giang Hạo. Dựa mắt mà đợi đi. Bưng khay, Giang Hạo vừa mới ngồi xuống, bên cạnh một thanh âm vang lên, giòn, ta có thể ngồi ở bên cạnh sao? Giang Hạo xem xét, là cà phê mỹ nữ Jessica, lập tức vừa cười vừa nói, đương nhiên. Jessica ngồi tại Giang Hạo đối diện, dùng cái xin gậy mấy lần gà rán khối, nhìn nói với Giang Hạo, giòn, thực ngươi không cần quá khó chịu. Anh hùng ban cùng trợ lý ban, chỉ là trường học phân cấp, ra trường học, ai có thể quy định ngươi nhất định phải làm cái gì đây? Ta nghe nói cũng có siêu phàm trợ lý sau cùng thành là anh hùng thí dụ mẫu. Jessica đối Giang Hạo an ủi, bất kể nói thế nào, Giang Hạo trước đó giúp mình, nàng đã khi Giang Hạo là một người bạn. Hắn bởi vì không có tiến vào anh hùng ban mà thất lạc, làm bằng hữu, nàng có trách nhiệm trấn an hắn. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, Jessica thật là một cái xinh đẹp lại có ái tâm cô nương, không biết cái này cùng lòng dạ rộng lớn có quan hệ hay không. Jessica, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không mệt mỏi. Ngươi quên mình cùng bọn huấn luyện viên ước định, nếu như ta chiến thắng hắn, liền có thể lần nữa tiến vào anh hùng ban. Giang Hạo nói ra, chiến thắng bọn huấn luyện viên, này chỉ sợ rất lợi hại không dễ dàng. Jessica nhỏ giọng nói, nàng không phải có ý đả kích Giang Hạo, bọn huấn luyện viên trước kia cũng là một cái lâu năm anh hùng, tuy nhiên không tính rất lợi hại nổi danh, nhưng cũng là nhân vật lợi hại. Giang Hạo nhìn về phía Jessica, chân thành tha thiết nói ra, Jessica, cho nên ta có kiện sự tình muốn cầu ngươi hỗ trợ. Jessica nhìn lấy Giang Hạo, nàng nhìn thấy một đôi con ngươi màu đen, liền chẳng khác nào ngọc thạch đen, lộ ra một cỗ thâm thúy quan mang, có khoảnh khắc như thế, để Jessica có chút thất thần. A, làm sao? Jessica kịp phản ứng, không nên nhìn như vậy lấy một cái còn không tính quen thuộc nam hải tử, tranh thủ thời gian nháy mắt mấy cái nói ra. Ta nghe chúng ta chủ nhiệm lớp nói, trợ lý ban cùng anh hùng ban chương trình học khác nhau rất lớn. Ta còn muốn tiến vào anh hùng ban, không muốn rơi xuống quá nhiều, ta có thể hay không nhờ ngươi, tại học tập về sau, đem anh hùng ban chương trình học truyền thụ cho ta, dạng này ta liền không đến mức bị bỏ xa. Giang Hạo nói ra. Jessica nghe Giang Hạo là yêu cầu này, không có quá nhiều do dự liền đáp ứng. Trước đó Giang Hạo đã giúp chính mình, hiện tại đưa ra yêu cầu lại không quá phận, còn có chính là, nàng nhìn thấy một cái nam hài trên sự nỗ lực tiến, còn có kiên cường bất khuất, lại làm sao có thể cự tuyệt dạng này yêu cầu đây. Không có vấn đề, về sau lớp chúng ta sở hữu chương trình học, tan học hội ta tất cả đều nói cho ngươi. Jessica đạo. Giang Hạo tâm lý cười cười, làm sao rút ngắn quan hệ, cầu người thực là một loại rất lợi hại phương pháp tốt, hiện tại hắn có cùng mỹ nữ sớm chiều ở chung thời cơ. Đương nhiên, học tập anh hùng ban trong khóa học cho cũng là rất trọng yếu. Bất quá tại hắn biết trường học có đối chiến đại sảnh loại địa phương này về sau, trước đó anh hùng ban bức thiết lập tức tất cả đều không, hắn thu thập nhiệm vụ phương thức là chiến thắng địch nhân. Có đối chiến đại sảnh, cái này chính là mình soát phân địa phương, có vào hay không anh hùng ban đã không nhiều lắm tác dụng. Jessica gặp Giang Hạo không có gì hề vải tâm tình, yên tâm không ít, không khỏi nhanh trên mặt lại hiện lộ lo lắng thần sắc. Giòn, ta vừa mới nhìn thấy ngươi cùng chạy nhanh cùng lò xo tay ước định qua đối chiến đại sảnh đánh nhau, ngươi thật có thể chứ? Thực hai người bọn họ rất lợi hại, buổi sáng ngươi chiến thắng bọn họ phương thức, chỉ sợ không thể lại có hiệu quả. Này hai tên giá hỏa năng lực nói đến đều không yếu. Bằng không cũng sẽ không trở thành trường học nổi danh lưu manh nhị nhân tổ. Giang Hạo muốn chiến thắng bọn họ, cần phải suy nghĩ thật kỹ đối sách. Ngươi có chủ ý gì tốt sao? Giang Hạo hỏi. Jessica nhíu lại đẹp mắt mi đầu ngắm lại, ta đã từng nhìn qua một bản liên quan tới chiến đấu sách. Trên sách nói, hiểu biết địch nhân thực lực, nhằm vào hắn nhược điểm, đem chính mình ưu thế tối đại hóa, là hữu hiệu nhất chiến thắng địch nhân phương thức. Giang Hạo nghĩ thầm, cái này không phải liền là Tôn Tử binh pháp bên trong biết người biết ta trăm chiến không thua à? Lão tổ tông hơn 2.000 năm trước liền tổng kết ra. Thời gian rất mau tới đến xế chiều. Giang Hạo cùng Jessica đi vào đối chiến đại sảnh, phát hiện nơi này đã tụ tập trên trăm học viên. Rất nhiều người đều là nghe nói Giang Hạo muốn cùng chạy nhanh cùng lò xo tay đối chiến, cố ý chạy tới quan chiến. Giang Hạo còn là lần đầu tiên đến đối chiến đại sảnh, phát hiện nơi này rộng rãi phi thường, trình viên hình, cả cái khu vực cùng một gian sân bóng rổ không xê xích bao nhiêu, bốn phía dùng loại đặc biệt pha lê tường hàng cản. Nghe nói những này vách tường đều làm qua xử lý, không sợ vật lý, siêu năng lực đợt công kích, phòng ngự tính mạnh phi thường. Tân sinh trợ lý ban các học viên tất cả đều chạy tới quan chiến, nhìn thấy Giang Hạo sau bốn phía, có người quan tâm nói, giòn, ngươi có nắm chắc chiến thắng chạy nhanh cùng lò xo tay à, hai người bọn họ rất lợi hại. Đúng vậy a, giòn, ngươi cũng không nên bị bọn họ đánh trọng thương. Giang Hạo cảm ơn các bạn học quan tâm, đi vào chỗ ghi danh, chạy nhanh cùng lò xo tay đã sớm chờ ở chỗ này. Lượng người mang trên mặt kiêu ngạo mỉm cười, giống như hồ đã thấy đánh bại Giang Hạo, báo thủ rửa hận kết cục. Phụ trách báo danh lão sư nhìn xem song phương, nói ra, đối chiến áp dụng một đối một phương thức, có thể sử dụng chính mình sở trường nhất phương thức công kích, có lẽ sẽ tạo thành thương vong, những này nhất định phải sớm nói rõ, các ngươi đều tiếp nhận sao. Đương nhiên, chạy nhanh cùng lò xo tay vượt lên trước đáp. Ta không có vấn đề. Giang Hạo đạo. Báo danh lão sư gật gật đầu, nếu như một phương thụ thương không thể tái chiến, hoặc là đánh ra nhận thua thủ thế, một phương khác nhất định phải đình chỉ công kích, tiếp tục công kích làm theo coi là thương tổn hành vi, lại nhận trừng phạt nghiêm khắc, điểm này các ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Song mới gật đầu. Tốt, hiện tại các ngươi có thể lên đối chiến lôi đài, người nào tới trước? Báo danh lão sư hỏi. Lò xo tay dẫn đầu nhảy ra, nhìn lấy Giang Hạo, dùng khiêu khích ngữ khí nói ra, ta tới trước, lần này ta tuyệt sẽ không lại bị ngươi tiểu thủ đoạn trói lại, để ngươi nếm thử quấn quanh ngạt thở tư vị, hát hát hát. Giang Hạo không để ý lò xo tay khiêu khích, đối báo danh lão sư hỏi lần nữa, lão sư, ta muốn lần nữa xác nhận một chút, là bất luận cái gì phương thức công kích đều có thể sao? Đương nhiên, bất luận cái gì phương thức công kích, trên cái thế giới này phương thức công kích có trăm ngàn loại, siêu năng lực cũng là vô cùng kỳ quặc, căn bản không có biện pháp quy định loại nào phương thức công kích vi quy, cho nên, sở hữu phương thức công kích đều có thể. Báo danh lão sư khẳng định đáp. Giang Hạo lúc này mới quay đầu nhìn về phía lò xo tay, đối với hắn lộ ra một cái thân thiết mỉm cười. Lò xo tay nhìn thấy Giang Hạo cái này mỉm cười, không biết tại sao, vậy mà không khỏi phía sau lưng mát lạnh, một loại cảm giác nguy hiểm từ tâm hắn dâng lên. Chương 1219, bột tiêu cay. Xoát rồi. Đối chiến thất đại môn mở ra, Giang Hạo cùng lò xo tay đi vào, lò xo tay tay không, Giang Hạo lại có một cái ba lô. Hai người cách xa nhau khoảng 30 mét đối diện đứng thẳng, đại môn quan bế, trên trăm một học sinh úp sấp pha lê bên tường, nhìn chằm chằm sắp bắt đầu đại chiến. Xem náo nhiệt tan dưa quần chúng xưa nay không ngại náo nhiệt, rất nhiều nhân đại âm thanh reo hò. Động thủ A, đánh đặc sắc điểm, khắc 2-3 lần liền kết thúc. Lò xo tay, dùng ra ngươi mạnh nhất chiêu thức, cuốn lấy cái này tân sinh tiểu quỷ. Giòn, đem lò xo tay đánh sẹp. Hắn tại sao phải có một cái ba lô, dạng này rất lợi hại ảnh hưởng hành động A. Có người hiếu kỳ hỏi. Ai biết, có lẽ là vũ khí đi. Đối chiến cấm đoán sử dụng vũ khí nóng, nhưng không khỏi vũ khí lạnh. Lò xo tay gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hạo, thân thể mãnh liệt động, hai chân thành dài, thân thể kéo biến hình, ngã lộn nhào giống Giang Hạo bên này vọt tới, hắn tay chân lúc dài lúc ngắn, để thân hình lộ ra lơ lửng không cố định, rất khó bắt được quy tích. Siêu. Đột nhiên một chân từ bên cạnh đá tới, hung hăng đạp hướng Giang Hạo, Giang Hạo nhìn đúng thời cơ thân thể bỗng nhiên động, hai tay cùng lúc vung dậy, xoát xoát xoát xoát xoát xoát. Nhất thời vô số bay đinh hướng về lò xo tay vọt tới. Bay đinh đầy trời đều là, tốc độ cực nhanh. Lò xo tay căn bản trốn tránh không ra, trên đùi nhất thời bị mấy chục mai bay đinh bắn trúng, biến thành lang nha bổng mở dạng. A đau quá. Bay đinh bên trên mang theo linh lực, châm lò xo tay đau đớn vô cùng, vươn ra chân siêu một chút rụt về lại, trên đùi châm đầy châm, tranh thủ thời gian từng cây hướng xuống nổ. Một màn này lộ ra không bình thường buồn cười, quan chiến các học viên nhất thời cười ha ha đứng lên. Trên đùi phi châm rất nhanh nổ sạch sẽ, lò xo tay nhìn hàm hàm Giang Hạo, nói ra, ta nhìn ngươi cũng liền điểm ấy bản lĩnh, ta chỉ cần nhịn đau đau nhức, lần sau nhất định có thể bắt lấy ngươi, đến lúc đó cũng là ngươi tử kỳ. Nói hai chân bỗng nhiên duỗi dài, tốc độ cực nhanh hướng về Giang Hạo bên này vọt tới, hai tay biến hình trước người hình thành một cái nhục thuẫn, chuẩn bị liều mạng, dù là chịu đựng trên thân kim kim, cũng phải cuốn lấy cái này đáng giận ra hỏa. Giang Hạo thân thể nhanh chóng nhất động, dưới chân chia xuống đất thân thể hướng bên cạnh vọt tới, hắn có khinh công tại thân, tốc độ đồng dạng không chậm. Lò xo tay xem xét Giang Hạo trốn tránh, cho là mình kế hoạch thành công, đối phương sợ hãi từ một mình chiêu này, không có phương pháp phá giải chỉ có thể trốn tránh. Hắc hắc, nhìn ngươi có thể tránh bao lâu. Lò xo tay một cái biến hướng, hướng về Giang Hạo chạy trốn phương hướng đuổi theo. Đúng lúc này, Giang Hạo đưa tay tại chính mình phía sau lưng trong ba lô sờ mó, xuất ra một quả bóng đá đại tiểu viên cầu, đồng nhiên hướng về lò xo tay ném đi. Lò xo tay đã sớm làm tốt ngạnh kháng chuẩn bị, nhìn thấy đối phương vũ khí đánh tới. Thủ trưởng đống nhiên đánh ra. Bành. Thủ trưởng đập tới viên cầu về sau, cái kia viên cầu đống nhiên nổ tung, nhất thời lúc thì đỏ sắc bột phấn phiêu tán mở, bột phấn không bình thường cẩn thận, biến thành phấn khởi khói bụi, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đối chiến thất. Giang Hạo nhìn hồng vụ phiêu tán mở, lập tức hé miệng bế khí, trên tay nhoáng một cái thêm một cái bơi lội dùng bịt mắt, mang lên cho mình. Lò xo tay không có bất kỳ cái gì phòng bị, hồng vụ phiêu khởi về sau, hút một miệng lớn, nhất thời sặc hắn ho khan. Con mắt cũng bay vào bột phấn, cảm giác được một trận toàn tâm đau đớn, căn bản không mở ra được, hắn lớn tiếng ho khan miệng lớn hô hấp, thế nhưng là càng ho khan hút vào hồng vụ càng nhiều, càng để hắn khó chịu. Khu khu khu khu, khu khu khu. Lò xo tay tiếng ho khan nối thành một mảnh, nước mắt nước mũi cùng một chỗ hướng xuống trôi, hiện tại hắn muốn hô hấp cũng khó khăn, đâu còn có công kích năng lực. Khu khu khu cứu mạng, khu khu khu, ta muốn chết, khu khu cứu mạng A. Giữ gìn đối chiến thất an toàn lão sư nhìn thấy loại tình huống này, lập tức tuyên bố đình chỉ trận đấu, đại môn mở ra, chạy vào hai người, che miệng lôi kéo lò xo tay ra ngoài, chờ ra hồng vụ phạm vi, lò xo tay hô hút mấy cái không khí mới mẻ, lúc này mới giống như sống tới. Thế nhưng là vẫn như cũ mắt mở không ra, con mắt sưng như cái quả đào, đau một mực chảy xuống nước mắt, ho khan không ngừng. Giang Hạo thản nhiên từ đối chiến thất đi tới, hắn mang trên mặt bịt mắt, im miệng không hô hấp, căn bản không có nhận một điểm ảnh hưởng. Thấy cảnh này, các học sinh đều cảm giác phi thường tò mò, có người suy đoán Giang Hạo có phải hay không dùng độc, lúc đối chiến minh lệnh cấm chỉ dùng độc, nếu như Giang Hạo dùng, lại nhận trường học trừng phạt nghiêm khắc. Chạy nhanh nhìn thấy bằng hữu thảm trạng, chỉ Giang Hạo lớn tiếng nói, lão sư, hắn dùng độc, đây là bị ổi hành vi. Giang Hạo cười cười, lấy xuống bịt mắt nói ra, ta dùng cũng không phải độc, là nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn. Mọi người sững sờ. Lúc này một cái lão sư nói, xác thực không phải độc dược, là bột tiêu cay. Giang Hạo tại siêu thị chuẩn bị đồ, vật thời điểm, thấy cái gì đồ, vật, liền sẽ suy nghĩ một chút hắn công dụng, cái thế giới này rất nguy hiểm, có thủ đoạn gì liền phải tận lực chuẩn bị, đập gạch, vung bột tiêu cay những này giang hồ thủ đoạn, có đôi khi có lẽ liền có thể phát huy tác dụng cực lớn. Cho nên Giang Hạo tại cửa hàng, mua mấy cái thùng công nghiệp cấp bột tiêu cay mạn, rất nhỏ loại kia, có thể theo gió bay lên. Các học sinh nghe nói là bột tiêu cay, nhất thời có người nhịn không được phốc cười ra tiếng. Cái này gọi Giang Hạo ra hỏa quá xấu, vậy mà trong lúc đối chiến dùng tới sinh hóa vũ khí, mọi người nhìn thấy lò xo tay thảm trạng, nước mắt nước mũi ngăn không được chảy xuống, cả người đều phế bộ dáng, rất nhiều người cười ha ha đứng lên. Trận này, giòn Giang chiến thắng. Lão sư lúc này tuyên bố kết quả. Tuy nhiên trận này giao đấu cũng không phải là cỡ nào đặc sắc, thế nhưng là thú vị tính lại mười phần, rất nhiều học sinh vỗ tay, vì người thắng trận chúc mừng. Thanh lý chiến trường, chuẩn bị xuống một trận đối chiến. Giang Hạo trả lời khu nghỉ ngơi, các bạn học bốn phía, cười khích lệ Giang Hạo thông minh, dùng loại chiêu thức này thắng lò xo tay, không bình thường, có ý tứ. Giang Hạo lại không cao hứng như vậy, bởi vì hắn phát hiện, chính mình chiến thắng lò xo tay về sau, hệ thống không có bất kỳ cái gì phản ứng. Giang Hạo phân tích ra, có hai cái suy đoán, một cái cũng là mỗi cá nhân trên người chỉ có thể thu thập một lần, nếu như là lời như vậy, vậy hắn ít nhất phải chiến thắng 20 tên siêu năng lực giả tài năng hoàn thành nhiệm vụ. Còn có một cái cũng là mỗi lần chiến thắng đều có thể hấp thu đến một cái, chỉ là cái này lò xo tay trên thân cũng không có hắn dị năng lực, chỉ có người cao su một hạng, cho nên chính mình hút không thu được. Đi qua đơn giản xử lý, lò xo tay khôi phục không ít, không xem qua con ngươi vẫn là đỏ bừng, tựa như hai cái quả đào. Trận thứ hai chuẩn bị bắt đầu, sân bãi đã thanh lý hoàn tất, chạy nhanh muốn lên sàn lúc, lò xo tay níu lại hắn nói ra, hung hăng đánh đau hắn, báo thù cho ta, còn có cẩn thận hắn vô sỉ chiêu số. Yên tâm đi, ta đã biết hắn một chiêu kia, vung bột tiêu cay chiêu này đã đối ta vô hiệu. Chạy nhanh tràn đầy tự tin nói ra. Giang Hạo cũng chuẩn bị ra sân, lần này hắn không có đeo túi đeo lưng, mà chính là từ trong ba lô quất ra một thanh đường đao. Jessica, giúp ta nhìn một chút ba lô. Không có vấn đề, giòn chính ngươi cẩn thận, chạy nhanh tốc độ cực nhanh, nghe nói nhanh nhất có thể đạt tới nửa tốc độ âm thanh. Jessica đạo, ta sẽ cẩn thận. Giang Hạo dẫn theo đao vào sân. Cùng chạy nhanh hai người cách xa nhau 30 mét đứng vững, chạy nhanh mặt béo bên trên một đôi tiểu mắt thấy Giang Hạo, khinh thường nói ra, giòn Giang, đừng nói cho ta ngươi chỉ hội những hạ lưu vô sỉ đó tiểu thủ đoạn, có bản lĩnh liền dùng ngươi võ đạo, đường đường chính chính cùng ta đánh một trận. Giang Hạo sắc mặt trở nên nghiêm túc, ngươi muốn mở mang kiến thức một chút ta võ đạo, tốt, như ngươi mong muốn. Xoát, đường đao ra khỏi vỏ, mũi đao trực chỉ chạy nhanh, con mắt nhắm lại, khí thế khóa chặt đối thủ, từ giờ khắc này bắt đầu. Trung quanh hắn lại không ngoại vật, hắn thế giới chỉ có hai người bọn họ. Hắn là đao. Chạy nhanh là hắn muốn chém người. Giang Hạo thân thể bên trên tán phát ra một cỗ lẫm nhiên khí thế, cỗ khí thế này vừa ra, liền liền bên cạnh xem náo nhiệt các học viên đều cảm giác Giang Hạo biến, giống như hắn liền là một thanh đao. Đao kiếm hợp nhất, khí thế lăng nhiên. Trực diện Giang Hạo khí thế chạy nhanh cảm giác càng thêm rõ ràng, hắn cảm giác một cỗ sát khí từ trên người Giang Hạo phát ra, trong tay hắn đao. Tản mát ra một cỗ làm người ta sợ hãi hàn khí, để hắn nhìn về sau cảm giác toàn thân phát lạnh. Giang Hạo giết người 10 vạn, nuôi ra sát khí giống như muốn ngưng kết thành thực chất, cực kỳ làm người kinh hãi. Từ ngực, chạy nhanh nuốt nước miếng một cái. Giờ khắc này, hắn trong lòng dâng lên e sợ chiến ý nghĩ. Hắn có một loại rất rõ ràng cảm giác, mặc dù mình khoảng cách Giang Hạo chỉ có 30 mét, đoạn này khoảng cách với hắn mà nói, chỉ là không giờ không giây giây thời gian, nhưng hắn cảm giác mình bị đối phương khí thế khóa chặt. Mặc kệ chính mình bao nhanh, đối phương nhất đao xuống tới, tuyệt đối có thể chém trúng chính mình. Hạ trang khả năng cũng là một đao cắt đứt. Chạy nhanh mập mạp trên mặt, hiện hiện một tầng tinh mịn mồ hôi. Giang Hạo nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy chạy nhanh, hắn biết chạy nhanh tốc độ nhanh, Bất quá đối với chém chúng ra hỏa này, Giang Hạo vẫn là có nhất định lòng tin. Ban đầu ở mộ quang thành thế giới, hấp huyết quỷ tốc độ cũng là siêu nhanh, chính mình như cũ có thể chém chúng bọn họ, đối phó chạy nhanh không nói chơi. Trừ phi tốc độ của hắn đạt tới The Flash loại kia, có thể nhanh hơn tốc độ ánh sáng, dừng lại chung quanh thời gian. Bất quá hiển nhiên chạy nhanh còn không đạt được, xa xa không đạt được. Chung quanh xem náo nhiệt người nhìn hai người ở đây bên trên bày tạo hình qua 2-3 phút, cũng không nhúc nhích, cảm giác rất là không thú vị, có người trách móc kêu lên, các ngươi đến là động thủ à, chạy nhanh, tốc độ ngươi đâu, chạy à. Giòn giang, đi lên cho cái tên mập mạp kia nhất đao. Lò xo tay cũng nhìn có chút gấp, lớn tiếng nhắc nhở, chạy nhanh, dùng ra ngươi sở trường cho vui, vây quanh hắn xung quanh, đem hắn lắc choáng. Chạy nhanh động. Ở đây vòng một lấy Giang Hạo xoay tròn, tốc độ của hắn cực nhanh, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một cái thân ảnh mơ hồ. Giang Hạo đứng ở chính giữa, trong tay giơ đao không nhúc nhích, thật giống như dừng lại một dạng. Hiện ở loại tình huống này, mắt thường đã vô pháp khóa chặt chạy nhanh, Giang Hạo dứt khoát nhắm mắt lại, dùng nhạy cảm giác quan thứ 6, cảm thụ chung quanh nguy cơ. Chạy nhanh vây quanh Giang Hạo điên cuồng xoay tròn, tìm kiếm cơ hội ra tay, sử dụng siêu năng lực cũng là rất lợi hại hao phí năng lượng, siêu năng lực giả cũng không phải năng lượng vô hạn. Tại chuyển mấy chục vòng về sau, chạy nhanh cảm giác thời cơ đến, lẻn đến Giang Hạo chỗ sau lưng lúc, đột nhiên một cái biến hướng, hướng về Giang Hạo hung hăng đá tới. Một cước này mau lẹ vô cùng, nếu như bị hắn đạp trúng, Giang Hạo không chết cũng tàn phế. Uống a! Hét lớn một tiếng ở đây bên trên vang lên. Giang Hạo động, hắn động tác mau lẹ mà đơn giản, xoay người một cái nghiêng bổ. Phốc phốc! Bành! Hai bóng người vừa chạm liền tách ra. Giang Hạo thân thể bay ra ngoài. Hắn vì tiến công từ bỏ trốn tránh, bị chạy nhanh hung hăng đạp một chân, thân thể bay ra ngoài xa mười mấy mét, giữa không trung một cái xoay eo, vững vàng rơi trên mặt đất. Chạy nhanh tại đạp bay Giang Hạo về sau, thân thể thoát ra ngoài mấy chục mét, đứng ở bên sân, đầu ở chỗ đó bất động, túi đầu sững sờ nhìn lấy bụng mình. Rầm rầm. Chạy nhanh y phục trên người quần soạt một tiếng rớt xuống đất, vỡ thành mấy phiến. Giờ phút này chạy nhanh sắc mặt trắng bệnh, bởi vì ngay tại vừa mới này một cái chớp mắt, hắn nhìn thấy Giang Hạo xuất đao. Cũng nhìn thấy hắn đao tử vận hành quy tích, tuy nhiên lại phát hiện đã căn bản trốn không thoát, Giang Hạo đường đao ở trên người hắn hung hăng xẹt qua, bổ ra hắn y phục quần và đai lưng. Một khắc này, hắn cho là mình muốn chết, bị mở ngực mổ bụng. Bất quá bây giờ xem ra, chỉ là y phục phá, có thể coi là như thế này, cũng làm cho hắn lòng còn sợ hãi lạnh mình không thôi. Đây chính là võ đạo sao. Hắn vừa mới kêu gào cùng Giang Hạo đường đường chính chính đánh một trận, mở mang kiến thức một chút Giang Hạo võ đạo, lần này thật nhìn thấy. Võ đạo lực sát thương để hắn kinh hãi không thôi. Giang Hạo đang bị chạy nhanh đá trúng trước, liền đã vận khởi kim cương bất hoại thần công, đồng thời dùng linh lực bảo vệ nội tạng, chạy nhanh đá ra một cước này, Giang Hạo cứ thế mà thụ, nhưng không có đối với hắn tạo thành bao lớn thương tổn, so mòn huấn luyện viên đối với hắn tạo thành thương tổn muốn nhỏ rất nhiều. Trong tay đường đao lần nữa chỉ hướng chạy nhanh. Chương 1220, nỗ lực a, thiếu niên. Chạy nhanh giờ phút này quần áo trên người rách rưới. Nhìn thấy Giang Hạo trên thân khí thế lần nữa ngưng tụ, hắn trong nháy mắt mất đi tái chiến dũng khí, túi đầu nói ra, ta, nhận thua. Nghe được chạy nhanh nhận thua, đối chiến thất lao sư lập tức tuyên bố, cuộc tỷ thí này Giang Hạo chiến thắng, chạy nhanh túi đầu đi ra đối chiến thất, đi vào lò xo tay bên cạnh, hai tên gia hỏa không nói gì, xám xịt đi. Giang Hạo chiến thắng, trợ lý ban các bạn học nhất thời phát ra một trận reo hò. Hoa giòn Giang thật giỏi, cho chúng ta trợ lý ban ra một hơi. Chạy nhanh cùng lò xo tay hai người vậy mà đều thua, mà lại thua như vậy dứt khoát, Giang Hạo võ đạo cũng thật là lợi hại. Ta thích hắn võ đạo, một đao kia thật xinh đẹp. Nhận mọi người khen ngợi cùng gieo hò, Giang Hạo cao hứng phi thường, có thể ngay sau đó, còn có để hắn càng chuyện cao hứng phát sinh. Đốt chúc mừng thu thập viên, chiến thắng một tên siêu năng lực giả, thu thập được bị chiến thắng siêu năng lực giả một loại kỹ năng siêu cường tiêu hóa năng lực, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Nhiệm vụ giá trị trong nháy mắt biến thành 320. Đánh bại chạy nhanh, lại từ trên người hắn thu hoạch được một hạng siêu năng lực, cái này khiến Giang Hạo chứng thực trước đó một số ý nghĩ, xem ra có thể từ trên người một người thu hoạch đến nhiều cái siêu năng lực, chiến thắng một lần đạt được một cái, tựa như đánh địa thử nôn tiền vàng trò chơi một dạng, một mực gõ một mực nôn. Siêu cường tiêu hóa năng lực, đây là cái gì năng lực? Chẳng lẽ là ăn hấp thụ nhiều nhanh? Khó trách tên kia có được tốc độ năng lực, một ngày không ngừng chạy, dáng người còn mập như vậy, nguyên lai là ăn được nhiều tiêu hóa nhanh. Cho nên nói vận động không nhất định có thể giảm béo, chạy nhanh vận động còn thiếu à, ngươi thịt nhiều cũng là bởi vì ăn được nhiều. Thực năng lực này đối siêu năng lực giả tới nói rất lợi hại thực dụng, siêu năng lực giả sử dụng dị năng lực cũng cần năng lượng, siêu năng giả năng lượng từ đâu tới đây? Giang Hạo chủ yếu là dựa vào tu luyện được đến linh lực, mà dị nhân chủ yếu là dựa vào thực vật thu lấy chuyển hóa năng lượng, cho nên có được siêu cường tiêu hóa năng lực siêu năng lực giả số lượng cũng không ít. Đi ra đối chiến thất, Giang Hạo bị trợ lý ban các học viên vây quanh, nói chúc mừng lời nói, bọn họ bị phân đến trợ lý ban, tâm lý luôn luôn kìm nén một cỗ khí, hiện tại Giang Hạo chính diện đánh bại lượng anh hùng ban học viên, mà lại là cấp cao lao sinh, cái này khiến trợ lý ban các học viên đều cảm giác cùng có vinh yên. Tan học, xe trường học tới, một cái khu đồng học cùng lên xe, lần này Jessica rất tự nhiên ngồi vào Giang Hạo bên cạnh, tại trở về trên đường, người trên xe vừa nói vừa cười, trò chuyện hôm nay tại siêu phàm trường học kiến thức, hết thảy đều để bọn hắn cảm thấy mới mẻ, về sau liền cho tới Giang Hạo cùng chạy nhanh, lò xo tay đối chiến, tất cả mọi người cảm giác không bình thường có ý tứ. Nếu như ta cũng có siêu cường chiến đấu lực liền tốt, đáng tiếc năng lực ta chỉ là biến thành một bãi bôi chân dịch. Ta còn không phải khí cầu. Giòn một đao kia thật nhanh, khoái đao ta căn bản không có nhìn thấy hắn là như thế nào xuất đao. Ha ha ha, chạy nhanh quần đều bị đánh rơi, lần này thế nhưng là mất mặt. Jessica nhìn xem Giang Hạo, nhỏ giọng nói ra, Giang Hạo, không muốn từ bỏ, bọn huấn luyện viên nói ngươi võ đạo đã đến trần nhà, thực hiện tại ngươi liền đã rất lợi hại, mà lại ta tin tưởng, chỉ phải cố gắng liền có thể thành công. Giang Hạo đối Jessica cười cười, yên tâm, ta không lại bởi vì người khác một câu liền từ bỏ. Xe hơi đến. Cùng buổi sáng tiếp người lộ tuyến vừa vặn tương phản, cái thứ nhất xuống xe cũng là Jessica, Jessica đứng lên, đối Giang Hạo cười cười, giòn, ngày mai gặp, ngày mai gặp. Nói lắc lắc trong tay tờ giấy, ta có ngươi tờ giấy, nếu có việc học sự tình, điện thoại cho ngươi. Jessica gật đầu xuống xe, đeo bọc sách nhẹ nhàng chạy đi. Xe trường học lần nữa khởi động, ngồi ở phía trước khí cầu bản quay đầu, đối Giang Hạo nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói ra, giòn, ngươi thật lợi hại. Nhanh như vậy liền giải quyết Jessica, nàng là ta gặp qua lớn nhất cô gái xinh đẹp một trong. Giang Hạo cười gõ một chút ra hỏa này sọ não, bản khoa trương quát to một tiếng, hoa, ta bị giòn võ đạo công kích, ta sắp không được à, hoa hoa hoa hoa, người nào tới cứu cứu ta. Người ở chung quanh nghe hắn sái bảo, đều ha ha cười rộ lên. Lúc này có người nói, Jessica rất xinh đẹp, có thể ta cảm thấy gần càng xinh đẹp, gần trên người có một loại khí độ, để cho nàng nhìn qua rất lợi hại thần bí, rất hấp dẫn người ta. Mọi người đề tài lập tức chuyển tới gần người học sinh này chiếu cố vươn người bên trên. Giang Hạo cười cười, có lẽ người ở đây cũng không biết, vị này nghiên cứu ôn hội trưởng, là giấu ở học sinh bên trong chùm phản diện đi. Giang Hạo chợt lại nghĩ tới, không biết mình sau này có thể hay không cùng hắn đối bên trên đây. Trả lời trong nhà. Giang Hạo cùng các bạn học vây tay từ biệt, đi trở về chính mình tiểu viện, tại hộp thư xuất ra mấy phong thư, nhìn xem, tất cả đều là giấy tờ, điện nước khí gas các loại, mặc kệ ở thế giới nào. Không có tiền đều sống không nổi. Từ trong không gian xuất ra chút ăn, nhét đầy cái bao tử, Giang Hạo bắt đầu tu luyện. Cái thế giới này rất nguy hiểm, hắn phải cố gắng tu luyện, để bạt thực lực mình mới là vị thứ nhất. Mòn nói hắn võ đạo gặp được bình cảnh, lời này quả thực là đánh giám, mà vào thế giới tu luyện võ đạo nhân đại đem, trở thành đại bột đều có. Giang Hạo thậm chí cảm giác, mòn đang cố ý nhắm vào mình, cố ý không để cho mình phân đến anh hùng ban, hắn chỉ là có loại cảm giác này, nhưng lại không biết vì cái gì. Chính mình cùng hắn không oán không cừu, chẳng lẽ là có người hãm hại, tỉ như chạy nhanh cùng lò xo tay có một cái là con của hắn. Giống như cũng không giống. Kim cương bất hoại thần công tu luyện 2 giờ, trên trời đã hắc, Giang Hạo cũng không dừng lại dừng, tiếp tục tu luyện linh lực. Sau 2 giờ, Giang Hạo đứng dậy, chuẩn bị vẽ bùa, phù triện là bảo mệnh chi thuật, liệu thương phù, khử bệnh phù, đao binh cầm máu phù át không thể thiếu. Lại nghĩ đến cái này thế giới vô cùng kỳ quặc siêu năng lực, không biết lúc nào sẽ gặp được loại địch nhân nào. Cho nên hắn chuẩn bị đem sở hữu có thể vẽ linh phù tất cả đều vẽ ra đến một số tồn lấy, chuẩn bị vạn nhất. Tỷ như khu muỗi phù, có thể giết hết các loại con muỗi, nếu như cái thế giới này có ản man loại hình ra hỏa, chính mình ném một trường không biết có tác dụng hay không. Vẽ xong phù, linh lực tiêu hao khoảng không, tiếp tục khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện linh lực, thời gian thoáng một cái đã qua, chờ hắn tỉnh lại, thời gian đã đến trời vừa dạng sáng nhiều trông, Giang Hạo không có nghỉ ngơi, tại không gian bên trong xuất ra hắn hai thanh đường đao. Tại lúc thời điểm tu luyện, hắn hồi tưởng một chút hôm nay đối chiến, chạy nhanh tốc độ nhanh, nhưng thân thể chỉ là người bình thường. Nếu như mình sau này gặp được năng lực siêu cường giả, đao kiếm bình thường đối bọn hắn căn bản không tạo được thương tổn. Làm sao bây giờ? Hắn nhớ tới trước đó mộ quang thành thế giới, chính mình đối phó hấp huyết quỷ, dùng linh lực sát khí luyện hóa binh khí, linh khí sát khí binh khí, giống như có thể không nhìn năng lượng, phá vỡ tấm chắn năng lượng, còn có thể phá vỡ cứng rắn thân thể. Hắn có hai thanh đường đao. Vì ứng đối hoàn cảnh khác nhau, hắn quyết định đem hai thanh đường đao, một thanh dùng linh lực luyện hóa, một thanh dùng sát khí luyện hóa. Luyện hóa binh khí cũng là thời gian dài quá trình, đoán chừng không có 2-3 tháng không thể hoàn toàn hoàn thành. Thời gian ngay tại luyện hóa chúng qua qua, chờ Giang Hạo mở mắt lần nữa lúc, phát hiện bên ngoài đã hừng đông. Đêm nay thật đúng là bận rộn, tu luyện kim cương bất hoại thần công, tu luyện linh lực, vẽ bùa, luyện hóa 2 thanh đường đao, so khi đi học còn muốn bận điệu. Bất quá hắn tin tưởng, hết thể nỗ lực cũng sẽ không uổng phí. Tinh nhật tốt phong quang. Giang Hạo đứng tại cửa ra vào các loại xe trường học rất mau tới, bàn tử tài xế nhìn xem Giang Hạo, cười chào hỏi, giòn, lên xe. Hôm qua gia hỏa này cũng không phải thái độ này, hiển nhiên bởi vì hôm qua Giang Hạo tại học viện nổi danh, liền tài xế đều đối với hắn lau mắt mà nhìn. Các học viên lần lượt lên xe, có người nhìn thấy Giang Hạo, đều nhao nhao chào hỏi, bất quá không ai ngồi vào Giang Hạo bên cạnh. Sau cùng một trạm đi vào Jessica cửa nhà, Jessica lên xe, Giang Hạo nhìn thấy mỹ lệ Jessica, đưa đi một cái mỉm cười. Jessica nhìn Giang Hạo bên người chỗ ngồi trống không, nàng biết hẳn là cho mình lưu, chậm rãi chuyển tới, ngồi vào Giang Hạo bên người. Béo tài xế nhìn Jessica ngồi xuống, lúc này mới phát động xe hơi gia tốc, cái này đãi ngộ so với hôm qua lại cường không ít. Xe trường học bay lên, nửa giờ sau rốt cục đi tới trường học. Giang Hạo phát hiện lơ lửng giữa không trung siêu phàm trường học hôm nay lại biến thành phương, thật đúng là lơ lửng không cố định. Một đám người xuống xe, Giang Hạo cùng Jessica trò chuyện đi vào trong, tại đi đến lầu dạy học thang lầu lúc, phát hiện chạy nhanh cùng lò xo tay hai tên gia hỏa lại đang đùa giỡn hắn đồng học, thật sự là đến chết không đổi hai tên gia hỏa. Bất quá khi hai người nhìn thấy Giang Hạo về sau, liếc nhau, quay người tiến lầu dạy học, người khác nhìn thấy hai người biểu hiện, tự nhiên biết hai người này là sợ Giang Hạo. Thiên Trúc chuột nữ hài nhỏ giọng nói, nhìn thấy à, này lượng tên côn đồ sợ, bọn họ hiện tại trốn tránh giòn đi đây. Ta cảm giác đi theo giòn bên người sẽ trở nên an toàn hơn. Khác một người học viên nói ra, trường học học tập nội dung rất lợi hại phong phú, sắp xếp tràn đầy, buổi sáng hết thể có tam tiết khóa, Giang Hạo rất nghiêm túc nghe giảng bài, hiểu biết cái thế giới này liên quan tới siêu năng lực giả hết thể tin tức. Trời sinh siêu năng lực giả, dị biến nhiều phát sinh ở tuổi dậy thì, bởi vì tâm tình chập trùng mà dụ phát, đương nhiên. Cái này nhất định phải các ngươi trong gen có mỗi hạng siêu năng lực gen, điểm này vô cùng trọng yếu, cho nên đây cũng là siêu năng lực giả đệ nhị đệ tam bên trong xuất hiện tỷ lệ không bình thường cao, mà người bình thường bên trong chỉ có 1/1000 nguyên nhân. Đi qua nghiên cứu, còn có một số phát hiện, siêu năng lực giả thực lực, thường thường cùng thiên phú móc đối, nói cách khác, có ít người năng lực có thể đạt tới một cái rất lợi hại cảnh giới cao, tỷ như siêu phàm loại kia, thật có chút người lại chỉ có thể duy trì tại rất nhược thủy bình, điểm này vẫn là cùng gen có quan hệ. Ta có thể nói cho các ngươi biết một số bí mật, cũng là có một ít tà ác tổ chức chính đang len lén nghiên cứu thuốc biến đổi gen, dùng những chất thuốc này nhân công thôi phát ra siêu năng lực giả, điểm này là bị chính phủ minh lệnh cấm chỉ, bất luận cái gì làm nhân thể thí nghiệm tổ chức đều là bị chính phủ truy nã tổ chức. Tỷ như hủy diệt tiến sĩ, hắn tổ chức ngay tại làm nhân thể gen nghiên cứu, nghe nói đã có thành quả, chế tạo ra một nhóm siêu năng lực giả, đây là rất lợi hại đáng sợ một việc. Trước mấy ngày siêu phàm cùng hủy diệt tiến sĩ một trận đại chiến, các ngươi có nghe nói hay không? Lão sư nhìn về phía các học sinh. Biết, tin tức ùn ùn kéo đến, làm sao có thể không biết? Ta còn tận mắt thấy bọn họ ở trên trời đánh nhau đâu, cái kia hủy diệt tiến sĩ rất lợi hại, vậy mà cùng siêu phàm bất phân thắng bại. Các học sinh lao nhau nói ra. Lão sư nói tiếp nói ra, lúc ấy cuộc chiến đấu kia, thực cũng là siêu phàm phối hợp chính phủ đặc vụ đội, phá hủy hủy diệt tiến sĩ sao huyệt, phá hư hắn gen nghiên cứu. Ta có thể vụng trộm nói cho mọi người, lần này hiệu quả không tệ, hủy diệt tiến sĩ gen công xưởng bị phá hủy. Các ngươi hẳn nghe nói qua đặc vụ đội đi, hoặc là siêu năng cục quản lý hành chính, các ngươi lúc trước tiếp vào thông chi, cũng đều là bọn họ đưa đi, siêu năng cục quản lý hành chính lệ thuộc vào chính phủ, quản lý toàn đẹp sở hữu siêu năng lực giả sự vụ. Ta muốn nói là, các ngươi những người này, sau khi tốt nghiệp tuyệt đại đa số đều sẽ bị phân tới đó. Nghe lão sư giảng giải. Giang Hạo biết rất nhiều liên quan tới cái thế giới này siêu năng lực giả tình huống. Chương 1221, tìm tới cái luyện công nơi tốt. Buổi sáng chương trình học kết thúc, sau khi ăn cơm chưa xong, là các học sinh khóa ngoại thời gian hoạt động, không giống phổ thông trường cấp 3, đều là cái gì biểu diễn, diễn sướng, vận động xã đoàn, siêu phàm trường học học sinh trên cơ bản đều sẽ tập trung đến các nơi trong phòng huấn luyện. Giang Hạo quyết định bốn phía đi dạo, trước thăm dò học tập đại thể tình huống. Thể năng huấn luyện trận cũng là một chỗ siêu đại quy mô kiện thân quán, bên trong các loại công trình đầy đủ, luyện thể lực, luyện sức chịu đựng, luyện tốc độ đều có thể. Giang Hạo liền thấy một cái gầy yếu nam hài, một tay giơ 500 kg tạ rèn luyện cơ nhục. Còn chứng kiến một cái nũng nịu nữ hài tử, nhất quyền đánh vào bia ngắm bên trên, nhất thời hiện ra 1.75 tấn quyền lực. Cái này hoàn toàn cũng là bạo lực nữ bạn A, nếu như về sau bạn trai nàng phản bội nàng, có thể hay không bị nàng bóp nát. Súng ống sân huấn luyện tên như ý nghĩa cũng là luyện thương địa phương, nơi này có các loại súng ống, từ súng lục đến súng tự động, súng bắn tỉa, shotgun, thậm chí còn có bạ rủ cả loại hình, ngươi có thể ở chỗ này luyện tập. Giang Hạo hỏi qua, viên đạn miễn phí, đạn hỏa tiễn mỗi tuần chỉ có 2 phát. Súng ống là một loại phi thường trọng yếu vũ khí, cho dù là siêu năng lực giả, rất nhiều cũng tới luyện tập súng ống, nhiều một loại công kích thủ đoạn, cho nên cái này chẳng quán người cũng rất nhiều. Giang Hạo lại đi tới siêu năng lực sân huấn luyện, ở chỗ này, Giang Hạo liền thấy rất nhiều học sinh, có ném hỏa cầu, có thả đóng băng khí, có phát ra xạ tuyến, có người dùng ý niệm nhấc lên mấy trăm kg đồ, vật, có tại vừa đi vừa về phi hành. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm, về sau muốn thường xuyên đến nơi này nhìn xem, càng đầy đủ hiểu biết các loại dị năng đặc điểm. Trọng lực phòng huấn luyện diện tích nhỏ nhất, tổng cộng chỉ có 12 ở giữa phòng trọng lực, Giang Hạo nhìn giới thiệu văn tắt. Những này phòng trọng lực tác dụng cũng là làm người chế tạo trọng lực hoàn cảnh, để cho người ta tại cường trọng lực hoàn cảnh dưới tu luyện, đạt tới làm ít công to hiệu quả. Phòng trọng lực cũng chia mấy cái cấp bậc, từ 1G đến 20G, 20G đến 40G, 80G đến 100G 5 cấp bậc. Giang Hạo rất lợi hại muốn thử xem, mình tại siêu trọng lực hoàn cảnh dưới, tu luyện sẽ có hay không có chỗ đề cao, tìm lão sư mở một gian 1 đến 20G phòng trọng lực, đi vào sau quan sát một chút, bên trong diện tích không đại. Đại khái cũng liền mười mấy bình phương, trình viên hình, vách tường là dày đặc loại đặc biệt vật liệu thép. Bên trong có khống chế cái nút, Giang Hạo điểm xuống 1G thử một chút, không có cảm giác, 2G, vẫn như cũ không có cảm giác. Giang Hạo hiện tại thân thể đã siêu việt thường nhân, kháng ép năng lực tự nhiên tăng cường rất nhiều. Một mực thêm đến 5G thời điểm, Giang Hạo có một loại bị siết chặt cảm giác, tiếp tục đi lên thêm, thêm đến 10G thời điểm, Giang Hạo chỉ cảm giác mình giống như bị gánh nặng ngàn cân ngăn chặn. Các vị trí cơ thể đều thừa nhận loại áp lực này. Giang Hạo khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện linh lực, khi linh lực vận chuyển về sau, thần kỳ sự tình phát sinh, Giang Hạo cảm giác chung quanh áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều. Này dùng kim cương bất hoại thần công sẽ như thế nào? Lòng hiếu kỳ dưới, Giang Hạo lại tu luyện lên kim cương bất hoại thần công, hắn phát hiện so vận hành linh lực còn để hắn cảm giác nhẹ nhõm. Lần này Giang Hạo có lòng tin, tiếp tục gia tăng trọng lực, lần này thêm đến 15G. Nhân loại tại trải qua nghiêm ngặt huấn luyện về sau, có thể tiếp nhận lớn nhất trọng lực cũng chính là 15G. Siêu trọng lực hội sứ thân thể mỗi cái bộ vị biến trọng, huyết dịch hội hướng phía dưới chi tập trung, bởi vì đại não thiếu máu xuất hiện hắc xem, hôn mê, Giang Hạo còn chưa có xuất hiện không tốt triệu chứng, mà lại hắn phát hiện, tại siêu trọng lực tình huống dưới, tu luyện kim cương bất hoại thần công so bình thường phải nhanh gấp bội. Kim cương bất hoại thần công coi trọng truy luyện thân thể, ma luyện ý chí, có làm người tu luyện này công sẽ cho người đập thân thể, dùng cái này đến rèn luyện, mà trọng lực thất lại có thể làm được cho thân thể toàn phương vị tạo áp lực, Giang Hạo trong lòng mừng rỡ không thôi, hắn tìm tới càng nhanh tu luyện kim cương bất hoại biện pháp. Cái này một đoán luyện cũng là 2 giờ, Giang Hạo từ trọng lực phòng huấn luyện đi ra, cảm giác thu hoạch khá lớn, tiến cảnh là ngày thường tu luyện gấp bội. Giãn ra thân thể một cái, Giang Hạo đi vào thực chiến đối chiến đại sảnh, chỗ ghi danh có lao sư tòa chấn, Giang Hạo hiện tại cũng hiểu biết một số đối chiến thất quý củ. Muốn đối chiến có lượng loại phương thức, một là mình cùng bằng hữu đến, báo danh trực tiếp đi vào đối chiến, một cái khác cũng là trên danh nghĩa, nếu có nhân tuyển bên trong ngươi, liền sẽ liên hệ ngươi. Nếu như ngươi cũng đồng ý, liền có thể ước định thời gian đánh. Giang Hạo để lão sư cho mình trên danh nghĩa, từ nay về sau hắn liền có thể tiếp nhận khiêu chiến. Lão sư, hiện tại có bao nhiêu ước chiến? Giang Hạo hỏi. Đối chiến thất lão sư nhận biết Giang Hạo, hôm qua cái này tân sinh đối mặt hai cái cấp cao lão sinh. Thắng được thông minh xinh đẹp, tại trên máy vi tính điều tra thêm, hiện tại có 17 người, làm sao, ngươi muốn khởi xướng khiêu chiến sao? Vâng, ta muốn khiêu chiến. Đối chiến thất lao sư quét mắt một vòng màn ảnh máy vi tính, nói ra, bài vị quá gần phía trước, thực lực mạnh phi thường, ta đề nghị ngươi cùng bài danh dựa vào sau tỉ thí, tỉ như bạt tờ náo tư hoàn tờ, hắn là điện hệ dị năng giả, có thể phóng điện, tỉ như bố bị mò nỉ hắn là toàn lực lượng người, lực lớn vô cùng, phòng ngự lực cũng rất tốt. Lại tỉ như cái này rèn nhì ơ lệ, nàng năng lực là huyễn thuật. Giang Hạo ngấp lại, lão sư, ta muốn ước chiến rèn nhì ơ lệ. Tốt, ta hội chuyển đạt ngươi ước chiến thỉnh cầu, nhiều nhất 2 ngày thời gian, nếu như đối phương đáp ứng, ta hội gọi điện thoại thông chi ngươi. Cảm ơn lão sư. Thời gian nhoáng một cái đến tan học thời gian, Giang Hạo đeo túi đeo lưng đi vào xe trường học bên kia, nhìn thấy Jessica cũng tại, hai người không cùng ban, chương trình học an bài cũng khác biệt. Sau khi lên xe hai người rất tự nhiên ngồi cùng một chỗ, Jessica cho Giang Hạo nói về hôm nay bọn họ đều học cái gì. Giang Hạo nghiêm túc nghe, tri thức từ trước tới giờ không hội bị giảm giá trị, có lẽ hôm nay nhiều học một điểm, ngày mai liền có thể tạo được đại tác dụng. Nửa giờ đường xe, Jessica đem hôm nay đi học nội dung tất cả đều giảng cho Giang Hạo, xe trường học tốt, Jessica xuống xe, Giang Hạo cười đối nàng vẫy tay từ biệt. Chờ Jessica sau khi xuống xe, bản quay đầu nhỏ giọng nói ra, giòn, hai người các ngươi cảm tình ấm lên rất nhanh à, trên đường đi nhỏ giọng trò chuyện không ngừng. Ta là tại học tập. Giang Hạo đạo. Vâng, ta thỉnh thoảng nghe đến một số, thế nhưng là ngươi học anh hùng ban những vật kia làm cái gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy tiến vào anh hùng ban, ngươi thật cảm thấy ngươi có thể đánh bại mòn huấn luyện viên sao? Vốn có chút không tin nói ra. Thực có đôi khi thêm một cái nỗ lực lý do cũng không tệ, ngươi cứ nói đi. Giang Hạo cười trả lời. Chuột nữ bĩu môi nói, ta nhìn ngươi là thêm một cái tán gái lý do chứ. Trên xe người khác ha ha cười rộ lên. Về đến trong nhà, Giang Hạo đơn giản ăn vài thứ, lại bắt đầu buồn kẻ tu luyện, kim cương bất hoại thần công, tu luyện linh lực, vẽ bùa, luyện hóa đường đao, một trận bận rộn xuống tới, ngày thứ hai thái dương đã lần nữa dâng lên. Đi tới trường học đi học, vừa đi vào lầu dạy học, hắn điện thoại di động liền vang, là đối chiến thất lao sư đánh tới, nói cho Giang Hạo. Jenny ở liệt đáp ứng hắn đối chiến mời, buổi chiều nàng liền sẽ đi qua, chỉ cần nói tốt, hai người liền có thể cùng một chỗ tiến vào đối chiến thất. Đối với Giang Hạo tới nói là một tin tức tốt, hắn giống như hồ đã thấy nhiệm vụ giá trị tại hướng hắn gấp. Chương 1222, ngươi thắng, được không lên sao? Đối chiến thất cũng không phải là mỗi ngày đều có người dùng, nghe nói có người ước chiến, vẫn là hôm qua đánh chạy nhanh cùng lò xo tay người võ giả kia dọn, rất nhiều người đều nhiều hứng thú đến quan chiến. Giòn ước chiến đối thủ là người nào? Jenny Erlet, huyễn thuật chế tạo giả, nàng huyễn thuật không bình thường lợi hại, đã từng chế tạo qua một cái đại hình huyễn thuật, làm cho các nàng toàn bộ ban học viên đều bị nhốt ở bên trong một tiết khóa thời gian. Ha ha, nghe nói lần kia bọn họ đồng học kinh lịch một lần địa ngục hành trình. Ngươi cảm thấy giòn có thể làm sao? Ai biết được, võ giả chỉ là lực lượng cùng kỹ xảo kết hợp, nói thật, hạn chế tính quá cao, đối phó tâm linh hệ dị năng giả, chỉ sợ rất khó có được tác dụng. Trừ phi hắn còn có bản khắc lĩnh. Giang Hạo tới đối chiến, trợ lý ban rất nhiều đồng học đi theo tới quan chiến, Jessica cũng tới. Tại chỗ ghi danh, Giang Hạo nhìn thấy Jenny Erlet, một người mang kính mắt, dáng người không cao, con mắt thật to cô nương. Ngươi tốt, ta gọi Jenny. Ngươi tốt, ta gọi John. Ngươi hôm qua cùng chạy nhanh cùng lò xo tay đối chiến ta nhìn, rất lợi hại đặc sắc, tuy nhiên có người nói ngươi sử dụng ám muội tiểu thủ đoạn, nhưng ta lại không cho rằng như vậy. Sở hữu phương thức công kích đều là vì một cái mục đích, cái kia chính là chiến thắng đối thủ, cho nên ngươi làm không sai. Nữ hải nói ra. Cảm ơn ngươi lý giải. Nữ hải cười cười, chủ yếu là ta đáng ghét hơn chạy nhanh cùng lò xo tay hai tên ra hỏa, bọn họ tại ta mới vừa vào tiết học đợi vén qua ta váy, lần kia để cho ta rất lợi hại mất mặt, từ nay về sau đến trường ta liền không còn xuyên qua váy, cho nên ta thật cao hứng ngươi đánh đau này hai tên ra hỏa. Giang Hạo cũng cười. Xem ra hai tên khốn kiếp kia ở trường học thật không có người nào viên. Hai người đi vào đối chiến thất, đại môn quan bế, Giang Hạo cùng Jenny đối diện đứng thẳng, kính mắt cô nương bỗng nhiên đối Giang Hạo cười cười, nói ra, bình thường đều sẽ dùng huyễn thuật, thực tất cả mọi người không biết, ta cũng là biết võ đạo. Giang Hạo sững sờ, ngươi cũng sẽ võ đạo. Đương nhiên, bằng không chúng ta tới một trận võ đạo tỉ thí như thế nào? Jenny đề nghị. Giang Hạo nghĩ thầm, luận võ đạo, từ bỏ chính mình am hiểu nhất huyễn thuật. Cái này đối mình tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất, thế nhưng là hắn luôn cảm thấy có chút không đúng, Jenny tại sao phải làm như vậy đâu. Đồng nhiên, Giang Hạo giật mình, tâm lý thầm quát một tiếng khai thiên nhãn. Chỉ cảm thấy trước mắt tràng cảnh một trận biến hóa, nguyên bản đứng tại trước mắt hắn Jenny không thấy, tránh thức Jenny vậy mà đã sớm tránh đang đối chiến thất trong góc. Giang Hạo quay người nhìn về phía nơi xa Jenny, nói ra, không nghĩ tới chúng ta vừa tiến đến, ngươi liền đã đang thi triển huyễn thuật. Jenny sắc mặt không bình thường kinh ngạc, không nghĩ tới lại bị Giang Hạo phát hiện, tiểu cô nương kiên cường nói ra, đã bị ngươi khám phá ta huyễn thuật, vậy chúng ta liền thật sự đánh một trận đi, đừng tưởng rằng ta chỉ có huyễn thuật, ta còn có linh hồn ăn mòn thuật, bên trong ta chiêu này về sau, hội ngoan ngoãn nghe ta khống chế, cái này là linh hồn khống chế một loại. Jenny đưa tay, trên tay phun ra hai đạo hắc vụ, tựa như hai đầu thủy tụ dây lụa mở dạng, xoay tròn phất phới lấy hướng về Giang Hạo bên này vọt tới. Giang Hạo cũng không muốn bị đối phương khống chế, vận khởi linh lực, đồng thời trên tay nhiều một thanh đinh thép, xoát một chút hướng về Jenny vọt tới. Jenny động tác cũng là nhanh chóng, phi vũ giữa không trung hát vụ, vậy mà hóa thành một tay nắm, một tay lấy sở hữu đinh thép lấy xuống. Còn có thể dạng này dùng, Giang Hạo đều hơi kinh ngạc. Xoát. Giang Hạo quất ra đường đao, chân trên mặt đất một điểm, thân thể cực tốc hướng về rèn nỉ phong đi, chỉ cần cẩn thân, chính mình ắt có niềm tin bắt lấy tiểu cô nương này để hắn ngoan ngoan nhận thua. Có thể tiểu cô nương tốc độ vượt qua Giang Hạo mong muốn, nàng thân hình bỗng nhiên lóe lên, vậy mà xuất hiện tại một nơi khác. Giang Hạo muốn lần nữa đuổi theo, giờ phút này linh hồn ăn mòn thuật hình thành này hai đầu hắc vụ lần nữa hướng về Giang Hạo chụp tới, Giang Hạo không thể không lần nữa trốn tránh. Cứ như vậy, hai người ở trong sân không ngừng tránh đến tránh đi, Giang Hạo bắt không được nữ hài linh hồn ăn mòn thuật cũng bắt không được Giang Hạo, mấy cái vòng mấy lúc sau, Giang Hạo chuẩn bị muốn mới biện pháp đối địch, đột nhiên lần nữa phát hiện không đúng. Không đúng chỗ nào? Hắn cảm giác chung quanh người xem phản ứng quá đơn điệu. Chung quanh các học viên trông mong nhìn lấy hai người đối chiến, cũng có người tại vỗ tay hoan hô, tuy nhiên lại đều là một bộ thưởng thức biểu lộ, lại không người hô lên cái gì khẩu hiệu loại hình đồ vật. Trong nháy mắt, Giang Hạo kịp phản ứng, chính mình hẳn là còn ở huyễn thuật bên trong, bị tiểu cô nương này đuổi nghịch. Hắn không nghĩ tới, Jenny thi triển lại là nhiều tầng huyễn thuật. Coi là dạng này liền có thể vây khốn chính mình sao? Không có khả năng. Quỷ cung mọt đỏ là chế tạo huyễn thuật cao thủ, Giang Hạo là đạo sĩ, phá huyễn chi pháp rất nhiều, nhanh chóng kết động thủ quyết, sử xuất đạo gia phá tà thủ quyết. Phá tà. Giang Hạo lớn tiếng quát ra, đồng thời thủ quyết đánh ra. Xoát. Trung quanh tràng cảnh lần nữa biến đổi, Giang Hạo phát hiện trung quanh các bạn học đều sững sờ nhìn lấy chính mình, Jenny liền đứng đang đối chiến thất trong góc, một mặt trêu tức nhìn lấy chính mình. Lần này Giang Hạo lại không động. Mở ra tay, tại lòng bàn tay vẽ ra một chương phá tà phù, sau đó dùng ngũ lôi trưởng pháp một trưởng vỗ ra, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Giang Hạo phát hiện chung quanh tràng cảnh lại biến, lần này các học sinh trở nên ồn ào, rất nhiều người đều tại giễu ra giễu rít thảo luận giữa sân đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Mà Jenny làm theo đứng ở đây một bên, vẫn như cũ là vị trí kia, giờ phút này sắc mặt lại trở nên khó coi mấy phần, thậm chí còn có một vẻ lo âu. Giang Hạo ánh mắt liền chuyển. Hắn giờ phút này cũng không xác định đến cùng có phải hay không hiện thực thế giới, huyền thuật cảnh giới tối cao cũng là để ngươi không phân rõ chân thực cùng hư huyễn, ngươi cho rằng ngươi đã thoát ly huyễn cảnh, thực có khả năng ngươi một mực đang huyễn cảnh thế giới. Giang Hạo nhớ tới đã từng nhìn qua liên quan tới huyền thuật ghi chép, thực huyền thuật cũng là dùng cường đại tinh thần lực, thông qua ảnh hưởng người ngũ giác, để cho địch nhân tiến vào như thật như ảo trong thế giới, thực cái này trong đầu thế giới đều là đối phương bỗng dưng tưởng tượng ra đến, dùng tinh thần lực đưa đến trong mắt ngươi. Trong lỗ tai, trong lỗ mũi, thậm chí trong đầu. Cổ đại thoại bản bên trong xuất hiện cái gì đạo sĩ trồng lê, hòa thượng loại dưa, tiên nhân hái đào loại hình pháp thuật, thực phần lớn đều là huyễn thuật tạo thành. Cho nên tránh né huyễn thuật còn có một cái phương pháp, cái kia chính là phong bế ngũ thức, dùng đệ lục thức qua cảm thụ, này mới là chân thực. Giang Hạo có giác quan thứ 6 năng lực, hắn nhắm mắt lại, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể siêu nhất động, đưa tay trộn một cái, đem một cái kiểu tiểu thân tử tóm vào trong tay. A. Một tiếng mềm mại tiếng kinh hô. Giang Hạo mở to mắt, phát hiện trong tay bắt lấy chính là Jenny, giờ phút này tiểu nữ hài chính là một mặt nộ khí nhìn lấy hắn. Sẽ không vẫn là huyễn thuật a? Giang Hạo đưa tay tại nữ hài phấn nộn trên mặt bóp một thanh. A, giòn ngươi tên hỗn đản, ngươi có phải hay không thành tâm chiếm ta tiện nghi? Jenny nói chen chân vào tại Giang Hạo trên đùi hung hăng đá một chân, thế nhưng là một giây sau, Jenny chính mình lại lần nữa kêu thảm một tiếng, bưng bít lấy chân ở nơi đó nhảy dựng lên. Ta chân đau quá, ngươi ra làm sao cứng như vậy? Jenny thở phì phì hô. Chung quanh các học viên thấy cảnh này, đều cười ha ha đứng lên. Giang Hạo vừa cười vừa nói, ta muốn xác nhận một chút, ta có phải hay không đã thắng, nếu như đây là huyễn thuật, vậy ta liền tiếp tục. Jenny bạch Giang Hạo liếc một chút, ngươi thắng, được không lên à? Hừ. Jenny nói xong khập khiễng rời đi đối chiến thất. Đúng lúc này, Giang Hạo bên tai vang lên một tiếng ếm thai hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt chúc mừng thu thập viên. Chiến thắng một tên siêu năng lực giả, thu thập được bị chiến thắng siêu năng lực giả một loại kỹ năng huyễn thuật, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Nhiệm vụ giá trị trong nháy mắt biến thành 420. Chương 1223, bán nhan sắc. Giang Hạo một mặt ý cười đi tới, người khác tới chúc mừng, Giang Hạo cùng các bằng hữu gật gật đầu, cùng Jessica cùng rời đi. Jessica, nói cho ta một chút vừa mới đi qua. Giang Hạo đạo. Jessica nhìn lấy Giang Hạo, ta cũng rất tò mò ngươi đụng phải cái gì huyễn tượng. Ngươi biết không, ta nghe người khác nói, ngươi là cùng Jenny đối chiến trong đám người, đi ra nhanh nhất một cái. Nhanh nhất sao? Đúng vậy à, tổng cộng chỉ có 7 phút đồng hồ, rất ngắn, ngươi cùng Jenny tiến vào đối chiến thất về sau, ngươi liền đứng tại chỗ bất động, nhắm mắt lại, tất cả mọi người biết, ngươi vào thời khắc ấy bên trong Jenny huyễn thuật. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết làm sao, ngươi nhắm mắt lại bỗng nhiên hướng phía trước vọt tới, một phát bắt được Jenny, lúc này ngươi liền mở to mắt. Jessica đạo. Giang Hạo gật gật đầu, ta trở ra cùng rèn ní đại chiến 10 vòng, sau cùng phát giác chính mình bên trong huyễn thuật, bắt đầu toàn lực phá giải 4 tầng về sau, nhưng ta cảm giác như trước đang huyễn thuật bên trong, lớn nhất sử dụng ra giác quan thứ 6, lập tức bắt lấy rèn ní. Jessica cười cười, rèn ní không biết bất kỳ, nàng làm sao có thể cùng ngươi đối chiến lâu như vậy, vậy khẳng định là ngươi hảo giác. Ta hiện tại cũng nghĩ như vậy. Giang Hạo nhún nhún vai. Tuy nhiên thắng rèn ní cái này hảo thuật sư, bất quá Giang Hạo vẫn như cũ cảm giác huyễn thuật là cái rất cường đại kỹ năng, chính mình vừa lên đến liền bị lừa gạt, tuy nhiên hiểu được, thế nhưng là phá mấy lần đều không có tránh thức phá vỡ, nói rõ đối phương huyễn thuật không bình thường cao minh, có thể sử dụng điệp ra huyễn thuật, từng tầng kiện hàng, để cho mình vô pháp động đậy. Nếu như ở thời điểm này có người đánh lén mình, 7 phút đồng hồ thời gian, đầy đủ chính mình chết đến vải. Nhìn thời gian, bởi vì cùng rèn ní tỉ thí chỉ dùng nửa giờ, thời gian còn rất dư dả. Giang Hạo hỏi Jessica, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm cái gì? Ta muốn đi phòng huấn luyện luyện tập dị năng lực. Jessica nói ra. Jessica dị năng lực là ẩn thân liền cần cởi sạch y phục. Nghĩ đến một màn kia, Giang Hạo tư duy lại bay tới đêm hôm đó thanh long dò xét tháng chảo bên trên truyền đến cảm giác. Cần muốn ta giúp ngươi luyện tập à? Ngươi biết, ta có giác quan thứ 6. Giác quan thứ 6 thế nhưng là ẩn thân người khắc tinh, tuyệt đối là tốt bồi luyện. Giang Hạo một mặt chân thành tha thiết nói ra. Không cần, chính ta luyện tập liền tốt. Jessica trên mặt lộ ra không có ý tứ thần sắc, lắc đầu cự tuyệt, tốt giòn, ta đi trước. Nói xong phất phất tay bước nhanh rời đi. Thật là một cái đáng yêu nữ hải tử. Còn lại thời gian làm cái gì, Giang Hạo ngẫm lại quyết định qua thư viện là có thể nhất mở mang tầm mắt địa phương. Sơ các hịt thư viện rộng thùng thình mà xinh đẹp, còn cực kỳ khoa học kỹ thuật cảm giác, cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật rõ ràng cao hơn hiện thực thế giới. Hiện thực thế giới có thể chế tạo không ra giống một cái tiểu đảo lớn như vậy phù không thiết bị, đem siêu phàm trường học phiêu phù ở giữa không trung. Thẻ học sinh cũng là thẻ mượn sách, Giang Hạo quyền hạn có thể đồng thời mượn đọc 5 quyển sách, cho nên hắn duy nhất một lần tìm 5 bản, dị năng khái luận, siêu năng lực tu luyện cơ sở, thế giới dị năng chủng loại cùng nghiên cứu, siêu phàm năng lực phân tích, thế giới tà ác tổ chức. Ôm sách tìm chỗ vắng người, nơi này rất lợi hại yên tĩnh, ánh nắng ấm áp chiếu vào, dễ chịu sofa lớn. Dạng này hoàn cảnh đọc sách là một loại hưởng thụ. Giang Hạo yên tĩnh nhìn, hắn có đã gặp qua là không quên được năng lực, đọc sách tốc độ rất nhanh, 3 phút đồng hồ liền có thể xem hết một tờ, đồng thời đem phía trên nội dung ghi lại, cái tốc độ này đã là phi tốc. Giang Hạo tại vượt qua trước, nhìn thấy thứ nhất Tân Văn báo đạo, tin tức đã nói ra một cái gì ba động nhanh pháp, danh xưng 1 đến 5 phút đồng hồ liền có thể xem hết một bản 100.000 tự thư, cũng chỉ nhớ xuống tới, Giang Hạo chỉ muốn nói, đây không phải vô nghĩa à? Chính mình có đã gặp qua là không quên được năng lực, đều mẹ hắn không dám nói 5 phút đồng hồ xem hết một quyển sách, xem hết nhất hiệt thư còn tạm được. Một tiết khóa 6.000 khối, trung thân huấn luyện 26 vạn. Có ít người tiền thật là tốt lựa gạt. Ngay tại Giang Hạo an tâm đọc sách lúc, một nữ nhân từ đằng xa đi tới, nhìn thấy Giang Hạo ngồi tại nơi hẻo lánh đọc sách, nhếch miệng lên một vòng ý cười, hướng về Giang Hạo bên này đi tới, sau cùng đứng tại Giang Hạo trước mặt. Ánh sáng mặt trời bị ngăn trở, Giang Hạo cảm giác trước mắt tối sầm lại. Ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy một đôi cao ngất đầy đặn, trung gian còn có một đạo không thấy khe hở khe rãnh. Giang Hạo ở phía trên dừng lại 2 giây, ngẩng đầu nhìn về phía trên, liền gặp được một trường xinh đẹp mang theo mỉm cười thanh xuân khuôn mặt. Giòn ra ngươi tốt. Mỹ nữ cười hỏi. Nguyên lai là đẹp nữ hội chủ tịch học sinh nghiên cứu Ôn tiểu thư. Giang Hạo lễ phép đáp lại. Gần ngồi tại đối diện, nhìn xem Giang Hạo trên bàn sách, nói ra, đều là một số cơ sở thư tịch, không bình thường thích hợp ngươi nhìn. Xem ra ngươi là biết như thế nào tự học người, làm sao, ngươi tương lai lý tưởng là làm một cái anh hùng à, tiêu diệt sở hữu phạm tội. Giang Hạo thế nhưng là biết trước mắt cái này mỹ nữ là ai, lắc đầu nói ra, ta yêu thích học tập, ưa thích sở hữu không biết đồ, vật, cũng nguyện ý vì này nỗ lực nỗ lực. Nghe được Giang Hạo trả lời như vậy, gần con mắt rõ ràng sáng lên, trong trường học đại đa số học sinh, mặt đối với vấn đề này đều sẽ trả lời làm một cái siêu cấp anh hùng, giữ gìn hòa bình thế giới, tiêu diệt tội ác. Tiêu diệt hết thể phạm tội phần tử cùng tà ác tổ chức. Mà Giang Hạo lại không phải trả lời như vậy, nói rõ hắn so với cái kia bị tẩy não ra hỏa càng thành thục hơn, có lẽ cái này cùng hắn là bình dân xuất thân có quan hệ rất lớn, không có siêu đệ nhị gánh vác. Ngươi đang đối chiến thất 3 trận đấu ta đều nhìn, không bình thường đặc sắc. Gần đạo, rất nhiều người nói ta cách làm không giống anh hùng gây nên, đều là một số bị ổi vô sỉ hạ lưu tiểu âm như chiêu số, không phải trên bàn. Giang Hạo đạo, gần lắc đầu, không. Ta ngược lại cảm thấy ngươi rất lợi hại thông minh, đầy đủ lợi dụng hết thể tư nguyên chiến thắng đối thủ, đây vốn chính là chiến đấu tinh túy, nếu như chỉ cân nhắc đường đường chính chính, vì chính mình mặc lên một tầng gông xiềng, tất cả mọi người đối với so năng lực trị số phân cao thấp tốt. Cảm ơn ngươi lý giải, có rất ít học sinh giống hội trưởng nhìn như thế thấu triệt. Giang Hạo chân thành nói cảm ơn, trên mặt lộ ra bị tán đồng vui sướng. Gần cũng lộ ra nụ cười, vậy chúng ta bây giờ, có tính không bằng hữu. Đương nhiên, đây là ta vinh hạnh. Giang Hạo cười càng ngọt. Hai người giao đổi số điện thoại di động, gần thân thiết nói, giòn, nếu như tại học viện có cái gì ta có thể giúp đỡ bận điệu, cứ mở miệng. Nguyên bản đây chỉ là một câu lời khách sáo, có thể Giang Hạo cái này ra mặt dày ra hỏa làm sao lại buông tha cơ hội tốt như vậy, lập tức nói ra, gần, ta còn thực sự có một chuyện cần ngươi hỗ trợ. Gần sững sờ, không nghĩ tới đối phương đến như vậy nhanh. Ngươi nói, ta muốn toàn trường tất cả mọi người siêu năng lực kỹ có thể cùng số liệu phân tích tư liệu, ta biết ngươi tại hội học sinh, khẳng định có phương diện này tin tức. Giang Hạo nhìn lấy gần, ánh mắt bên trong mang theo một chút khát vọng, còn có một chút thỉnh cầu. Không biết vì cái gì, gần nhìn thấy Giang Hạo này như ngọc thạch đen đồng tử, thâm thúy như vực sâu, lập tức liền hấp dẫn nàng, nàng trái tim đột nhiên không khỏi đập mạnh mấy lần. Hô! Gần gấp nháy mấy lần con mắt, từ Giang Hạo ánh mắt bên trong đi ra ngoài, lấy tay lũng một chút tóc che giấu vừa mới một khắc này thất thố, vừa cười vừa nói, tốt, ta nghĩ một chút biện pháp, ta đi trước, không quấy rầy người đọc sách. Nói đứng lên đối Giang Hạo cười cười, quay người rời đi. Nhìn lấy gần cao gầy yểu điệu thân ảnh biến mất, tâm lý nói một tiếng sai lầm, vì đạt được học sinh tư liệu, hắn vừa mới vận dụng mị lực bạo phát kỹ năng. Vừa mới một khắc này, hắn rõ ràng cảm giác ra điện từ nữ bị chính mình hấp dẫn, mới có thể xuất hiện về sau bối rối động tác, sau cùng bay cũng là thoát đi. Hy vọng có thể thành công. Nếu như đạt được học viện dị năng lực tư liệu, ngày sau Giang Hạo đối chiến những hội học sinh đó càng thêm làm ít công to. Có người nói Giang Hạo bán nhan sắc. Khu khu. Nhan giá trị cao, không có cách nào. Bây giờ Kim Cương Bất Hoại Thần Công mỗi ngày đều có tiến cảnh, hắn ra mặt lại dày không ít. Gần đi ra thư viện, một hồi lâu về sau đống nhiên phát giác chính mình có chút thất thố, cái này có thể không phù hợp nàng ngày thường cách đối nhân xử thế. Học sinh tư liệu là phi thường trọng yếu đồ, vật, tùy tiện sẽ không để cho người khác biết, chính mình vừa mới làm sao lại tùy tiện đáp ứng hắn đâu. Nàng lại nghĩ tới Giang Hạo này thâm thúy ánh mắt, cổ họng không tự giác thượng hạ chập trùng một chút. Tính toán. Liền cho hắn đi. Hắn là một cái đáng giá lôi kéo người, có lẽ sau này sẽ trở thành chính mình có mạnh mẽ giúp đỡ, để hắn hiểu biết càng nhiều, sau này tài năng càng vì để bản thân làm việc. Chương 1224, Kim Cương Bất Hoại Thần Công đột phá. Thời gian nhoáng một cái đến tan học thời gian, Giang Hạo cùng Jessica đi ra lầu dạy học, đi tới bãi đậu xe, trên đường, có người hô một tiếng Giang Hạo tên, Giang Hạo cùng Jessica quay đầu nhìn lại, là hội chủ tịch học sinh điện tử nữ gần. Gần cùng phân thân nữ đi đến Giang Hạo bên người. Cười đưa qua một cái USB, ngươi muốn đồ, vật đều ở nơi này, hy vọng đối ngươi có trợ giúp. Không bình thường cảm tạ. Giang Hạo tiếp nhận USB. Gần nhìn Jessica liếc một chút, tâm lý không khỏi so sánh một chút, đây chính là giòn bạn gái à, một vào trường học liền bị rất nhiều người chú ý, trở thành hoa khôi một trong. Bất quá tại gần trong mắt, Jessica không gì hơn cái này. Ngón tay đong đưa mấy lần, đối Giang Hạo mỉm cười cáo tử, ngày mai gặp giòn. Ngày mai gặp. Hai người ngồi vào trên xe trường, Jessica nhìn xem Giang Hạo, ngươi cùng gần rất quen à, nàng còn tặng cho ngươi đồ, vật. Giang Hạo cười cười, không phải rất quen, chiều hôm qua tại thư viện trò chuyện hai câu, ta xin nhờ nàng giúp ta tìm một số học tập tư liệu, ngươi cũng biết ta tình huống bây giờ, rất nhiều học tập tư liệu chỉ có thể từ khía cạnh sưu tập. Jessica nghe Giang Hạo như thế giải thích, trong lòng nhất thời dễ chịu rất nhiều. Ta kể cho ngươi giảng chúng ta hôm nay chương trình học đi. Jessica đạo. Về đến trong nhà, Giang Hạo bật máy tính lên, USB cắm đi vào, điều ra bên trong tư liệu, toàn trường tổng cộng có 236 tên học sinh, mỗi người ủng có cái gì dạng dị năng lực, hiệu quả như thế nào chờ một chút, đều ở nơi này. Giang Hạo tâm lý cao hứng, thứ này với hắn mà nói có thể có tác dụng lớn. Hắn lớn nhất tìm được trước chính mình tên, phía trên đăng ký lấy mấy cái hạng năng lực, tinh thông võ đạo, ủng có siêu việt thường nhân tốc độ, lực lượng, giác quan thứ 6 chuẩn xác, mặt khác đầu não thông minh. Đối với hắn đánh giá rất lợi hại đúng trọng tâm. Bất quá nhìn từ điểm này, trường học cũng chỉ là thu thập đường các học viên biểu hiện ra ngoài dị năng lực, có lẽ có người sẽ còn giữ lại một hai chiêu cũng khó nói. Tìm tới Jessica nhìn xem, ẩn thân thuật cùng năng lượng phòng ngự thuẫn, không cường chiến dị năng lực. Lại nhìn xem chạy nhanh, lò xo tay, điện từ nữ, chuột nữ, khí cầu bản bọn người tư liệu, trên cơ bản đều là loại này ghi chép, liệt ra mỗi người vốn có dị năng lực. Dùng nửa cái ban đêm thời gian, Giang Hạo đem tất cả mọi người tư liệu toàn bộ xem hết, mặc kệ về sau sẽ hay không dùng đến, ghi tạc trong đầu trước. Thời gian từng ngày đi lên phía trước. Giang Hạo mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, ban ngày đến khóa học tập, qua phòng huấn luyện tham gia các loại huấn luyện, ngẫu nhiên cùng người khác tới một trận đối chiến. Trên đường về nhà, từ Jessica nơi đó hiểu biết anh hùng ban mỗi ngày đều học cái gì, khuya về nhà cũng là tu luyện, vẽ bùa, lại tu luyện, luyện hóa đường đao, lại tu luyện, đang ngồi bên trong nên đón ngày thứ 2 Thái Dương. Tại thư viện, Giang Hạo lấy mỗi ngày 5 quyển sách tốc độ, nhanh chóng hấp thu cái thế giới này tri thức. Vài ngày trước, Giang Hạo cùng Bố Bỉ Mò Nỉ Hán đến một trận đại chiến. Bố Bỉ là toàn lực lượng người, lực lớn vô cùng, phòng ngự lực cũng rất cường hãn, có chút người khổng lồ xanh nhược hóa bản cảm giác. Giang Hạo cùng hắn chiến đấu hơn 1 giờ, rốt cục đem giá hỏa này cầm xuống. Hôm nay lại cùng một tên điện hệ dị năng giả đối chiến một trận, tên kia hội tay không phóng điện, còn sẽ sử dụng vũ khí, một thanh kim loại cây roi, bị hắn cây roi đánh trúng liền giống bị điện cao thế đánh trúng một dạng đau đớn. Cũng may Giang Hạo bản thân mình liền có điện, tu luyện ngũ lôi trưởng pháp về sau, hắn cũng coi là nửa cái điện hệ dị năng giả, rất nhanh thu thập ra hỏa này. Tại khiêu chiến bên trong, Giang Hạo cũng coi thua trận, hắn thua với một cái có thể biến thành thủy ngân kim loại ra hỏa, ngươi công kích hắn sẽ không thụ thương, hắn công kích ngươi không chịu nổi, sau cùng Giang Hạo chỉ có thể nhấc tay nhận thua. Bởi vì thường xuyên tham gia đối chiến, Giang Hạo ở trường học cũng dần dần nổi danh, được người xưng là đối chiến của nhân. Hôm nay không có đối chiến, Giang Hạo lần nữa đi vào trọng lực thất tu luyện, kim cương bất hoại thần công tu luyện tốc độ để bạt hết sức rõ ràng, so bình thường nhanh mấy lần không ngừng. Từ khi phát hiện trọng lực thất đối tu luyện kim cương bất hoại thần công tác dụng về sau, hắn mỗi ngày đều không rơi xuống qua tới tu luyện. Đi qua hơn 2 cái tháng nỗ lực, Giang Hạo thân thể da thịt cốt cách mạnh lên rất nhiều. Hiện tại hắn đã có thể tại 20 giây trọng áp dưới tu luyện, đi vào trọng lực thất, Giang Hạo ngẫm lại, hắn quyết định từ hôm nay trở đi, tiến vào càng cao hơn một cấp 2040G phòng trọng lực. Móc ra thẻ học sinh quét thẻ, mở ra 40G phòng trọng lực, Giang Hạo vừa mở ra trọng lực hiệu quả, lập tức cảm giác bị ngàn tấn nặng vòng sắt đè ở trên người, hắn vận khởi kim cương bất hoại thần công, loại kia ngạt thở cảm giác nhất thời biến mất không ít, vẫn như trước rất nặng. Tăng thêm một chút. 21G. Hoàn toàn không có vấn đề. 22G. Cũng có thể tiếp nhận. 23G. Giang Hạo cảm giác không sai biệt lắm. Bất quá hắn đối với mình có càng yêu cầu cao, lập tức điều đến 25G. Lần này ngạt thở cảm giác lần nữa truyền đến, Giang Hạo biết, đây là bởi vì trọng lực ép chính mình hô hấp khó khăn. Giang Hạo khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển kim cương bất hoại thần công, linh lực ở bên trong bẩn cốt cách da thịt ở giữa lưu chuyển, lập tức cảm giác tốt hơn nhiều. Càng là tại loại này trọng áp phía dưới, tu luyện tốc độ càng nhanh. Nhắm mắt lại yên lặng tu luyện, nhưng lại không biết một thân ảnh đi đến Giang Hạo căn này phòng trọng lực bên ngoài. Xuyên thấu qua pha lê nhìn về phía bên trong trọng lực thất, lại ngẩng đầu nhìn một chút phía trên biểu hiện trọng lực số tự, 25G, người này trầm giọng nói, trưởng thành vẫn rất nhanh. Rời đi trọng lực thất, cái này người tới trọng lực thất khống chế trung tâm, trọng lực thất khống chế trung tâm có thể quan sát, khống chế sở hữu trọng lực thất tình huống, nếu như gặp phải đặc thù nguy cơ tình huống, khống chế trung tâm có thể khẩn cấp xử lý. Nơi này có một cái lão sư làm việc đúng giờ, lão sư kia nhìn người tới, vừa cười vừa nói, mòn huấn luyện viên. Ngươi tại sao tới đây? Bút, gần nhất thế nào? Mòn cười ân cần thăm hỏi đạo. Ngươi thấy, trọng lực thất bên này có chút nhàm chán. Bút bĩu môi nói. Rất lợi hại thanh nhàn không phải sao? Thế nhưng là quá thanh nhàn đến ta chỉ có thể nhàm chán chơi game online. Bút phàn nàn nói. Tiểu nhị, đi làm kiếm lời lấy tiền còn có thể chơi game, cái này là bao nhiêu người mộng tưởng a? Ngươi còn cảm giác đến phát chán. Mòn trêu chọc nói. Hai người trò chuyện một hồi. Bụt đống nhiên cảm giác có chút mắc tiểu, mòn, ngươi chờ ta một chút, ta đi một chút lập tức quay lại. Nhìn lấy bụt thân ảnh biến mất, mòn cấp tốc đi đến trước đài điều khiển, thao tác gây ra dòng điện não, khi thấy số 5 trọng lực thất thời điểm, phía trên biểu hiện hình ảnh chính là Giang Hạo nhắm mắt tu luyện bộ dáng, trên xuống tiêu ký sổ tự là 25G. Mòn trên mặt hiện lên một tia âm độc, con chuột đi lên đẩy, khống chế thất sổ tự lập tức từ 25G biến thành 40G. Muốn xoay người, còn muốn khiêu chiến ta. Tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội này, ta nói ngươi là rác rưởi, ngươi chính là rác rưởi, ta mòn là tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm. Mòn cười lạnh hai tiếng, quan bế số 5 trọng lực thất hình ảnh. Nếu để cho dạng này rác rưởi đệ tử xoay người, vậy hắn mòn về sau ở trường học còn thế nào lan lộn. Bụt trở về, mòn lại cùng hắn phiếm vài câu, sau đó cáo từ rời đi, bụt căn bản không có phát hiện dị trạng, tiếp tục chơi hắn game online, thời gian ngay tại yên tĩnh bên trong từng giây từng phút trôi qua, hắn không biết. Giờ phút này số 5 trọng lực thất, có một cái gọi là giòn học viên, đang bên bờ sinh tử dãy rùa. Giang Hạo nguyên bản tu luyện phi thường tốt, đã thích hướng 25G trọng lực, tại trong hoàn cảnh như vậy, hắn tu luyện kim cương bất hoại thần công tốc độ là ngày thường 7-8 lần. Có thể bỗng nhiên một cỗ cự lực đột nhiên hạ xuống. Giang Hạo chỉ cảm thấy đầu ông một chút. Huyết dịch bị ép tới xông vào đại não, ép hắn không thể thở nổi, cảm giác mình liền giống bị đặt ở vạn tấn máy ép sức nước dưới một cái quả táo, tùy thời đều tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Giang Hạo tâm lý giống to. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì lập tức gia tăng nhiều như vậy trọng lực, đây tuyệt đối là không bình thường, chẳng lẽ trọng lực thất hỏng, loại tình huống này, chính mình chỉ sợ muốn bị tươi sống đè chết. Cắn răng, Giang Hạo đem kim cương bất hoại thần công vận chuyển tới cực hạn, đồng thời linh lực cũng vận chuyển tới cực hạn. Dưới loại tình huống này, Giang Hạo cảm giác đại não thanh tỉnh một số, vẫn như trước không thể thở nổi, bởi vì hắn chỉ cần nhất động, lồng ngực liền sẽ bị trọng lực đè nát. Hắn hiện tại tình huống vô cùng nguy hiểm, hắn lúc nào cũng có thể bị trọng lực ép tới phế phủ nổ tung, xương sọ nổ tung mà chết. Cốt cách tại siêu trọng lực dưới kêu rên, vang lên kẹt kẹt. Mạch máu tại da thịt tầng ngoài cao cao nâng lên, cảm giác tùy thời có khả năng nổ tung, nếu không phải tu luyện kim cương bất hoại thần công, da thịt trở nên kiên nhẫn rất nhiều. Đoán chừng hiện tại Giang Hạo đã sớm mạch máu nổ tung, toàn thân trên dưới xì xì ra bên ngoài lui máu. Giang Hạo không biết chuyện gì xảy ra. Hắn hiện đang suy nghĩ là, dưới loại tình huống này, chính mình còn có thể kiên trì bao lâu? Có phải hay không muốn rời khỏi? Hắn vạn vạn không nghĩ đến, hội ở cái thế giới này gặp được loại tình huống này, nếu như mình thật bởi vì cơ giới trục trặc rời khỏi, cái này có tính không vượt qua sự cố đây. Chính mình nỗ lực lâu như vậy, hiện tại đã đả thông thông đạo. Hắn nhiệm vụ giá trị đã đạt tới 820, hắn tin tưởng không cần thời gian nửa năm, hắn liền có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng bây giờ ra tình huống ngoài ý muốn, để hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Giang Hạo không cam tâm. Không cam tâm làm sao bây giờ, vậy liền cắn răng kiên trì, không đến cuối cùng một giây đồng hồ không buông bỏ. Toàn thân đau đớn vô cùng, vậy liền điên cuồng vận chuyển linh lực, vận chuyển kim cương bất hoại thần công. Giang Hạo trên thân chậm rãi biến đỏ, nhiễm thấu quần áo, huyết dịch bị cứ thế mà ép đi ra. Để Giang Hạo biến thành một cái huyết nhân. Khống chế trung tâm bột chơi game đang cao hứng, căn bản không có nhìn thấy số 5 trọng lực thất tình huống. Thời gian phảng phất dài đằng đẵng. Giang Hạo đã đối với nó mất đi khái niệm, hắn thể xác tinh thần hoàn toàn vùi đầu vào trong tu luyện, chỉ có toàn lực vận chuyển công pháp, tài năng chống cự cái này siêu cường trọng lực. Hắn rất lâu không có hô hấp. Náo tử choáng choáng. Cũng không biết là bởi vì trọng lực nguyên nhân vẫn là thiếu dưỡng nguyên nhân, có lẽ lượng nguyên nhân điệp ra tạo thành. Hắn không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, hắn chỉ bảo trì sau cùng một tia lý trí, nếu như mình thật không kiên trì nổi, liền lựa chọn rời khỏi cái thế giới này. Hốt hoảng ở giữa, Giang Hạo đột nhiên cảm giác hai mắt tỏa sáng, hắn kinh ngạc phát hiện, trên người mình áp lực biến mất, hắn nhìn thấy trên người mình bao phủ một tầng kim quang, chính thức tầng kim quang này, ngăn cản đến từ bên ngoài trọng lực. Giang Hạo hô hít một hơi, hô hấp, hô hấp, hô hấp, có thể tự do hô hấp cảm giác thực tốt. Nhìn lấy đây không phải ảo giác. Giơ tay lên, nhìn xem trên thân, Giang Hạo phát hiện mình trên người có một tầng kim quang, mặc dù bây giờ vẫn như cũ có trọng lực tồn tại, nhưng đối với hắn đã không tạo được bất cứ thương tổn gì. Giang Hạo mừng rỡ trong lòng. Hắn biết, chính mình đột phá, đạt tới kim cương bất hoại thần công kim quang hộ thể giai đoạn. Chương 1225, giết người sự kiện. Kim quang hộ thể là kim cương bất hoại thần công một cái đại cảnh giới, tiến vào cảnh giới này. Tính toán là chân chính bước vào kim cương bất hoại thần công cung điện, da thịt, cốt cách, nội tạng đều sẽ so trước kia càng kiên cố hơn, vận công về sau, có thể mở ra một tầng hộ thể kim quang, có chút cùng loại siêu năng lực giả năng lượng phòng hộ cháo. Mà tầng này hộ thể kim quang, có thể tới hết thể công kích, mặc kệ là vật lý hay là năng lượng công kích, đều có thể đón lấy, cũng chính là vật ma song phòng. Đương nhiên, hộ thể kim quang cũng không phải là vô địch, chỉ phải mạnh hơn kim quang phòng ngự cường độ, như cũ có thể đánh vỡ hắn. Thương tổn đến Giang Hạo, cho nên còn cần từng bước một hướng phía trước tu luyện. Kim quang hộ thể tiếp tục tu luyện, kim quang hội càng ngày càng thịnh, từ một thước đến sáu thước, đến sau cùng có thể tu ra nhất tôn kim cương Bồ Tát, từ đó đạt được kim cương Bồ Tát gia trì che chở. Về phần sau cùng, cố công pháp nói rõ, hội tu luyện thành Phật Đà Kim Thân, tự thân hóa thân Phật Đà, tu luyện lục trượng Kim Thân. Từ trong vui sướng chậm tới, Giang Hạo nhìn về phía trọng lực thất màn hình, phát hiện phía trên sổ tự là 40G, hắn thật sâu nhíu mày. Chính mình rõ ràng điều là 25G, làm sao lập tức nhảy đến căn này trọng lực thất giá trị cao nhất 40G đâu. Giang Hạo đi qua, đóng trọng lực thất chốt mở, bên trong trọng lực lập tức biến mất, hắn cũng thu hộ thể kim quang. Nhìn xem trên người mình, một tầng vết máu ô uế, ra trọng lực thất lập tức đi vào phòng tắm, cho mình tẩy một cái tắm, bất quá sau khi tắm hắn phát hiện, da mình so trước kia càng thêm cẩn thận, mà lại co giãn 10 phần. Không phải nhờ cây ban đầu lòng trắng trứng loại kia co giãn đủ, mà chính là giống người cao su loại kia co giãn, từ không gian xuất ra một cây chùy thủ, Giang Hạo thử trên cánh tay cắt một chút, căn bản không có cắt, hắn cây chùy thủ này thế nhưng là rất lợi hại sắc bén, người bình thường cắt lần này đã sớm đổ máu. Càng cương lực độ, vẫn không có cắt, sau cùng Giang Hạo dùng ra rất đại lực khí, đối cánh tay hung hăng chém đi xuống, lần này rốt cục có phản ứng, cánh tay bị chặt ra một đạo miệng nhỏ, huyết châu chảy ra. Giang Hạo một đao kia dùng lực khí cũng không nhỏ, có thể đủ chặt xuống một cây nhỏ, nhưng tại trên da thịt chỉ chém ra một cái sâu không quá 2-3 ly tiểu khẩu tử. Kim cương bất hoại thần công tăng cường hắn phòng ngự lực, hắn hiện tại da thịt, so phổ thông hộ thuẫn đều mạnh hơn, mà lại cốt cách cùng nội tạng cũng nhận được tăng cường. Giang Hạo tự thân thể chất cũng nhận được cực lớn đề cao, đây chính là kim cương bất hoại thần công chỗ tốt. Lấy ra một tờ đao binh cầm máu phủ, nhẹ nhàng nhoáng một cái nhóm lửa, trên cánh tay một vòng, vết thương kia nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Giang Hạo lại vận khí hộ thân kim quang, nhất thời trên người hắn bị kim quang kiện hàng, có chừng dày một thước, giống như nhiễm lên một tầng kim sắc. Giang Hạo dùng đao tử dùng lực chém tới, chỉ nghe khi một tiếng sắt thép va chạm âm thanh, dao găm thật giống như chém vào tình cương bên trên, liền kim quang đều không có chặt thấu, căn bản không tiếp xúc đạo cơ ra. Lại dùng lực, cong, vẫn như cũng là đồng dạng hiệu quả. Sau cùng Giang Hạo dùng tới linh lực, dao găm lúc này mới chém vào kim quang bên trong, thế nhưng là tiến vào lượng cm sau liền dừng lại, chờ linh lực hao hết, dao găm tự động bị bắn ra kim quang hộ cháo. Giang Hạo trong lòng mừng rỡ không thôi. Thật là thần công. Từ nay về sau, chính mình tung hoành giang hồ liền có thủ đoạn bảo mệnh. Giang Hạo thậm chí còn muốn thử xem bị súng bắn bên trong lại là hiệu quả gì, bất quá nơi này không thích hợp, súng ống phòng huấn luyện ra ngoài hiện tiếng súng, khẳng định sẽ bị điều tra, hắn quyết định các loại sau khi về nhà lại nói. Đi tắm thất đổi một thân quần áo mới, Giang Hạo lại trở lại trọng lực sân huấn luyện, hắn nhất định phải làm rõ ràng, vừa mới hắn trọng lực thất vì cái gì bỗng nhiên gia tăng cao như vậy trọng lực, kém chút liền hại chết hắn. Đi đến một nửa thời điểm, Giang Hạo cước bộ chậm rãi chậm dần. Dạng này quá khứ hỏi chỉ sợ không được, liền xem như đối phương sai lầm, cũng nhất định sẽ chống chế, riêng là hắn sợ phía sau còn có người khác dở trò quỷ. Ngẫm lại, tại không gian bên trong tìm ra mấy thứ đồ. Bang bang bang. Giang Hạo gõ vang trọng lực sân huấn luyện khống chế trung tâm cửa phòng, không có phản ứng, gõ lại, đây là mới có một thanh âm truyền đến, tốt tới. Bà cơ là mở cửa, thấy là một cái châu Á thanh niên. Hẳn là trường học học viên, hắn hơi không kiên nhẫn nói ra, ngươi có chuyện gì không? Lão sư ngài khỏe chứ, ta gọi Giang Hạo, ta vừa mới tại số 5 phòng trọng lực tu luyện. Đống nhiên gian kia phòng trọng lực đột nhiên từ 25 gia tăng đến 40, vì thế ta kém chút mất mạng, ta nghĩ ta có quyền lợi biết, vừa mới đến tột cùng phát sinh cái gì? Giang Hạo sụ mặt nói ra, làm sao có thể có loại tình huống này? Bụt nhíu mày, rơi một chút giám sát còn có số liệu ghi chép, hết thể liền đều rõ ràng. Giang Hạo đạo. Bụt quay người đi vào trong, Giang Hạo đi theo tiến khống chế trung tâm, trong tay hắn nhất động, trên tay nhiều mấy thứ tiểu đồng tây, tại đi vào thời điểm, dán tại ẩn nấp trong góc, hắn thủ pháp cực cẩn nấp. Bụt đi vào trước máy vi tính ngồi xuống, bắt đầu điều lấy số liệu, số 5 phòng trọng lực, đúng là trước mắt cái này gọi giòn người trẻ tuổi lại dùng. Số liệu ghi chép bên trên, cái kia phòng trọng lực số liệu, đúng là một đoạn thời khắc đống nhiên gia tăng, từ 25G biến thành 40G. Bụt xem hết số liệu cũng là sức sở, hắn phản ứng đầu tiên cũng là phòng trọng lực xảy ra vấn đề, hắn liền là phụ trách phòng trọng lực, bình thường học viên tu luyện, đều là điều đến chính mình cực hạn, loại này đột nhiên gia tăng trọng lực tình huống, vô cùng có khả năng đem phòng trọng lực bên trong học viên đè nát, cho nên đây là một lần cực đại sự cố. Bụt sắc mặt có chút không dễ nhìn. Quay đầu nhìn thấy Giang Hạo liền đứng ở phía sau, ánh mắt lấp lóe một chút nói ra, giòn đúng không, xem ra phòng trọng lực xác thực ra chút vấn đề. Ngươi không có vấn đề cái này rất tốt, ta hội kiểm tra tu sửa tốt gian kia phòng trọng lực, ngươi bây giờ có thể đi trở về. Giang Hạo cau mày nói, lão sư, ta kém chút bị đè chết, cứ như vậy hời hợt quá khứ sao? Bụt sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn sắc, ngươi không phải không có gì đáng ngại à? Giòn, ngươi phải biết, làm một tên dị năng lực người, phải tùy thời tiếp nhận khảo nghiệm, đây chính là đối ngươi một lần khảo nghiệm, tốt, hiện tại ngươi rời đi đi, khống chế trung tâm là khu vực trung tâm, không cho phép người khác tùy tiện đi vào. Giang Hạo bị trực tiếp đánh văng ra ngoài. Bụt trở lại văn phòng, điều ra số 5 phòng trọng lực giám sát số liệu nhìn một chút, phát hiện hết thể bình thường. Hắn lại chạy đến số 5 phòng trọng lực xem xét, phát hiện máy móc hết thể bình thường. Điều này nói rõ máy móc hiện tại không có tâm bệnh. Này là chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng lẽ là cái kia học viên chính mình lầm thao tác? Điều lấy số 5 phòng trọng lực giám sát, Bụt nhìn kỹ một lần, phát hiện liền tại đoạn thời gian đó. Phòng trọng lực đống nhiên lập tức liền từ 25G nhảy đến 40G. cái kia học viên cũng không có tiến hành bất luận cái gì thao tác, là máy móc chính mình bỗng nhiên nhảy. Trên màn hình, cái kia học viên trên mặt hiện ra thống khổ thần sắc, thời gian không dài thân thể bắt đầu ra bên ngoài rớm máu, đây là muốn sụp đổ điểm báo. May mắn là, sau cùng cái kia học viên vậy mà buộc phát ra một cái năng lượng màu vàng nóng hộ cháo, từ đó về sau, thần sắc khôi phục bình thường, sau cùng chính mình đi ra phòng trọng lực. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Bụt dùng lực suy tư. Đông nhiên hắn nghĩ tới, phòng trọng lực trừ học viên chính mình khống chế, cũng là khống chế trung tâm nơi này còn có một cái tầng khống chế, chỉ cần có mật mã, tiến vào khống chế trình tự, liền có thể tùy ý điều tiết mỗi cái phòng trọng lực trọng lực. Khẳng định không là chính hắn động, này đến tột cùng là ai? Rất đơn giản. Khống chế trung tâm cũng có nội bộ giám sát thăm dò, Bụt điều ra giám sát xem xét, để hắn lên cơn giận dữ. Là mòn huấn luyện viên. Trong video, mòn thừa dịp hắn đi nhà xí thời gian điện động não, cũng liền trong cùng một lúc, số 5 phòng trọng lực, lập tức từ 25G thêm đến 40G, nguyên lai đây không phải sự cố, mà là tại chế tạo một trận mưu sát. Bụt tức giận phi thường, bởi vì nếu như sự tình phát sinh, đây chính là hắn trách nhiệm. Run rẩy lấy điện thoại di động ra, cho mòn huấn luyện viên đánh tới, điện thoại vừa tiếp thông, Bụt liền la lớn, mòn, ngươi tên hỗn đản, vừa mới ngươi tại ta chỗ này làm cái gì, ngươi động hệ thống điều khiển, ngươi kém chút giết chết một cái người. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút, mòn nói ra, tiểu nhị, ta lập tức qua ngươi chỗ nào, đừng có gấp, 2 phút đồng hồ liền đến. 2 phút đồng hồ về sau, mòn đẩy ra khống chế trung tâm đại môn, Bụt nhìn thấy hắn cũng là một mặt nộ khí, chỉ mòn giống to, mòn, ngươi tại sao phải làm như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết loạn động trọng lực hội giết người sao? Cái kia châu Á tiểu tử thế nào? Mòn hỏi, hắn không chết, chạy đến ta nơi này cáo trạng, muốn ta cho cái thuyết pháp, ta tạm thời đẩy đi ra, thế nhưng là mòn, ngươi cách làm là tại phạm tội ngươi biết không? Bụt phẫn nộ nói ra. Mòn cao mày trầm tư một hồi, nói cách khác, tiểu tử kia không có việc gì, đúng không, này chẳng phải không quan trọng à, Bụt không nên gấp gáp, sự tình cũng không phải là rất tệ. Bụt lại cảm thấy mình bị bằng hữu lợi dụng, tức giận nói, nếu như hắn chết đâu, này tất cả đều là ta trách nhiệm, ta rất nhớ biết rõ đạo, ngươi tại sao phải giết hắn. Mòn trên mặt hiện lên âm ngoan biểu lộ, nói ra, Bụt, ta không dối gạt ngươi, tiểu gia hỏa kia không bình thường phách lối, ta không coi trọng hắn. Đem hắn phân đến trợ lý ban, cho phép hắn sau này có thể trở thành anh hùng trợ thủ, hắn hẳn là cảm thấy may mắn, nhưng hắn còn muốn anh hùng ban, thật sự là trò cười. Hắn đối ta phát ra khiêu khích, nói muốn đánh bại ta, một ngày nào đó hồi đến anh hùng ban, ngươi cảm thấy ta có thể loại chuyện này phát sinh à? Bụt có chút không hiểu, ta không cho rằng hắn ở trường trong lúc đó có cơ hội đánh bại ngươi. Không, hắn trưởng thành rất nhanh, ta không thể không phòng. Đây chính là ngươi giết người lý do. Hắn khiêu khích ta. Chẳng lẽ còn chưa đủ à? Hỗn đản, nhưng hắn mẹ ngươi cũng không thể kéo lên ta cho ngươi đệm lưng à, nếu như hắn tại phòng trọng lực chết mất, trách nhiệm hội rơi vào trên người của ta. Bụt phẫn nộ nói. Mòn nhún nhún vai, bây giờ không phải là không chết à, cho nên những này đều không là vấn đề. Lại nói, coi như hắn chết, lại có thể thế nào, hàng năm chết mấy cái học sinh không phải rất bình thường à, dị năng tu luyện vốn chính là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Ép cờ cờ. Bụt bạo nói tục. Mòn lại cười cười. Vô vô Bụt bả vai, tốt tiểu nhị, ta biết ngươi bởi vì cái gì phẫn nộ, ta hội đền bù tổn thất ngươi, 5 vạn USD, chuyện này coi như hắn không có phát sinh, người học sinh kia không có chết, ngươi có thể đem những này số liệu toàn bộ xóa đi, hết thảy đều lại là mỹ hảo, không phải sao? Bụt trầm mặc một chút. Vậy nếu như người học sinh kia tiếp tục dây dưa làm sao bây giờ? Bụt hỏi ra lo lắng. Hắn có chứng cứ gì? Lại nói, trình tự xảy ra vấn đề, đó cũng là cho phép phạm vi bên trong sự tình. Đúng hay không, hắn cũng không có chết, ta tin tưởng chỉ cần thái độ cường cứng một chút, hắn sẽ trở nên trung thực, trừ phi hắn không muốn tại trường này đến trường. Mòn giọng nói nhẹ nhàng nói ra. Bụt ngẫm lại, tựa hồ bị này 5 vạn USD đả động, có số tiền này, hắn có thể tiêu xài đến mấy lần, gọi mấy cái xinh đẹp người mẫu trẻ qua trong nhà mở cuồng hoan nằm sấp thể, về phần một học sinh, mặc kệ nó. Gặp Bụt gật đầu, mòn trên mặt ý cười càng đậm. Bụt bắt đầu thanh lý số liệu, hủy diệt chứng cứ. Mòn móc ra một điếu thuốc đốt, thực trong lòng của hắn căn bản không có cỡ nào bình tĩnh, cái kia nên tử tiểu quỷ không chết, chính mình lại tổn thất 5 vạn USD, hắn hiện tại càng hận hơn Giang Hạo. Đồng nhiên, hắn tại một máy tính đằng sau, phát hiện một cái đen xì tiểu đồng tây, mòn gần trước nhìn vài lần, đối bên cạnh Bụt hỏi, Bụt, đây là cái gì? Bụt xem xét, trên mặt hốt nhiên nhưng biến đổi, đây là không dây cả mạ giác, nhưng hắn không phải căn này khống chế trung tâm đồ, vật, khống chế trung tâm hết thảy ta đều như lòng bàn tay. Mòn từng thanh cả mạ giặt lấy xuống, phát hiện là một cái mang không dây máy phát xạ tiểu hình quay phim trang bị, hắn bỗng nhiên cảm thấy không lành, hung hăng bóp chặt lấy. Trời ạ, nơi này còn có một cái, khẳng định là cái kia châu Á tiểu quỷ lúc đi vào làm tay chân. Bụt kêu lên, hắn lại phát hiện một cái ca mạ giác. Mòn một mặt nộ khí, bụt, ngươi thật là một cái đần độn, vẫn luôn là, bằng không ngươi cũng sẽ không tới nơi này thủ phòng trọng lực. Mòn mắng xong tông cửa xông ra, hắn biết nhất định là cái kia gọi Giang Hạo ra hỏa làm, hắn muốn tìm tới hắn, cầm lại sở hữu tư liệu, tuyệt đối không thể để cho hắn báo ra qua. Chương 1226, bạo tẩu Kiều Ân Giang. Mòn xông ra trọng lực thất khống chế trung tâm, lo lắng tại phụ cận tìm kiếm, không có nhìn thấy Giang Hạo bóng dáng, lập tức chạy tới Giang Hạo lớp học, hiện tại là buổi chiều, trong phòng học chỉ có lượng một học sinh tại hôn môi. Giáo sư cửa bị bỗng nhiên đẩy ra, hai người giật mình, thấy là Mòn huấn luyện viên, đều có chút sững sờ. Các ngươi nhìn thấy Kiều Ân Giang sao? Mòn lớn tiếng hỏi. Lượng một học sinh dọa sợ, lập tức lắc đầu, buổi sáng ở phòng học có thấy qua, giữa trưa về sau liền chưa thấy qua hắn, hắn hẳn là sẽ qua đối chiến thất đi, hắn thích nhất đến đó. Ép cờ cờ. Mòn chửi một câu đóng sập cửa ra ngoài. Lượng một học sinh chỉ ngây ngốc đối mặt, nam sinh nói, Mòn huấn luyện viên là đang mắng hai người chúng ta sao? Không biết ta. Một nam sinh khác đạo. Trường học không cấm nói chuyện yêu đương đi, chúng ta đều là học sinh cấp 3, chẳng lẽ sở ta hịt không cho phép ở phòng học hôn lên sao? Nam Hải nói. Điều lệ bên trong giống như không có viết. Một cái khác Nam Hải nhún nhún vai. Mòn đầy học viện tìm kiếm Giang Hạo, tại chiến đại sảnh, sân huấn luyện, trọng lực thất tìm kiếm, nhưng không thấy tung tích, thực Giang Hạo cũng không có tại những địa phương này, mà là đi lầu dạy học phát ra thất. Học viện tự thân cũng là một đài đại máy móc, vì thuận tiện học viện các loại hoạt động, có hình chiếu 3D công năng, qua tìm lao sư cáo trạng, này là tiểu hài tử hành vi, Giang Hạo là thành thục người tư duy, khó tránh khỏi hội lấy xấu nhất một mặt qua ước đoán. Bang bang bang. Phát ra cửa phòng bị gõ vang, một cái ước chừng 30 tuổi nữ lao sư mở cửa, nhìn thấy Giang Hạo sau hỏi, vị bạn học này, có chuyện gì không? Trạ sĩ lao sư, ta có một ít gì đó muốn phát ra. Giang Hạo đạo. Nữ lao sư hơi sướng sở, ngươi là hội học sinh sao? Đúng. Giang Hạo há mồm liền đến. Vậy vào đi. Nữ lao sư quay người mang theo Giang Hạo đi vào, Giang Hạo nhìn thấy trong phòng không có người khác về sau, móc ra mấy cây ngân châm. Lấy cực nhanh thủ pháp đâm vào nữ giáo viên phía sau lưng, nữ lao sư lập tức liền dừng lại tại đó, con mắt trừng lớn, mang theo một tia sợ hãi. Giang Hạo chuyển tới phía trước, thật có lỗi nói ra, thật có lỗi trả xí lao sư, ta vô ý mạo phạm, chỉ là sự tình này có chút khó giải quyết mà thôi. Hắn xem qua tài liệu, cái này gọi trả xí nữ lao sư có được thấu thị cùng tâm linh cảm ứng dị năng, đều không phải là chiến đấu năng lực, người bình thường thể chất, dùng ngân châm linh khí phong huyệt thủ pháp đối nàng có tác dụng. Đưa tay tại trả xì lao sư trên thân điểm một chút, trả xì lao sư lập tức ngất đi. Ngay tại Giang Hạo chuẩn bị làm máy chiếu phim thời điểm, trong đầu lại truyền đến đốt một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt chúc mừng thu thập viên, chiến thắng một tên siêu năng lực giả, thu thập được bị chiến thắng siêu năng lực giả một loại kỹ năng thấu thị nhãn, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Nhiệm vụ giá trị trong nháy mắt biến thành 920. Dạng này cũng có nhiệm vụ giá trị, cũng coi như thu hoạch ngoài ý muốn. Thực chính mình lúc trước liền không nên thành thành thật thật đi làm cái gì khiêu chiến, không có việc gì khi dễ mấy cái người phụ tá ban dị năng giả, đem bọn hắn kéo qua đánh một trận, đoán chừng chính mình nhiệm vụ giá trị đã sớm đầy. Có lẽ chính mình liền thích hợp làm người xấu đi. Đi vào phát ra thiết bị trước, đem USB cắm đi vào, đơn giản mân mê mấy lần, sau cùng điểm xuống phát ra cái nút. Lúc này tiếp cận buổi chiều tan học thời gian, rất nhiều học sinh đi ra phòng huấn luyện, bắt đầu hướng bãi đỗ xe phương hướng đi, đột nhiên. Trên bầu trời sáng lên hình chiếu 3D, các học sinh cũng là sững sờ, coi là trường học có cái gì trọng muốn thông chi, rất nhiều người dừng lại quan sát. Hình ảnh là một gian không chế thất, góc độ có chút không thật là tốt, nhưng lại có thể thấy rõ hai người kia bộ dáng, chính là trường học Mòn huấn luyện viên cùng trọng lực thất bụt lao sư. Mòn, ngươi tên hỗn đản, vừa mới ngươi tại ta chỗ này làm cái gì, ngươi động trọng lực hệ thống điều khiển, ngươi kém chút giết chết một cái người. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết loạn động trọng lực hội giết người sao? Cái kia châu Á tiểu tử thế nào? Mòn hỏi. Hắn không chết, chạy đến ta nơi này cáo trạng, muốn ta cho cái thuyết pháp, ta tạm thời đẩy đi ra, thế nhưng là mòn, ngươi cách làm là tại phạm tội ngươi biết không? Trong tấm hình truyền ra bụt thanh âm phẫn nộ. Nhìn thấy lần này đối thoại, rất nhiều học sinh đều sửng sốt, cái này hay vị lao sư đang thảo luận giết người sự tình, dùng trọng lực thất giết người, cái này quá kinh khủng. Thậm chí có người hoài nghi đây có phải hay không là thật. Ta không dối gạt ngươi, cái kia châu Á tiểu tử không bình thường phách lối, ta không coi trọng hắn, đem hắn phân đến trợ lý ban, cho phép hắn sau này có thể trở thành anh hùng trợ thủ, hắn hẳn là cảm thấy may mắn, nhưng hắn còn muốn anh hùng ban, thật sự là trò cười. Hắn đối ta phát ra khiêu khích, nói muốn đánh bại ta, một ngày nào đó hội trở lại anh hùng ban, ngươi cảm thấy ta có thể để xảy ra chuyện như vậy hả? Mòn cắn răng nói ra. Bụt có chút không hiểu, ta không cho rằng hắn ở trường trong lúc đó có cơ hội đánh bại ngươi. Không, hắn trưởng thành rất nhanh, ta không thể không phòng. Đây chính là ngươi giết người lý do. Hắn khiêu khích ta, chẳng lẽ còn chưa đủ hả? Mòn gầm nhẹ nói. Mòn đang tìm kiếm khắp nơi Giang Hạo, hắn từ súng ống sân huấn luyện đi ra, chợt nghe bên ngoài truyền đến thanh âm quen thuộc, này không phải mình thanh âm à, lập tức chạy đến thao trường, phát hiện trên bầu trời đang phát hình toàn bộ tin tức hình ảnh, đúng là hắn cùng Bụt nói chuyện với nhau này một đoạn. Mòn tâm nhất thời nổ. Mẹ hắn. Nếu như chuyện này bị chọc ra, vậy hắn liền đem đứng trước mấy chục năm lao ngục thai hương, cái kia đang chết kiểu ân giang, hắn đã vậy còn quá nhanh liền đem ghi hình phóng xuất. Trung quanh học viên có nhìn thấy Mòn huấn luyện viên, ánh mắt đều trở nên dị dạng. Mòn không đốc, hắn biết nhất định phải ngăn cản tình thế hướng tệ hơn phương hướng phát triển, nào tử nhanh quay ngược trở lại phía dưới, đối trên bãi tập các học sinh la lớn, không nên tin những này ghi hình, đây là giả tạo, người kia là tà ác tổ chức phần tử, bị ta phát hiện về sau, hiện tại chính ở trường học tiến hành phá hư hoạt động, cũng là năm nay tân sinh Kiều Ân Giang. Trên bãi tập các bạn học đều có chút mắt trợn tròn. Mòn huấn luyện viên nói cái kia Kiều Ân Giang là tà ác tổ chức người, hiện tại toàn bộ tin tức hình ảnh bên trên để đó ghi hình, Mòn huấn luyện viên muốn giết Kiều Ân Giang, chính mình ứng nên tin ai. Giờ phút này trường học nhân viên bảo an cũng đều đi ra, đứng ở trong sân nhìn lên bầu trời bên trong hình ảnh, không biết ứng nên xử lý như thế nào. Mòn la lớn, nhân viên bảo an, lập tức qua phát ra thất, cái kia Giòn Giang rất có thể là ở chỗ này, toàn trường lùng bắt hắn, hắn là tà ác phần tử, bị ta biết phá thân phận về sau, giả tạo những video này cho trường học gây ra hỗn loạn. Nhân viên bảo an nghe xong, lập tức cầm vũ khí hướng phát ra thất phóng đi. Những này nhân viên bảo an tất cả đều là siêu năng lực giả, sơ các hịt dự bị đối phó tà ác tổ chức thành viên tập kích trợ thủ, hết thể có 20 vị, tuy nói không tính là cường lực anh hùng, nhưng lại đều có một hạng đặc thù năng lực phụ trợ chiến đấu. Jessica cùng tân sinh trợ lý ban các học viên cũng ở nơi đây, nhìn lấy toàn bộ tin tức hình ảnh, nhìn lấy Mòn huấn luyện viên tức hồn hển bộ dáng, nhìn lấy cầm súng lục cùng vũ khí xông vào lầu dạy học nhân viên bảo an. Jessica vì Giang Hạo lo lắng. Giờ phút này trên bầu trời toàn bộ tin tức hình ảnh vẫn còn tiếp tục phát ra. Rất nhiều học viên đều sững sờ nhìn lên bầu trời. Trên tấm hình, Bụt tức giận quát, hỗn đản, ngươi giết người, nhưng hắn mẹ cũng không thể kéo lên ta cho ngươi đệm lưng à, nếu như hắn tại phòng trọng lực chết mất, trách nhiệm hội rơi vào trên người của ta. Bây giờ không phải là không chết à, cho nên những này đều không là vấn đề, lại nói, coi như hắn chết, lại có thể thế nào. Hàng năm chết mấy cái học sinh không phải rất bình thường à, dị năng tu luyện vốn chính là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Ép cờ cờ. Bụt bạo nói tục. Món lại cười cười, vỗ vỗ Bụt bả vai, tốt tiểu nhị, ta biết ngươi bởi vì cái gì phẫn nộ, ta hội đền bù tổn thất ngươi, 5 vạn USD, chuyện này coi như hắn không có phát sinh, người học sinh kia không có chết, ngươi có thể đem những này số liệu toàn bộ xóa đi, rất đơn giản, về sau hết thảy đều là mỹ hảo, không phải sao. Bụt trầm mặc một chút. Nếu như người học sinh kia tiếp tục dây dưa làm sao bây giờ? Bụt hỏi ra lo lắng. Hắn có chứng cứ gì? Lại nói, trình tự xảy ra vấn đề, đó cũng là cho phép phạm vi bên trong sự tình. Đúng hay không? Hắn cũng không có chết. Ta tin tưởng chỉ cần thái độ cường cứng một chút, hắn sẽ trở nên trung thực, trừ phi hắn không muốn tại trường này đến trường. Mòn giọng nói nhẹ nhàng nói ra. Nhìn lấy trong video hay vị lao sư đối thoại, các học sinh tâm lý chấn kinh, bọn họ thấy cái gì? Hai học giáo lao sư. Vì giết người sự kiện làm giao dịch, một cái muốn mưu sát một tên đệ tử, một cái khác vì dầu diếm, cái này quá kinh khủng. Mòn trên mặt cực kỳ khó coi, xông vào lầu dạy học, khi hắn xông vào phát ra thất về sau, phát hiện hôn mê bất tỉnh trả xì lao sư, còn có cái kia cắm ở phát ra trên thiết bị USB, mòn lập tức chạy tới nổ. Bên ngoài toàn bộ tin tức hình ảnh phát ra lập tức đình chỉ. Chấn kinh các học sinh lúc này mới tỉnh lại, rất nhiều người bắt đầu thảo luận, cuối cùng có phải hay không thật, mòn lao sư muốn giết Giòn Giang. Mòn lao sư không phải nói Giòn Giang là tà ác tổ chức thành viên à? Thôi đi, người đây cũng tin. Chuột nữ đi vào Jessica bên người, nhỏ giọng nói ra, Jessica, ta rất lợi hại lo lắng Giòn an toàn. Jessica cũng là nghe được Minh cô nương, tự nhiên nghĩ đến nếu như mòn thật muốn giết Giòn, chịu chắc chắn lúc này tiếp tục sát nhân diệt khẩu, chúng ta nhanh đi báo cáo hiệu trưởng. Hai cái nữ hải tử tranh thủ thời gian chạy hướng lầu dạy học. Ngay tại đây là một tiếng ầm vang tiếng vang. Lầu dạy học bên trong một thân ảnh đập phá vách tường, hung hăng bay ra mấy chục mét sau cùng rơi trên mặt đất, đem mặt cỏ đều ném ra một cái hố to, mọi người xem xét, là một cái thạch đầu nhân dị năng giả, nhìn trên người hắn biểu thị, là an ninh trường học. Hô hô hô. Lầu dạy học bên trong truyền đến một trận hỏa quang, hỏa diễm từ vết nước xuất hiện, các học sinh biết, khẳng định là có hỏa hệ năng lực giả đang thi triển hỏa hệ dị năng. Đúng lúc này, một đạo sóng xung kích ầm ầm thúc phát ra tới, chấn động đến các học sinh đều không tự giác sau này rút lui, lầu dạy học pha lê nhau nhau sụp đổ, liền liền bãi đỗ xe hơn vài chục chiếc xe trường học, rất nhiều đều bị chấn nát pha lê, có thể thấy được chiêu này sóng xung kích uy lực lớn đến bao nhiêu. Là mòn lao sư sóng xung kích. Có học sinh nói ra, lớn như vậy uy lực, chỉ sợ mòn lao sư năng lượng toàn bộ khai hỏa đi. Cũng không biết giòn giang có thể ngăn trở hay không. Thế nào, ngươi tin tưởng hắn không phải tà ác tổ chức người. Bên cạnh có người nói, ta càng tin tưởng nhìn thấy. Đúng lúc này, một vệt kim quang xông phá lầu dạy học một mặt vách tường, phát ra một tiếng ầm vang, bay ra cách xa hơn 100 mét, sau cùng té ngã ở bên sân trường xuôi theo vị trí. Mọi người thấy rõ, kim quang chính là giòn giang, bởi vì hắn thường xuyên tham gia đối chiến, cho nên toàn trường người cơ hồ đều biết hắn. Hiện tại giòn không bình thường chật vật, khỏe môi nết lên máu, quần áo trên người rách tung tóe, có địa phương bị thiêu đến khét lẹn, trên thân da thịt cũng có bị đốt cháy khét địa phương, đang ra bên ngoài bốc lên máu, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Bất quá hắn lại cắn răng đứng ở nơi đó, cầm trong tay đem đường đao, một mặt chấn định cùng bất khuất. Siêu siêu siêu. Từ lầu dạy học bên trong thoát ra mười mấy người, người cầm đầu chính là mòn lao sư, mọi người kinh ngạc phát hiện, mòn lao sư một cánh tay không thấy, đồng loạt bị người chém đứt, giờ phút này còn tại ra bên ngoài chảy máu. Mà phía sau hắn bảo an, hiện tại chỉ còn lại có 15 người. Hắn ở đâu? Chẳng lẽ? Mọi người không khó suy đoán, những người kia không phải chết cũng là tàn. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, những người an ninh này đều là trưởng thành dị năng lực người, tuy nhiên không giống là siêu phàm, theo Flash loại kia siêu cấp anh hùng, khả năng lực cũng không tính yếu. 20 người vây công một người học viên, lại bị một người học viên đánh phế 5 cái, mòn lao sư đã coi như là cường lực anh hùng, hắn sóng xung kích tại dị năng giới cũng có chút danh tiếng, không nghĩ tới bị chặt rơi một cánh tay. Chính là như vậy đại thương vong, vậy mà bắt không được Giang Hạo, chỉ là để hắn thụ thương, cái này dọn Giang thực lực, quả thật làm cho bọn họ chấn kinh. Giang Hạo cắn răng, trên tay nhất động, nhiều một chương trung cấp liệu thương phủ, tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong trên tay nhoáng một cái, hướng trên người mình vỗ. Mọi người kinh ngạc phát hiện, Giang Hạo thương thế trên người đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Mua rát, hắn lại còn hiểu chỉ rũ thuật, đây chính là một cái không tầm thường năng lực. Có học viên cả kinh kêu lên. Hội chỉ rũ thuật thì tương đương với mang theo một cái kho máu, thủ thương liền trị liệu, này lại để đối thủ cảm giác tuyệt vọng. Mòn cắn răng giống to, cùng tiến lên, giết cho ta cái này tà ác phần tử. Siêu siêu siêu. Những an ninh kia lần nữa phóng tới Giang Hạo. Chương 1227. Xì xì xì. Một đạo cường lực hồ quang điện bắn về phía Giang Hạo, Giang Hạo trên thân hộ thể kim quang liên tục lập lòe, đem điện lưu toàn bộ ngăn lại. Đúng lúc này, một cái tốc độ dị năng giả cấp tốc chạy đến Giang Hạo bên người, đối hắn cũng là hung hăng nhất quyền, người này trên tay mang bổ sung năng lượng bao tay, uy lực không luận võ khí kém mảy may. Xoát. Giang Hạo nhất đao chém ra. Cái kia siêu năng lực giả phát hiện, chỉ cần mình tiếp tục đánh xuống, mặc dù mình có thể đánh trúng hắn, có thể tuyệt đối sẽ bị hắn một đao kia chém trúng. Hắn nhưng không có thân thể năng lực tái sinh, càng không muốn giống mòn như thế bị gọt sạch cánh tay. Xoát. Tốc độ dị năng giả tại một khắc cuối cùng thu hồi quyền đầu, chạy đến một bên khác, Giang Hạo một đao kia cũng thất bại. Không đợi Giang Hạo thở dốc, tốc độ dị năng giả lại từ một phương hướng khác đánh tới, Giang Hạo lấy giác quan thứ 6 bắt được đối phương, nhất đao chọc ra, tốc độ dị năng giả xem xét, nếu như mình không né tránh, khẳng định đâm vào chính mình lồng ngực, hắn khiếp đảm, lần nữa tránh ra. Mà lần này hắn tránh rất xa. Bởi vì tại hắn tránh ra về sau, một cái giống như núi đại gia hỏa, dẫm lên nặng nề tốc độ ầm ầm chạy tới, song quyền nắm cùng một chỗ, đối Giang Hạo hung hăng truy xuống tới, các học viên nghĩ thầm, nếu như Giang Hạo bị đập trúng, sợ rằng sẽ bị trực tiếp đập vào trong đất đi thôi. Siêu. Xoát. Phúc. Dưới chân nhất động, Giang Hạo vận khởi khinh công không lùi mà tiến tới, vọt thẳng đến thạch đầu nhân phụ cận, đối thạch đầu nhân lồng ngực hung hăng vào qua, thổi phù một tiếng, đường đao cắm vào thạch đầu nhân thân thể. Bành. Thạch đầu nhân quyền đầu cũng nện vào Giang Hạo trên thân, đem hắn hung hăng ném ra qua xa mười mấy mét. Ngao thạch đầu nhân đau nhức kêu lên, hắn thạch phu đao thương bất nhập, phòng ngự lực cực mạnh, nhưng tại thạch phu dưới huyết nhục lại không có gì sức chống cự, bị hung hăng đâm một đao kia, thạch đầu nhân một tiếng ầm vang ngã trên mặt đất, thân thể chậm rãi khôi phục thành hình người. Mọi người nhìn thấy người an ninh này ở ngực phá một cái động lớn, đang hô hô đổ máu, khí tức yếu ớt hô, nhanh, mau giúp ta gọi xe cứu hộ. Đốt chúc mừng thu thập viên, chiến thắng một tên siêu năng lực giả, thu thập được bị chiến thắng siêu năng lực giả một loại kỹ năng thạch cơ thuật, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Nhiệm vụ giá trị trong nháy mắt biến thành 1520. Trước đó tại giáo học lâu bên trong, Giang Hạo đánh phế 5 cái bảo an, nhiệm vụ giá trị đạt tới 14 điểm, hiện tại lại làm tàn thạch đầu nhân, lần nữa thu hoạch được 1 điểm. Vừa mới Giang Hạo cùng mòn đối chiến, mòn tuy nhiên bị chính mình chặt nhất đao, gọt sạch một cánh tay, có thể ra hỏa này chiến đấu lực như trước đang, hệ thống không có phán định thắng lợi. Trên bãi tập các học sinh kinh ngạc từng người trợn to hai mắt. Tuy nhiên liền phát sinh ở trước mắt, vẫn như trước để cho người ta khó có thể tin, Giang Hạo chỉ dùng ngắn ngủi một chiêu, liền phế bỏ một cái chiến đấu năng lực người. Còn có chính là, chiến đấu tàn khốc khiến cái này ngày thường cười toe toét các học viên cảm thấy chấn kinh, nguyên lai siêu năng lực giả ở giữa chiến đấu, nói người chết liền người chết ta. Có một cái bảo an tiến lên. Phân thân thuật. Xoát xoát xoát. Người an ninh này làm 9 cái đồng dạng người, trong nháy mắt vây quanh Giang Hạo, từ khác nhau góc độ công hướng hắn. Phân thân thuật rất lợi hại thần kỳ, mỗi một cái đều là thực thể, có thể mỗi một cái cũng đều có thể trở thành năng lượng thể. Cao thâm phân thân thuật, có thể làm đến trong nháy mắt trao đổi, cho nên mặc kệ ngươi công phá cái nào phân thân, đều sẽ không ảnh hưởng bản thể. Siêu siêu siêu. Mấy tên không ngừng đối Giang Hạo triển khai công kích, Giang Hạo chỉ có thể cầm lái kim quang hộ thể từng cái ứng đối, một cái phân thân nhất quyền đánh vào hộ cháo bên trên, Giang Hạo nhất đao chém tới, đường đao xẹt qua thân thể của hắn, cái thân ảnh kia xoát một chút biến mất, nhưng tại một nơi khác, trong nháy mắt lại thêm ra một bộ mới phân thân. Giang Hạo biết, đối phương dùng loại phương pháp này, có thể đủ mài chết chính mình. Hiện tại Giang Hạo cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng hắn ở chỗ này cứng rắn hao tổn, trong tay bỗng nhiên nhiều một cái bao, hướng giữa không trung ném đi. Sau đó trên tay đường đao xoát chém tới, vành một chút, nhất thời một mảnh hồng sắc khói bụi phiêu tán mở. Người an ninh kia mấy cái phân thân thuật tất cả cũng không có đào thoát, bị bột phấn phun trúng. Hát xì. Hát xì. Hát xì. Khu khu khu. Hát xì. Hát xì. Ho khan cùng nhảy mũi thanh âm nối thành một mảnh. Tám người cảm thụ một người tiếp nhận, chỉ cần bên trong một cái, hắn phân thân cũng chạy không thoát, có thể nghĩ ra hỏa này có nhiều khó chịu. Bản thể hắn có so người khác nhiều 8 lần độ mẫn cảm. Xoát xoát xoát. Những phân thân đó từng cái biến mất. Giang Hạo nhìn đúng thời cơ, một cái bước nhanh về phía trước, hung hăng một chân đá tại người an ninh này ở ngực. Người an ninh kêu kêu thảm một tiếng bay ra ngoài mười mấy mét, ở ngực một chân gãy mười mấy chiếc xương sườn, ngã trên mặt đất dậy không nổi. Đốt chúc mừng thu thập viên, chiến thắng một tên siêu năng lực giả, thu thập được bị chiến thắng siêu năng lực giả một loại kỹ năng phân thân thuật, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Nhiệm vụ giá trị biến thành 1620. Đã 16 cái, còn có 4 cái liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, đây cũng là Giang Hạo không có trước tiên đào tẩu nguyên nhân. Nhìn xem hôm nay có thể hay không đem nhiệm vụ giá trị gom góp. Jessica nhìn lấy Giang Hạo không đình chiến đấu, trong lòng vô cùng lo lắng, có thể nàng không có tiến lên hỗ trợ, bởi vì nàng thực lực, tại những an ninh kia trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Còn có một chút chính là, mòn lao sư nói Giang Hạo là tà ác phân tử, trước đó ghi hình là giả tạo. Nàng phân biệt không ra thật giả. Bên sân trong đám người, điện tử nữ gần cũng đang nhìn giữa sân tình hình. Gần con mắt càng ngày càng sáng. Chính mình trước đó cảm thấy Giòn Giang đã rất không tệ, thế nhưng là từ tình huống bây giờ nhìn, chính mình vẫn là đánh giá thấp hắn năng lực, hắn so chính mình tưởng tượng mạnh hơn, mà lại cường rất nhiều. Giòn Giang vũ đường so trong tưởng tượng lợi hại. Trên người hắn kim quang là cái gì, năng lượng hộ cháo sao, có thể phòng ngự vật lý cùng năng lượng công kích, rất lợi hại thực dụng cũng rất lợi hại kiên cố. Hắn vũ khí vậy mà có thể bổ ra thạch đầu nhân thạch cơ, đó là cái gì kim loại? Còn có phi thường trọng yếu một điểm, hắn vậy mà lại chỉ rũ thuật, đây chính là phi thường cường đại một hạng năng lực, rất nhiều tổ chức đều hy vọng đạt được vũ em. Gần nhìn lấy Giang Hạo, càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nếu như hắn có thể không chết, ta nhất định đem hắn thu vào ta đội ngũ. Điện tử nữ trong lòng suy nghĩ. Món nhìn lấy Giang Hạo trợn mắt tròn xoe, đối Giang Hạo đông nhiên hét lớn một tiếng. Một trận cường phạm vi lớn tính sóng xung kích đối Giang Hạo hoành kích tới, đây đã là mòn tối cường công kích. Đối mặt mòn công kích, Giang Hạo lựa chọn ngăn kháng, trên thân kim quang đại thịnh, tại mòn sóng xung kích dưới, hắn địa phương không khí đều biến hình, Giang Hạo trên thân kim quang cũng đang không ngừng lấp lóe, lại vững vàng đứng vững mòn công kích. Xì xì thử. Giang Hạo thân thể bị xung kích sóng sông không ngừng triệt thoái phía sau, dưới chân vạch ra một đạo rãnh sâu, vạch phá hoàn mỹ mặt cỏ mặt đất. Tuy nhiên Giang Hạo gánh vác sóng xung kích, bất quá hắn cũng không chịu nổi, sóng xung kích cường độ rất mạnh, hắn muốn giữ gìn kim quang hộ thể, cần phải bỏ ra càng nhiều linh lực, vừa mới chiến đấu, Giang Hạo linh lực đã tiêu hao hơn phân nửa, hiện tại hắn tại cắn răng kiên trì. A a a a. Mòn phát xạ sóng xung kích cũng không phải vô cùng vô tận, rốt cục tại kiệt lực về sau, đình chỉ cái này một đợt công kích, mà đúng lúc này, hắn ánh mắt co rụt lại, chỉ thấy đối diện Giang Hạo đống nhiên luồn lên, trong tay trường đao hung hăng hướng về hắn đập tới tới. A, mòn kinh hãi. Bởi vì hắn tay trái, vừa mới cũng là bị Giang Hạo như thế chém tới, công kích mình xong, đối phương đột nhiên bạo khởi, hắn đành phải lấy tay phát xạ đơn thể sóng xung kích, lại bị nhất đao chém tới một cánh tay. Bên cạnh bảo an xem xét, con mắt nhất thời biến lam, đối Giang Hạo bắn ra hai đạo xạ tuyến, cũng không biết cái này lượng đạo làm quang là cái gì xạ tuyến, Giang Hạo chỉ cảm thấy kim quang hộ cháo tiêu hao tốc độ càng nhanh. Mẹ, mặc kệ. Giang Hạo không quan tâm nhất đao vỗ xuống. Xoát. Một đạo ngân quang hiện lên, so thiểm điện tốc độ còn nhanh hơn, mỏn cánh tay kia từ trên thân thể tách ra qua, mỏn sững sờ nhìn lấy phun máu tay phải, còn có mặt đất cánh tay, thống khổ gào lên. A. Vâng. Một cỗ sóng xung kích lần nữa phát ra, đem gần trong gang tấc Giang Hạo đánh bay ra ngoài xa mấy chục mét, một tiếng ầm vang đâm vào một cỗ xe trường học cái đuôi, chiếc kia xe trường học hậu bán bộ phân nhất thời biến hình. Giang Hạo trên thân kim quang tán đi, tựa ở bên cạnh xe lom bên trong, hô hô hô thở hổn hển. Đốt chúc mừng thu thập viên, chiến thắng một tên siêu năng lực giả, thu thập được bị chiến thắng siêu năng lực giả một loại kỹ năng sóng xung kích, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Nhiệm vụ giá trị trong nháy mắt biến thành 1720. Giang Hạo biết, chính mình linh lực cũng nhanh hao hết sạch, hắn nhất định phải đào tẩu, lưu lại hạ chẳng có thể nghĩ. Đúng lúc này, một đạo quang hoa hiện lên, giữa sân thêm một cái ung dung trung niên phụ nữ, chính là hiệu trưởng trường học Khăn Na Bạ Cờ nữ sĩ. Hiệu trưởng nhìn xem bừa bộn trường học, còn có ngã trên mặt đất kêu rên mòn lao sư cùng bảo an, hít sâu một hơi lớn tiếng nói, lập tức đình chỉ, tất cả mọi người lập tức đình chỉ. Nhân viên y tế tranh thủ thời gian tới, đối người bị thương tiến hành cứu chữa. Hạ đạt xong mệnh lệnh, Khăn Na Bạ Cờ hiệu trưởng nhìn về phía Giang Hạo, ánh mắt ngược lại trở nên nhiều mấy phần hiền lành, nói ra, ngươi là dọn Giang đi, sự tình đại khái đi qua ta đã rõ ràng, ngươi nói mình bị mòn như hại, mà mòn nói phát hiện ngươi là tà ác trận doanh phần tử nguy hiểm, chui vào trường học có khác mục đích, trước đó ghi hình hoàn toàn là giả tạo, chuyện này, ta sẽ giao cho siêu năng lực giả sự vật quản lý cục xử lý, cho nên hiện tại, đình chỉ hết thể hành động, chờ lấy người tới xử lý, chờ lấy quan phương xử lý. Nói thật, Giang Hạo đối những người kia thật không có lòng tin gì. Nếu như chứng thực mòn giết người, bụt trợ giúp dầu diếm, vậy chuyện này, liền sẽ trở thành siêu phàm trường học lớn nhất xì căng đan lớn. Mòn trước đó lời nói, cũng sẽ bị người hiểu biết, tỉ như hàng năm chết mấy cái học sinh hoàn toàn là chuyện bình thường. Loại thái độ này, tuyệt đối là đối học viên cực độ không chịu trách nhiệm, bộc lộ ra trong trường học bộ tồn tại cực vấn đề lớn. Có lẽ siêu phàm trường học sẽ gặp phải vô số người lên án. Có lẽ sẽ có gia trưởng đi tìm đến lý luận. Có lẽ trường học tư kim hội bởi vậy giảm bớt. Có lẽ nàng người hiệu trưởng này sẽ bị mất chức. Cũng có lẽ vì thế trường học mà chậm rãi xuống dốc, sau cùng bị người khác vứt bỏ. Đây hết thảy đều là có khả năng, trường học phương diện tuyệt không nguyện ý nhìn thấy loại tình huống này phát sinh. Này đơn giản nhất trực tiếp nhất biện pháp, cũng là hy sinh hết hắn cái này không có bất kỳ cái gì căn cơ học viên, đem hắn định vị vì tà ác phân tử, liền sẽ để hết thảy biến đến vô cùng đơn giản. Làm sao tuyển? Nếu để cho Giang Hạo tới chọn, Giang Hạo đều chọn hy sinh hết chính mình. Mà lại hắn còn tại Khăn Na Bạ Cờ hiệu trưởng hiền lành trong ánh mắt, nhìn thấy một tia lạnh lùng quyết tuyệt, diễn kỹ như Giang Hạo, tự nhiên năng nhìn ra đối phương có lẽ trong lòng giờ phút này đã có lập kế hoạch. Giang Hạo động nhích người, từ xe trường học vết lõm bên trong đi ra, đối hiệu trưởng nữ sĩ nói ra, Khăn Na Bạ Cờ hiệu trưởng, ta hy vọng các ngươi có thể chứng minh ta trong sạch, có thể trước đó, ta sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Bao quát trường học cùng siêu năng lực giả sự vật quản lý cục. Giang Hạo nói xong siêu chui lên bên cạnh một cỗ xe trường học, một cỗ lên môn xe trường học liền thoát ra ngoài. Ngồi hơn 2 tháng xe trường học, Giang Hạo đã sớm thăm dò xe trường học như thế nào điều khiển, xe hơi thoát ra đường băng vọt thẳng hướng giữa không trung, sau đó cực tốc hạ lạc, phía sau động cơ phản lực mở ra, nhóm lửa động cơ. Hô hô. Xe trường học hướng về nơi xa thoát ra ngoài, rất nhanh xông vào tầng mây không thấy tung tích. Khăn Na Bạ Cờ hiệu trưởng mi đầu sâu nhăn, trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc, lớn tiếng ra lệnh, lập tức đuổi theo cho ta quá khứ, nhất định phải bắt hắn trở lại. 10 cái bảo an mau lên xe, lái lên 2 chiếc xe trường học, hướng về Giang Hạo chạy trốn phương hướng đuổi theo, trong nháy mắt cũng đâm vào tầng mây. Giang Hạo đoán không sai, trước đó Khăn Na Bạ Cờ hiệu trưởng những cái kia lý do thoái thác, chỉ là vì ổn định hắn, nàng là cái siêu năng lực giả, càng là một cái hợp cách chính khách, nàng sở hữu quyết định đều sẽ lấy lợi ích tối đại hóa. Tổn thất thu nhỏ lại tiêu chuẩn đến chế định, tuyệt sẽ không cho phép vượt qua bản thân phạm vi chịu đựng sự tình phát sinh. Đối với hy sinh hết một cái không có bất kỳ bối cảnh gì học sinh, nàng không có một điểm do dự. Chỉ là không nghĩ tới, người học sinh này đã vậy còn quá lao cá, không có nghe nàng thuyết phục, phản mà chạy trốn. Lập tức thông chi siêu năng sự vật quản lý cục bên này phát sinh tình huống, để bọn hắn toàn lực bắt Kiều Ân Giang. Khăn na bạ cờ hiệu trưởng đối cấp dưới ra lệnh. Jessica lo lắng nhìn về phía phương xa tầng mây, cầu nguyện Giang Hạo không nên gặp chuyện xấu, cũng cầu nguyện hắn không phải tà ác phân tử, đây hết thể chỉ là hiểu lầm. Gần nhìn cái này khăn na bạ cờ hiệu trưởng trên mặt phẫn nộ biểu lộ, tâm lý cảm giác thật thoải mái, trên mặt tươi cười, con mắt cũng nhìn về phía phương xa mây trắng, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Chương 1228, Hắc Ám tiến hành lúc. Xe trường học xông vào tầng mây, tốc độ cực nhanh, bất quá Giang Hạo biết, mỗi một chiếc trên xe trường đều có định vị hệ thống, trường học phương diện sẽ không dễ dàng buông tha hắn, nhất định sẽ phái người đuổi theo, tại lái đi ra ngoài mấy phút đồng hồ sau, hắn thiết lập tốt lái tự động, để xe trường học tiếp tục hướng tây phương mở, chính mình làm theo mở cửa trực tiếp nhảy đi xuống. Xoát. Giang hai cánh tay, mở ra cánh lượn trang, cánh tay cùng dưới đùi nhiều hai cái cánh màng, điều chỉnh tốt phương hướng, hướng về đông phương bay đi. Hắn vừa mới bấm đốt ngón tay qua, hôm nay ngũ tinh ra hết, hắn đại lợi đông phương. Phong hô hô ở bên thai xẹt qua, Giang Hạo trong lòng nhất thời có một loại thoải mái cảm giác. Siêu phàm trường học đuổi theo hai chiếc xe trường học, chính đang liều mạng đuổi theo, bọn họ mở ra máy định vị, phát hiện Giang Hạo đoạt chạy chiếc kia xe trường học, đang lấy tốc độ tối cao hướng về phía tây bay đi, bọn họ đành phải ra tốc đuổi theo, đồng thời thông chi siêu năng sự vật quản lý cục ở phía trước giúp cho ngăn cản. Rốt cục tại sau một tiếng, hai khung quân dụng máy bay chiến đấu đuổi kịp xe trường học, thông qua quan sát phát hiện, xe trường học bên trong giống tuyết, căn bản không có người, mọi người thế mới biết, bị cái kia đang chết ra hỏa cho đuổi nghịch. Lúc này Giang Hạo đã sớm an ổn rơi xuống đất, yên tâm, không có thành hộ, trên người hắn thế nhưng là có lướt qua. Nhìn xem chung quanh tình huống, tạm thời không biết đây là nơi nào, điện thoại di động địa đồ có lẽ có thể xác định phương vị, nhưng hắn không dám lấy ra, hắn điện thoại di động hào chỉ sợ đã sớm bị định vị, chỉ cần vừa xuất hiện tín hiệu, liền sẽ bị lập tức phát hiện vị trí. Bất quá tại rơi xuống lúc, hắn nhìn thấy đông bắc phương hướng có một tòa thị trấn tồn tại, qua đi hỏi một chút liền biết. Đem lướt qua cất kỹ, trên thân đổi một bộ quần áo, giày cũng hoán đổi, từ không gian xuất ra mặt nạ ra người, bọc tại trên mặt mình, lại làm một cái mỹ đồng, một cái mũ đội ở trên đầu, chỉnh lý tốt những này về sau, xuất ra một cái ba lô đọc ở trên lưng, hắn lập tức biến thành một cái du lịch ba lô khách. Đi bộ tới đến tiểu trấn, tại thôn trấn cửa Giang Hạo nhìn thấy bảng hiệu, Ngọt Ngô Bắc Trấn, ân, là cái tên rất hay. Giang Hạo đi vào một nhà ven đường quán ăn, muốn một phần khoai san, quan sát một chút chung quanh đồ, vật, hắn biết hiện tại chính mình vị trí địa phương, U Tạ Châu. Dựa vào, chính mình ở tại Los Angeles, trước trường cấp 3 vậy mà chạy đến U Tạ Châu đến, siêu phàm trường học thật đúng là trôi tới trôi lui. Ăn xong bữa tối, Giang Hạo tại trên trấn tìm tới một chiếc xe taxi, đem hắn đưa đến gần nhất thành thị San Jose, tài xế là cái lắm mồm trung nhân nhân, trên đường đi không ngừng nói chuyện. Hỏi Giang Hạo có phải hay không đến Tuyết Hạp Cốc Châu lập công viên đi bộ du ngoạn, Giang Hạo chỉ có thể đơn giản qua loa. Đến San Jose, đã là 8 giờ đêm, Giang Hạo trực tiếp thuê một chiếc xe, hắn chuẩn bị trở về Los Angeles, về phần giấy chứng nhận, Giang Hạo trước đó đã sớm chuẩn bị, chứng giả kiện cái gì tại hắn nơi này đều không là vấn đề, chính hắn liền có thể làm. Giang Hạo biết, nhà mình chỉ sợ sớm đã bị người giám sát, bất quá hắn còn là muốn về Los Angeles. Siêu năng cục quản lý hành chính. Trong văn phòng, đồn cục trưởng nhíu mày nhìn lấy Giang Hạo hồ sơ, thật lâu sau đặt lên bàn, quay đầu nhìn về phía hai cái trợ thủ Yêu Nhi Đốn cùng Bồ Ly. Yêu Nhi Đốn, nói một chút ngươi điều tra trường học phương diện tình huống. Đồn cục trưởng đạo. Cục trưởng, chúng ta điều lấy video tư liệu, đi qua nghiệm chứng, những video đó là thật, sau đó chúng ta lại điều lấy trọng lực thất số liệu, trước đó bị làm người xóa bỏ, bất quá chúng ta khôi phục, xác thực có người động tay chân. Đem mòn cùng bột đưa đến phân cục. Để hiểu được tâm linh dò xét năng lực đồng sự hỏi thăm hai người sau cùng đều bàn giao tránh thức đi qua, mòn xác thực muốn giết cái kia châu Á thanh niên dọn Giang. Hán nguyên thoại là, người học sinh kia một đi tới trường học liền biểu hiện rất lợi hại ngạo kiều, đánh hai cái lao sinh, không biết vì cái gì, hắn liền nhìn cái kia châu Á tiểu tử không vừa mắt, cho nên đem hắn phân đến trợ lý ban, lại bởi vì chuyện này, hai người lại nổi lên gốc mắc. Đồn cục trưởng cười lạnh hai tiếng, một cái ngu xuẩn ra hỏa. Quay đầu đối Bố Lì nói một chút ngươi điều tra tình huống. Bố Lì cầm qua toàn bộ tin tức ảnh như khống chế cái nút, điểm một chút, ba người xuất hiện trước mặt Giang Hạo trong nhà hình vẽ. Chúng ta dọn Giang trụ sở, hết thảy bình thường. Không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào đồ vật cùng hàng cấm. Dọn Giang là một cái đệ tam châu Á, cha mẹ của hắn chết bởi 2 năm trước công dã chẳng khó. Theo chính hắn nói, hắn dị năng lực cũng là từ khi đó giác tỉnh, về sau hắn bị một cái họ hàng xa A-di Lâm Mai thu dưỡng, trở thành người giám hộ, 2 năm sau giòn giang tuổi tròn 18 tuổi, chuyển về nhà mình một mình ở lại. 2 tháng trước, ở trường học bởi vì lọt vào trường học bạo lực, Giang Hạo triển lộ ra dị năng lực, đem 2 cái bóng rổ sinh trực tiếp ném vào vòng rổ, triển lộ ra siêu năng lực về sau, trường cấp 3 hiệu trưởng báo cáo quản lý cục, về sau Martin thám viên xử lý việc này, an bài đến siêu năng trường cao đẳng đến trường. Hình ảnh biến đổi, biến thành Giang Hạo trường học sân bóng rổ, trong vòng rổ, 2 cái người cao to ngã lộn nhào châm ở bên trong, rất có kịch vui hiệu quả, nhìn góc độ cùng vẽ chết, hẳn là các học sinh quay chụp. Lúc ấy hắn báo năng lực là lực lượng, tốc độ siêu việt thường nhân, tinh thông võ đạo, có giác quan thứ 6, thương pháp cùng cùng tiễn không tệ. Bất quá lần này trong xung đột, hắn lại biểu hiện ra mấy loại năng lực, năng lượng màu vàng nóng che đậy, chỉ rũ thuật. Bố Lý nói, điểm một chút trong tay cái nút, hình chiếu 3D lần nữa biến hình ảnh, chính là Giang Hạo ở trường học cùng những an ninh kia lúc chiến đấu chẳng cảnh. Căn cứ hiện trường đánh nhau phân tích, loại năng lượng màu vàng nóng này che đậy có thể đồng thời phòng ngự vật lý cùng năng lượng công kích, về phần thuộc tính tạm thời vô pháp phân tích, tại chúng ta trong ghi chép, căn bản không có đồng loại năng lượng hộ cháo, căn cứ mòn cùng bảo an công kích lực độ phân tích, kim sắc hộ cháo phòng ngự lực độ hẳn là đạt tới cấp 45 khoảng trường. Chi rũ thuật, chúng ta có thể nhìn thấy hắn lấy ra một tờ hoàng sắc tờ giấy, mặt trên còn có một số đường cong, đi qua chúng ta phân tích, hẳn là đông phương phụ chú, cho nên ta hoài nghi, dọn dàng không phải cái gì võ giả, mà chính là một cái đông phương tu sĩ. Có lẽ là gia tộc truyền thừa cũng khó nói, căn cứ chúng ta điều tra, hắn lao ra cũng là một cái trung y yề. Đông phương quốc gia kia thầy thuốc rất nhiều đều biết một chút đạo thuật, trước đó chúng ta cùng đông phương đại quốc có quá nhiều lần tiếp xúc, bọn họ hiện tại chủ yếu ỷ vào lực lượng cũng là tu luyện giả, mà tu luyện giả bên trong, có một cái rất lợi hại đại phân chi cũng là sử dụng phụ chú. Hán đao có thể phá vỡ nham thạch dị năng lực người phong ngự, có thể thấy được trình độ chắc chắn, có thể căn cứ chúng ta điều tra, đây chẳng qua là dọn dàng 2 tháng trước mua sắm phổ thông đao cụ, trước đó ta nghe nói qua, đông phương tu sĩ có một loại năng lực, chính là cho vũ khí ra chỉ ra tăng thuộc tính, bọn họ gọi là khai quang, có lẽ cái kia thanh binh khí dọn dàng cũng là khai quang. Võ đạo, kiếm pháp, năng lượng màu vàng nóng che đậy, phụ chú, gia trì, đây đều là đông phương tu sĩ phương thức chiến đấu, cho nên tóm lại tình huống đến xem, dọn dàng rất có thể là một cái đông phương tu sĩ. Đang ân cục trưởng híp mắt nhìn lấy toàn bộ tin tức hình ảnh, một hồi lâu mới lên tiếng, để trường học phương diện trước không cần làm ra bất kỳ đáp lại nào. Bộ ly, ngươi đi tìm dọn dàng A-di kia, cho nàng làm việc, để cho nàng liên lạc dọn dàng chính mình xin vào án, liền nói chúng ta đã điều tra rõ, hắn là hoan uổng, mòn là tội phạm, chuyện khi trước quá khứ, hắn năng lực rất mạnh, về sau có thể chúng ta siêu năng sự vật quản lý cục. Nếu như tìm không thấy đâu, vậy liền đem hắn A-di mang về, buộc hắn đi ra. Đun trầm giọng nói, bộ lì lĩnh mệnh ra ngoài. Gian phòng bên trong chỉ còn đùn cục trưởng và yêu nhị đốn hỏi, cục trưởng, sở các hịt bên kia xử lý như thế nào? Đun lắc đầu, trước ép một chút, nếu như dọn dàng không xuất hiện, liền tuyên bố hắn là tà ác tổ chức thành viên, tiến hành toàn lực bắt. Cục trưởng ý là, yêu nhị đốn không hiểu. Đùn cục trưởng nói, chúng ta trước đó vẫn muốn thu hoạch được Đông Phương Đại Quốc tu luyện phương pháp, thế nhưng là bọn họ ẩn tàng rất sâu, căn bản không nói cho chúng ta, lần này một cái tiểu gia hỏa đi vào chúng ta địa bàn, chính là chúng ta thu hoạch được loại phương pháp này cơ hội tốt, cho nên cái này dọn dàng rất trọng yếu. Nếu như hắn không nguyện ý giao ra đâu, ha ha, chờ hắn đến trên tay chúng ta, liền không phải do hắn, chúng ta có thể tâm linh ép hỏi, có thể rút ra hắn gen, thủ đoạn rất nhiều không phải sao. Ta tin tưởng những các khoa học gia đó khi lấy được cái này vật thí nghiệm về sau, sẽ đem hắn vận dụng phát huy vô cùng tinh tế. Đun cục trưởng nói xong trên mặt lộ ra cười khẽ. Đun cục trưởng còn có một tầng cân nhắc, đạt được đông phương tu sĩ tu luyện phương pháp, mặc kệ có thể không thể trợ giúp chính mình đề cao, cũng có thể đối đông phương đại quốc thần bí lực lượng nhiều một phần hiểu biết, gia tăng phản chế thủ đoạn, về sau tại quyền lợi tranh đoạt bên trong lấy được thượng phong. Lâm Mai cùng trượng phu Quách Trấn Hãn Tăng Ca, vừa mới về đến trong nhà. Đang thương lượng chuẩn bị ăn cái gì, chung cửa liền vang, mở cửa thấy là 2 cái ăn mặc câu phục đen trung nhân. Lâm Mai cũng là sướng sở, các ngươi có chuyện gì không? Ngươi cầm đầu sáng một chút giấy chứng nhận, chúng ta là FBI, ngươi có thể gọi ta bộ lì thám viên, có một số việc hướng các ngươi hiểu biết. Lâm Mai giật mình, FBI tìm chúng ta làm cái gì? Là liên quan tới dọn giang sự tình. Giang Hạo làm sao? Lâm Mai có chút tiêu vội hỏi. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi vào nói đi. Bộ lì đạo. Mọi người đi tới phòng khách, Lâm Mai ngồi ở trên ghế salon, trưởng phu Quách Trấn Hãn ngồi ở bên cạnh kéo tay nàng, Bố Lý lập một trận lý do thoái thác, chủ yếu mục đích cũng là để Lâm Mai thuyết phục Giang Hạo tự thú, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi nói hắn ở trường học đả thương lão sư cùng bảo an, ta thiên a, Giang Hạo thế nhưng là cái thành thật hải tử, hắn làm sao có thể đả thương người đâu? Lâm Mai kinh ngạc nói, ta cái này gọi điện thoại cho hắn. Lâm Mai vội vàng cầm ra điện thoại di động của mình, cho Giang Hạo số điện thoại di động đánh tới, lại nhắc nhở vô pháp kết nối. Thực trước khi đến bổ ly bọn họ đã sớm qua, Giang Hạo điện thoại di động căn bản không có tín hiệu, bằng không đã sớm định vị bắt hắn. Có hay không khác biện pháp tìm tới hắn, tỉ như hắn dãy số, khả năng ẩn thân địa phương, quen thuộc bằng hữu các loại. Bổ ly hỏi. Lâm Mai cùng trượng phu liếc nhau, lắc đầu, không có khác phương thức liên lạc, chúng ta cũng không biết hắn khả năng giấu ở nơi nào, hắn là cái rất lợi hại bé ngoan, trước đó xưa nay chưa từng xảy ra qua dạng này sự tình, ta muốn đây hết thảy đều là có nguyên nhân. Nghe được Lâm Mai trả lời, Bộ Lì sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn sắc, nghiêm túc nói ra, đã dạng này, này các ngươi hai cái liền theo chúng ta đi một chuyến đi. Lâm Mai cùng Quách Trấn Hãn sững sờ, Quách Trấn Hãn cau mày nói, tại sao phải mang bọn ta đi, chúng ta lại không có phạm tội, nếu như Giang Hạo có tin tức gì, chúng ta nhất định sẽ trước tiên thông chi các ngươi. Có thể Bộ Lì lại không cho hai vợ chồng cơ hội này, khoát tay, trên tay thả ra một cỗ xạ tuyến, hai người trong nháy mắt ngất đi. Để cho thủ hạ dơ lên hai người ra ngoài, Bộ Ly nhìn xem trong phòng tình huống, tìm tới lời ghi chép cùng bút, viết mấy câu đặt ở trên bàn trà, dùng cái chén ngăn chặn một góc. Ầm. Cửa phòng quan bế, mang theo một cỗ gió nhẹ, thổi đến tờ giấy lắc động một cái. Trên tờ giấy thình lình viết một hàng chữ, dọn dàng, ta biết ngươi sẽ đến, A-di ngươi cùng dượng tại dị năng sự vật quản lý cục, nếu như muốn tìm bọn hắn, gọi cú điện thoại này. Phía dưới là một chuỗi chữ số. Chương 1229. Toàn cầu tội phạm truy nã. Một cỗ không chút nào thu hút phúc đặc kiệu xa đứng ở bên đường, một thanh niên xuống xe, đi vào bên cạnh công viên nhỏ, lúc này là 9 giờ sáng nhiều trông, cũng không có nhiều người, thanh niên ngồi tại trên ghế dài, xuất ra một túi chim ăn, cầm ra một thanh vẩy trên mặt đất. Chíu chíu chíu thu. Thanh niên giang hai tay, đối nơi xa chim tức gọi vài tiếng, những chim tức đó giống như nhận hấp dẫn, rất nhiều hịch hịch bay tới, rơi xuống thanh niên vung thực vật địa phương. Những này chim tước đều là thường thấy nhất chim sẻ, chim khách, bắc mỹ đỏ tước, đỏ mắt tước các loại. Có chút tiểu điểu biết nhảy đến thanh niên trên tay, thanh niên hội mỉm cười vớt ve tiểu điểu mềm mại thân thể, đem bọn nó lông vuốt thuận, tiểu điểu nhóm bị vớt ve sau dễ chịu nheo mắt lại. Vài giây đồng hồ về sau, cái này con chim nhỏ liền sẽ nhảy đi xuống, bắt đầu ở mặt đất mổ, liền lại sẽ có một cái thậm chí hai ba con nhảy đến thanh niên trong tay. Một cặp người già phu thê từ công viên đi qua, nhìn thấy thanh niên cùng tiểu điểu nhóm hài hòa bộ dáng, lão phu nhân nói, hắn nhất định là cái rất có ái tâm người, mới có thể hấp dẫn những mẫn cảm đó tiểu gia hỏa như thế yêu thích tới gần hắn. Lão đầu gật gật đầu, ta cũng nghĩ thế. Tiểu điểu nhóm ăn no, thanh niên phất phất tay, nói ra, qua trinh thám tra một chút, nhìn xem có tình huống như thế nào. Tiểu điểu nhóm giống như là tiếp vào tối cao chỉ lệnh, huỵch huỵch tất cả đều bay đi. Cái này công viên nhỏ ngay tại Giang Hạo nhà cách đó không xa, khoảng cách một con đường, nam 600 mét mà thôi, trước đó Giang Hạo cũng tới nơi này chạy bộ, hắn không biết hiện tại nhà mình là cái bộ dáng gì, bất quá có thể đoán được hẳn là có người hội chờ ở nơi đó, cho nên hắn dùng tiểu điểu điều tra đội. Thời gian không dài, tiểu điểu nhóm lần lượt bay trở về, Giang Hạo vướt ve chúng nó, theo bọn nó trong đầu sưu tập tin tức, hắn phát hiện chúng nó đường phố trên đường phố, ngừng lại mấy chiếc khả nghi xe cộ, có chim tức rơi vào trên mui xe, mơ hồ có thể nghe được bên trong thanh âm. Đáng chết giòn Giang. Để chúng ta ở chỗ này chờ một ngày một đêm, ta đoán chừng hắn sẽ không trở về, thế nhưng là đầu lại không để chúng ta chờ ở chỗ này. Khác phàn nàn, cũng không phải một mình ngươi, không thấy bên cạnh còn có tốt mấy chiếc xe đó sao? Tiểu gia hỏa này là ai, cần chúng ta coi trọng như vậy? Nghe nói là cái siêu năng giả, sông đại họa loại kia, cụ thể cũng không biết. Có chim tức bay vào Giang Hạo trong nhà, trong viện không phát hiện gì, đứng ở bệ cửa sổ đi đến nhìn lại, phát hiện trong phòng có rất nhiều lật qua lật lại dấu vết. Lại còn có hai tên gia hỏa ở phòng khách, vừa ăn hắn khoai tây trên một bên xem TV. Hắn rất muốn hỏi đợi bọn họ mẫu thân. Đúng lúc này, Giang Hạo giật mình, nghĩ đến Lâm Mai A-di, cái kia đã từng nuôi mình hai năm nữ nhân, hai nhà chỉ là họ hàng xa, nhưng tại Giang Hạo phụ mẫu sau khi qua đời, nàng gánh vác nuôi dưỡng trách nhiệm, là một cái thiện lương mà có yêu tâm nữ nhân. Phát động xe hơi, hướng về một cái khác khu Lâm Mai nhà tiến đến, thiên hơn vài chục con chim tức díu ra díu dít bay lên. Xoay quanh tại xe hơi đỉnh đầu, đi theo Giang Hạo. Phò xe chạy qua Lâm Mai cửa nhà, phát hiện trên bãi cỏ ngừng lại xe, bất quá trong phòng lại không nhìn thấy có người hoạt động tung tích. Giang Hạo không có dừng lại, trực tiếp lái qua, ở phía trước mấy trăm mét bên ngoài chỗ khúc quanh dừng lại, triệu hoán chim tức tới, để bọn hắn quá khứ điều tra. Thời gian không dài, chim tước nhóm bay trở về, Giang Hạo từng cái xem xét, tại một cái đỏ tước trong đầu, hắn chợt thấy tờ giấy kia, phía trên chữ để hắn sững sờ. Không nghĩ tới, dị năng giả cục quản lý hành chính vậy mà bắt Lâm Mai A-Z cùng trượng phu nàng, thật là một đám hỗn đản, còn mẹ hắn công chính pháp trị đâu, vì bức bách hắn đi ra, vậy mà dùng loại này bị ổi thủ đoạn, dùng thân nhân an nguy đến uy hiếp hắn. Giang Hạo nhớ kỹ cú điện thoại kia dãy số. Phân phát chim tước đội trinh sát, xe hơi lái ra cái khu vực này, không lâu sau đó, pho xe hơi đứng ở ven đường, Giang Hạo từ không gian móc ra một cái laptop, bật máy tính lên về sau, lại móc ra một di động mới cùng máy tính kết nối. Tiểu Hân. Xoát. Trên màn hình xuất hiện một cái phim hoạt hình tiểu mỹ nữ. Tiên sinh ngài tốt. Tại bộ điện thoại di động này bên trong đưa lên một cái trình tự, đồng thời xâm lấn virus trình tự, tại lần sau kết nối máy tính về sau, lập tức chấp hành xâm lấn hành động. Giang Hạo ra lệnh. Tiểu Hân minh bạch. Hai tháng này Giang Hạo cũng không có nhàn rỗi, ở cái này công nghệ cao chiếm chủ đạo thế giới, Tiểu Hân cái này cái trí tuệ nhân tạo khẳng định hội có đất dụng võ. Chỉ là không biết Tiểu Hân cùng cái thế giới này trí tuệ nhân tạo tướng mạnh hơn người nào ai yếu. Dị năng cục quản lý hành chính mỗi trong phòng thẩm vấn, Lâm Mai cùng Quách Trấn Hàn đang tiếp thụ nhỏ hơn gây nên hỏi thăm, cơ hồ hỏi lượt Giang Hạo tất cả mọi chuyện, thậm chí bao gồm một số, tỉ như trước kia phải chăng nói qua bạn gái, phải chăng đêm không về ngủ, có cái gì cố ý biểu hiện chờ một chút, làm cho Lâm Mai hai vợ chồng vô cùng gấp gáp cùng lo lắng. Đinh linh linh. Bộ ly điện thoại di động đống nhiên vang, hắn cầm lên nhìn xem. Là một cái không có đăng ký số xa lạ. Ta là Bộ Ly, vị nào? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm trầm thấp, ba lợi tiên sinh, ta hy vọng các ngươi mau chóng thả A-Z của ta cùng dượng. Ngươi biết, chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ, các ngươi là chính phủ nhân viên, nếu như ngay cả chính các ngươi đều trà đạp pháp luật, cái kia còn trông cậy vào người nào đến tuân thủ. Giòn giang. Bộ Ly hỏi một câu, đồng thời bước nhanh hướng kỹ thuật thất bên kia đi đến. Không sai, là ta. Bộ lì xông vào kỹ thuật thất, nắm chặt mịt rồ phổn đối một người kỹ thuật viên nhanh chóng nói ra, lập tức truy tung cùng ta trò chuyện cái số này, là nghi phạm, lập tức. Kỹ thuật viên gật đầu, lập tức bận rộn truy tung đứng lên. Giang tiên sinh, ta cảm thấy ta hẳn là xưng hô với ngươi như vậy, ngươi sự tình chúng ta đã điều tra rõ ràng, cái kia mỏn đúng là mưu hại ngươi, chúng ta hy vọng ngươi bây giờ tới, đem sự tình nói rõ ràng, yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ giữ gìn pháp luật chính nghĩa. Mang về A-Z ngươi chỉ là vì hiệp trợ điều tra mà thôi. Bộ lì thao thao bất tuyệt nói ra, đồng thời con mắt nhìn chằm chằm kỹ thuật viên phía trước màn hình. Hắn nói những này, chủ yếu là vì trì hoãn thời gian, tốt định vị Giang Hạo. Ba lợi thám viên, ta biết ngươi đang trì hoãn thời gian, định vị ta vị trí, ta chỉ muốn nói cho ngươi, thả ta thân nhân, nếu không sẽ có các ngươi khó có thể chịu đựng hậu quả. Giang Hạo ngữ khí băng lãnh nói ra. Đúng lúc này, kỹ thuật viên trước mặt màn hình đống nhiên hiện lên một cái con trỏ. Vị trí không ngừng hướng phía dưới, sau cùng định vị tại Los Angeles trên một con đường. Kỹ thuật viên đối Bộ Lì đánh một cái ok thủ thế, Bộ Lì đối chung quanh thuộc hạ sứ một cái ánh mắt, ra hiệu lập tức hành động, chúng người lập tức đi ra ngoài. Giòn tiên sinh, không nên gấp gáp, chúng ta biết ngươi là hoan uổng, hiện tại cái kia mòn cùng bụt đều tại chúng ta nơi này, ngươi yên tâm, bọn họ lại nhận phải có trừng phạt. Bộ Lì nói chạy tới cửa. Hy vọng như thế đi, chẳng qua nếu như đêm nay A-Z của ta cùng dượng không trở về nhà. Ta tin tưởng các ngươi hội thu đến ta thiệp chúc mừng. Giang Hạo nói xong trực tiếp cúp máy điện thoại di động. Nghe điện thoại di động bên trong ngủ cục âm thanh, Bộ Lì lớn tiếng nói, lập tức thông chi chúng quanh tuần tra cảnh sát cùng máy bay trực thăng hành động, chúng ta lập tức chạy tới. Nói trèo lên cái trước lên thẳng phi hành khí, siêu một chút hướng về dự định địa điểm bay đi. Giang Hạo tắt điện thoại, vừa vặn đi qua một cái rác rưởi giường, thuận tay nhét vào. Giang Hạo vừa đi ra qua vài mét, bên đường một tên ăn mày lập tức lẻn đến thùng rác bên cạnh. Chui vào nửa người ở bên trong lục lọi lên. Hắn vừa mới liền ngồi ở bên cạnh, Giang Hạo bỏ mặc cơ động làm như vậy tiêu sái, hắn nhìn rõ ràng, một bộ điện thoại di động tùy tiện làm sao cũng có thể bán hơn vài chục USD, mấy trăm USD cũng có thể, dạng này phát tài thời cơ hắn làm sao có thể bỏ qua. Chỉ tìm kiếm hai lần, tìm đến một cái kiểu mới smartphone, khất cái dùng tay háo trà trà, trên mặt tươi cười, rất lợi hại điện thoại mới à, hẳn là có thể bán 200 USD đi, ha ha. Có thể không chờ hắn cao hứng xong, bên cạnh vang lên bén nhọn tiếng còi cảnh sát, 3-4 chiếc xe cảnh sát hướng về bên này nhanh chóng lao tới, tại đến cái này thùng rác bên cạnh lúc, két két vài tiếng dừng lại, đèn xe chiếu thùng rác, một đám cảnh sát ẩn nấp xuống xe, rút ra thương toàn bộ nhắm ngay cầm ở nơi đó khất cái. Không được núp ních, giơ tay lên, nếu như ngươi dám loạn động, chúng ta lập tức nổ súng. Đám cảnh sát khẩn trương hô. Trước khi đến bọn họ nhận được mệnh lệnh, đây là một dị năng giả, chiến đấu lực mạnh phi thường, muốn bọn họ cẩn thận, nếu như hắn có động tác nguy hiểm, có thể lập tức áp dụng hành động. Nước Mỹ cảnh sát cái gọi là hành động cũng là đánh chết. Khất cái dọa sợ, con mắt trừng lớn sắc mặt tái nhợt, siêu một chút giơ tay lên, hoảng sợ nhìn lấy cảnh sát, trong tay hắn còn nắm chặt Giang Hạo vứt bỏ này bộ điện thoại di động. Hắn bị dọa sợ, không phải liền là nhặt một cái điện thoại di động à, về phần dùng súng chỉ mình. Đúng lúc này, bầu trời lại bay tới lượng chiếc máy bay trực thăng, đèn lớn thẳng tắp chiếu xạ tại khất cái trên thân, máy bay trực thăng bên cạnh tay bắn tỉa họng súng đã nhắm ngay phía dưới. Siêu siêu siêu. Một khung phi hành khí từ phương xa nhanh chóng bay tới, ngừng giữa không trung sau buông xuống một sợi dây thừng, hai cái người áo đen từ trên máy bay theo dây thừng nhảy xuống, có thể toàn bộ quá trình, lại chỉ ở suỵt suỵt nắm lấy dây thừng, căn bản không có ngự lực, hoàn toàn là làm dáng một chút mà thôi. Hai cái người áo đen bước nhanh đi vào khất cái trước mặt, nhìn lấy trong tay hắn điện thoại di động, lại nhìn xem khất cái, bọn họ có thể nhận định, trước mắt người này tuyệt đối không phải cái kia dọn ràng. Một người áo đen đi lên, cầm qua khất cái trong tay điện thoại di động hỏi, người nào cho điện thoại di động của ngươi? Một cái qua đường, hắn điện thoại di động ném vào thùng rác, ta xét ra tới. Khất cái chỉ bên cạnh thùng rác run rẩy nói ra. Bao lâu thời gian? Ngay tại các ngươi trước khi đến 2 phút đồng hồ, hắn hướng bên kia đi. Khất cái lập tức chỉ hướng Giang Hạo đào tẩu phương hướng. Người kia có phải hay không cái dạng này? Mặt khác một người áo đen xuất ra tấm phẳng điều ra Giang Hạo ảnh chụp cho hắn nhìn. Khất cái xem xét lập tức gật đầu, không sai, cũng là hắn. Tại gọi điện thoại trước, Giang Hạo hái mặt nạ, biến trở về chính mình bộ dáng. Hắn làm như vậy, chính là vì nói cho những người kia, chính mình vẫn còn, cũng không hề rời đi. Cầm đầu người áo đen lập tức đối thai nghe nói ra, lập tức thông chi cái này một khu cảnh lực, toàn diện dọn dưới sông rơi, hắn hẳn là không đi xa. Ô ô ô, coi cảnh sát gọi bậy, đèn báo hiệu chớp loạn, cái này một khu nhất thời tràn vào mấy chục chiếc xe cảnh sát, bắt đầu đối chung quanh cẩn thận đứng lên, thế nhưng là bận bịu 2 giờ, lại không thu được gì. Bộ lì không thể không thừa nhận, để Giang Hạo trốn thoát. Cầm điện thoại di động trở lại dị năng cục quản lý hành chính, bộ lì nhìn thấy đun cục trưởng, đem Giang Hạo điện thoại di động bỏ lên trên bàn. Cục trưởng, cái kia giòn không bình thường rào hoạt, rào hoạt không giống một cái 18 tuổi hải tử, từ cùng hắn giao lưu bên trong ta có thể cảm giác ra, hắn giống như khám phá chúng ta sở hữu kế hoạch, muốn dẫn dụ hắn đi ra cơ hồ không thể nào. Đun cũng cảm giác được, biết muốn một lần nữa chế định kế hoạch. Về phần nói thả người, Đun có thể sẽ không sợ sệt một cái tiểu gia hỏa uy hiếp. Bộ điện thoại di động này bên trong tin tức điều tra sao? Đun cục trưởng hỏi. Còn không có. Đưa đến kỹ thuật thất kiểm tra, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch gì. Đun đạo. Người cục trưởng kia, Giòn A-Z cùng dựa muốn hay không thả? Bộ lý hỏi. Đun nghĩ một hồi lắc đầu, từ Giòn Giang gọi điện thoại tới cử động đã nói lên, hắn vẫn là rất xem trọng hai cái này thân nhân, tiếp tục dùng bọn họ buộc hắn đi vào khuôn khổ. Bộ lý cầm điện thoại di động đi vào kỹ thuật thất, để kỹ thuật nhân viên tiến hành phá giải cùng thu thập tư liệu, hắn làm theo ngồi ở bên cạnh đốt một điếu khói, suy tư bước kế tiếp như thế nào làm. Kỹ thuật nhân viên đưa di động cắm đến trên máy vi tính, mở ra trình tự chuẩn bị cường lực phá giải, một đài dân dùng di động, theo bọn hắn nghĩ phá giải dễ như trở bàn tay, đại khái qua 30 giây, cờ giặc sộp tổ giờ đi đến đầu, màn hình điện thoại di động nhất thời sáng, giải tỏa thành công. Kỹ thuật nhân viên đối bộ lì nói, phó cục trưởng, đã phá giải ra, đang sưu tập tin tức, bất quá xem bộ dáng là di động mới, tin tức vô cùng ít ỏi. Có thể cái này người kỹ thuật viên lời còn chưa nói hết. Phòng máy bỗng nhiên phát ra kịch liệt còi báo động, ô hoa vang lên không ngừng, bộ lì giật mình, chuyện gì xảy ra? Kỹ thuật viên một mặt kinh hoàng, không tốt, đây là quản lý cục tổng sệ vở báo động, có ngoại lai trình tự xâm lấn tổng sệ vở, cái này báo động thuộc về cực kỳ nguy hiểm trình độ, khả năng nguy hiểm cho đến sệ vở an toàn, bằng không sệ vở chính mình hội tiến hành tra giết quản lý. Lúc này đùn cục trưởng cũng chạy vào kỹ thuật thất, lo lắng hỏi chuyện gì phát sinh, kỹ thuật viên lại cùng hắn nói một lần, đùn có chút khí cấp bại phôi nói. Vậy ngươi còn chờ đợi ở đây làm cái gì, lập tức nghĩ biện pháp ngăn cản a. Cục trưởng, hiện tại tất cả đều là trí tuệ nhân tạo quản lý, chúng ta nhúng tay theo bản không có tác dụng gì, siêu tính hòa trí tuệ nhân tạo một giây đồng hồ phản ứng, đầy đủ chúng ta thao tác thời gian một năm. Kỹ thuật nhân viên bất đắc dĩ nhún nhún vai nói ra. Vì sao lại gặp nguy hiểm trình tự xâm lấn, vấn đề ở chỗ nào? Đun cục trưởng nhíu mày hỏi. Kỹ thuật viên nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn về phía trên bàn Giang Hạo bộ kia điện thoại di động. Theo kỹ thuật viên ánh mắt, đùn cục trưởng và bộ lì phó cục trưởng cũng nhìn về phía này bộ điện thoại di động, đùn trên mặt đông nhiên hiện lên sắc mặt giận dữ, gầm thét lên, đáng chết dọn ràng, một cái nho nhỏ dị năng giả, cũng dám khiêu khích siêu quản cục, hiện tại liền cho hắn định tính vì tà ác tổ chức thành viên, đối với hắn tiến hành toàn cầu truy nã 3. Chương 1230, máy bay trực thăng VS chạm biến thế. Dị năng sự vật quản lý cục kỹ thuật thất trong đại sảnh, trên màn hình lớn vẫn như cũ lóe đèn đỏ, trên màn hình không ngừng hiện lên các loại dấu hiệu, tốc độ nhanh để cho người ta không kịp nhìn. Đun cục trưởng nhìn về phía kỹ thuật viên, hiện tại là tình huống như thế nào? Kỹ thuật viên đẩy đẩy kính mắt, nhìn chằm chằm màn hình nói ra, đang đánh trận, siêu tính toán trí tuệ nhân tạo hạch tâm trình tự đang cùng xâm lấn virus chiến đấu, tựa như lượng cái chiến sĩ, bọn họ đang phân ra thắng bại, nếu như chúng ta siêu tính toán trí tuệ nhân tạo thắng, nguy cơ liền có thể giải trừ. Đun cục trưởng cau mày, vậy nếu như thua đâu? Thua liền hội vô cùng phiền phức, siêu tính toán bị virus khống chế, số liệu bị thanh tẩy hoặc là tổn hại, sau cùng không thể không nhân công thanh trừ virus, như thế chúng ta tổn thất sẽ phi thường lớn. Duy nhất có thể yên tâm chính là, chúng ta siêu xem như độc lập vận hành, cùng ngoại giới vật lý ngăn cách, sẽ không xuất hiện số liệu tiết lộ tình huống. Kỹ thuật viên đạo. Vừa nghĩ tới quản lý cục sở hữu số liệu mất đi, đồn cục trưởng trong lòng càng cho hơi vào hơn buồn bực, lập tức chỉ vỗ lì nói, ngươi bây giờ liền đi tuyên bố thông chi, toàn cầu truy nã do đoàn giang, đồng thời thông chi trường học bên kia. Là cục trưởng. Vỗ lì đáp. Vỗ lì rời đi, thời gian nhoáng một cái nửa giờ quá khứ. Siêu tính toán báo động đống nhiên dừng lại, các nhân viên kỹ thuật trên mặt đều lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ, đối đồn cục trưởng báo cáo, cục trưởng, là chúng ta trí tuệ nhân tạo thắng, dù sao chúng ta là hạch tâm trình tự, thể số lượng nhiều, ngoại lai trình tự số liệu tương đối nhỏ, bất quá về mặt thời gian đến xem, đối phương trình độ kỹ thuật không bình thường cao. Đồn buông lỏng một hơi, cẩn thận kiểm tra một lần, cam đoan sẽ vở vận chuyển bình thường. Là cục trưởng. Kỹ thuật viên cẩn thận kiểm tra. Phát hiện cha giết mấy cái kiểu mới virus, trừ cái đó ra cũng không có cái gì tình huống dị thường, chuyện này cũng liền đi qua. Thế nhưng là không người biết, đài này siêu tính toán lớn nhất tầng trình tự bên trong, đã chui vào một đoạn mới trình tự, ngụy trang ẩn nút xuống tới, về sau sẽ từ từ xâm lấn trưởng thành, sau cùng mục đích cũng là thay thế đài này siêu tính toán hạch tâm trình tự. Tại hành động lần này bên trong, Tiểu Hân dùng ra 36 kế bên trong dương đông kích tây, ám độ trần thương, dấu dếm, thay mận đổi đảo. Thay xà đổi cột nhiều cái mưu kế, một cái trí tuệ nhân tạo chơi khởi binh pháp, ngươi nói đáng sợ hay không? Một cỗ xe trường học bay lượn tại thiên không, trên xe các bạn học nói các loại đề tài, Jessica ngồi tại chính mình ngày thường trên chỗ ngồi, ngày xưa hàng này sẽ có hai người, Nam Hải kia hội không ngừng cùng hắn nói chuyện thiếm, trò chuyện các loại đề tài, có thể giờ phút này bên cạnh nàng chỗ ngồi giống tuyết. Jessica nhìn ngoài cửa sổ, yên tĩnh ngẩn người. Không biết giòn bây giờ thế nào? Xe trường học đến trường học. Tại bãi đỗ xe dừng lại, các học sinh xuống xe, hướng về lầu dạy học đi đến, khoảng thời gian này chính là các học sinh chạy đến trường học thời gian, trên bãi tập tụ tập rất nhiều người, ngay lúc này, trên bầu trời sáng lên toàn bộ tin tức hình ảnh, bọn họ hiệu trưởng Khanna bạ cỡ nữ sĩ một thân màu trắng tiểu tây phục xuất hiện tại trong tấm hình. Nhìn thấy hiệu trưởng xuất hiện, các bạn học nhao nhao ngừng chân. Khanna bạ cỡ nữ sĩ sắc mặt có chút nghiêm túc, ánh mắt nhìn phía dưới, ngữ khí trầm thấp nói ra: Ở chỗ này ta tuyên bố một kiện không thật là tốt tin tức, dị năng giả cục quản lý hành chính đã điều tra rõ, dọn ràng đúng là tà ác tổ chức thành viên, đến siêu phàm trường học chính là vì làm phá hư, trước đó đối mòn huấn luyện viên cùng bụt lao sư lên án tất cả đều là tạo ra lời đồn, hiện tại dọn ràng đã bị siêu năng cục quản lý hành chính liệt vào toàn cầu truy nã người bị tình nghi, mà mòn lao sư bởi vì thụ thương, tạm thời rời đi công tác cương vị, về phần bụt lao sư, bởi vì công tác nguyên nhân, điều qua hắn địa phương công tác. Các bạn học, thông qua chuyện này, ta tin tưởng các ngươi cũng nhìn ra, tà ác tổ chức một mực đang hành động, từ không đình chỉ, bọn họ tại tìm kiếm nghị cách phá hư chúng ta cuộc sống tốt đẹp, dân chúng cần càng nhiều anh hùng qua bảo hộ, cho nên bọn nhỏ, nỗ lực à, các ngươi muốn trưởng thành, dùng thực lực các ngươi qua đả kích phạm tội. Thông chi kết thúc, các học sinh kịch liệt thảo luận. Nguyên lai dọn dàng thật sự là tà ác tổ chức phân tử, nay trước mấy ngày thả mòn huấn luyện viên video cũng là giả tạo đi. Dị năng giả sự vật quản lý cục đều toàn cầu truy nã dọn dàng. Còn có thể là giả ạ. Bên cạnh truyền tới một tranh chua thanh âm, ta liền nói, cái kia dọn dàng khẳng định là cái người xấu, cả ngày khiêu chiến cái này khiêu chiến cái kia, cũng là một cái không an phận phần tử hiếu chiến. Là lò so tay, cắm tay một mặt chế rêu biểu lộ nói ra. Bên cạnh bàn tử chạy nhanh cũng là như thế, ha ha, lần này tên kia chỉ sợ muốn biến thành lao thử trốn đi, nếu như bị bắt lại, chỉ sợ đời này đều ra không ngục giam. Giống, giống. Hai người mặt mũi tràn đầy khoái hoạt biểu lộ, một bộ đại thủ đến báo bộ dáng. Jessica im lặng túi đầu, hướng lầu dạy học đi đến, giờ phút này nàng tầm tình khổ sở, cùng Giang Hạo tiếp xúc hơn 2 tháng thời gian, Giang Hạo đã trở thành nàng bạn tốt nhất, thậm chí tại nàng thiếu nữ trong lòng, đã đối cái kia trên sự nỗ lực tiến Nam Hải sinh ra tình cảm. Hiện tại Giang Hạo bị nhận định là tà ác tổ chức người, để trong nội tâm nàng không bình thường khó chịu, thậm chí nghĩ đến, nếu như về sau chính mình thành là anh hùng, đả kích phạm tội, có thể hay không cùng giòn đụng tới, khi đó chính mình hội ra tay với hắn sao. Nàng không biết. Trên bãi tập, gần ngửa đầu nhìn lấy hiệu trưởng khăn na bạ cờ nữ sĩ toàn bộ tin tức hình ảnh biến mất, trên mặt lộ ra không khỏi ý cười. Ta liền biết sau cùng lại biến thành dạng này, ân, càng ngày càng tốt chơi, không biết giòn rằng có thể hay không tránh thoát siêu quản cục bắt truy sát, có lẽ hắn cần ta trợ giúp. Vào lúc ban đêm, Lâm Ai cùng trượng phu nàng không có thể trở về nhà, bị giam giữ tại lưu đưa thất, hai người kháng nghị, có thể căn bản không ai phản ứng đến hắn nhóm, siêu quản cục quyền lợi, thậm chí càng lỗi nặng FBI, giam giữ người không cần bất luận cái gì xét duyệt, không cần cân nhắc pháp luật hậu quả, thậm chí không có kỳ hạn quy định. Hai vợ chồng tại lưu đưa thất nơm nớp lo sợ qua một đêm, gian nan chi cực. Sáng ngày thứ hai, mấy cái con chim nhỏ bay đến Lâm Mai nhà. Buổi chiều, lại có mấy cái con chim nhỏ bay tới, ở trong viện nhảy tới nhảy lui. Thời gian chậm rãi vào đêm, từng chiếc đèn đường sáng lên, trên đường xe hơi cũng đều đánh mở đèn xe. Giang Hạo tay run một cái, để trên tay tiểu điểu bay đi, cửa sổ xe chậm rãi dâng lên. Bọn họ không có thả người, còn muốn thông qua giam Lâm Mai A-Z đến bức bách chính mình. Chính mình uy hiếp bổ lý lời nói không có đạt hiệu quả, có đôi khi sự tình chính là như vậy, ngươi nhỏ yếu lúc, nói ra lời nói căn bản không có bất kỳ lực lượng nào, không ai sẽ biết sợ. Hắn thông qua tin tức, biết mình đã bị toàn thế giới truy nã, thành tà ác phần tử, Giang Hạo thực đã đoán được điểm này.